Đấu phá chi từ hồn tộc bắt đầu chương 455 tới chương 474. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Vậy nếu như là đại ca vì có việc, đã sớm sắp xếp cho Tiêu Viêm ở Trung Châu thì sao? Với thực lực của huynh ấy, đi đi về về giữa Tây Bắc Đại Lục và Trung Châu cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Cũng không có ai nói Tiêu Viêm nhất định phải đi cùng các ngươi. Nếu ngươi chỉ có những căn cứ này, thì chẳng chứng minh được gì cả. Tiểu Y Ti nghe vậy, lòng chấn động, nhưng trên mặt vẫn không đổi sắc. Trước đây, lòng nàng tràn ngập hình bóng của Tiêu Viêm, rất nhiều chi tiết khi ở cùng hắn đều bị nàng vô thức bỏ qua. Nhưng bây giờ nghe Nạp Lan Yên Nhi nói, hồi tưởng lại, quả thật có nhiều chỗ không hợp lý. Nhưng trong lòng Tiểu Y Tiên vẫn còn chút may mắn, không muốn tin. Khoảng thời gian nàng ở cùng Tiêu Viêm thật sự quá mỹ mãn và hạnh phúc, là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong đời nàng, là sự cứu rỗi cho gần nửa cuộc đời chém giết của nàng. Một cuộc sống như vậy, bảo nàng từ bỏ, thật sự quá khó khăn. Nhưng rất nhanh, lời nói tiếp theo của Nạp Lan Yên Nhiên đã như một tiếng chuông cảnh tỉnh, trực tiếp đập tan mọi hy vọng may mắn trong lòng nàng. Ta tự nhiên còn có bằng chứng khác. Trước đây khi biết Tiêu Viêm ở Minh Điện, ta cũng rất kinh ngạc. Vừa lúc đó Minh Điện lại trống không, kẻ mạnh nhất trấn giữ chính là ngươi, một bán thánh đỉnh phong. Ta đã trắng trợn tìm kiếm dấu vết của Tiêu Viêm, nhưng ta tìm khắp Minh Điện, cũng không phát hiện một tia khí tức nào của hắn. Lúc đầu ta còn tưởng hắn ra ngoài, nhưng khi ta dùng thủ đoạn linh hồn khống chế vài đấu tôn cao tầng của Minh Điện để hỏi thăm, kết quả lại có chút ngoài dự liệu của ta. Nạp Lan Yên Nhiên cười tủm tỉm nói. Kết quả là gì? Tiểu Y Ti nghe vậy, trong mắt một vần sáng xanh biết lóe lên, truy vấn. Những trưởng lão Minh Điện này chưa từng nghe có ai tên là Tiêu Viêm. Thân là đệ đệ của điện chủ Minh Điện, lại ở trong Minh Điện không ai hay biết, ngươi không thấy rất vô lý sao? Hay là, ngươi có từng nghe tin tức về Tiêu Viêm từ miệng những người khác trong Minh Điện không? Nghe vậy, Tiểu Y Tiên rơi vào im lặng. Bàn tay trắng nõn giấu trong tay áo cũng lặng lẽ siết chặt. Tuy nàng không thích giao tiếp với người ngoài, nhưng dù sao cũng đã sống ở Minh Điện một thời gian dài, ít nhiều cũng phải tiếp xúc. Nhưng nàng chưa bao giờ nghe ai nhắc đến Tiêu Viêm. Hơn nữa, lần nào cũng là Tiêu Viêm đến tìm nàng, còn nơi ở của hắn thì nàng hoàn toàn không biết. Mỗi lần nàng hỏi, đều bị Tiêu Viêm lấy lý do là cấm địa của Minh Điện để từ chối. Oanh! Tâm cảnh biến hóa khiến khí tức kinh khủng trên người Tiểu Y Tiên bùng nổ trong nháy mắt. Khí độc màu lục ngập trời bốc lên, ăn mòn cả không gian xung quanh thành hư vô. Bây giờ, đôi mắt nàng híp lại, nhưng trong khe mắt hẹp dài lại mang theo lửa giận và sự bạo ngược vô tận. Thấy cảnh này, khóe miệng Nạp Lan Yên Nhiên khẽ cong lên, rồi cười đáp, xem ra trong lòng ngươi đã tin rồi. Ta sẽ giải trừ cấm chế trong cơ thể ngươi, đến lúc đó ngươi có thể tự mình đi chứng thực, khi đó ngươi sẽ rõ. Kẻ đã lừa gạt ngươi, ta cũng có thù sâu oán nặng với hắn. Chỉ hy vọng sau khi ngươi hiểu rõ chân tướng, có thể cùng ta liên thủ, chém giết hắn. Ngươi muốn giải trừ cấm chế trong cơ thể ta như thế nào? Nghe vậy, Tiểu Y Tiên cũng bình tĩnh lại, khí tức thu lại, sắc mặt lại trở về vẻ băng lãnh trước đây. Nhưng bây giờ, trong đôi đồng tử của nàng đã không còn bất kỳ cảm xúc nào, vô cùng trống rỗng và vô cảm. Sư Tôn, xin nhờ người. Không trả lời câu hỏi của Tiểu Y Tiên, Nạp Lan Yên Nhiên tự lẩm bẩm một tiếng. Sau đó, gió xung quanh nổi lên, chỉ trong nháy mắt đã thổi tan hết sương độc còn sót lại sau khi Tiểu Y Tiên bộc phát khí tức, khiến Tiểu Y Tiên không khỏi sinh lòng cảnh giác. Sau đó, trong ánh mắt phòng bị của Tiểu Y Tiên, một làn khói xanh chậm rãi bốc lên từ sau lưng Nạp Lan Yên Nhiên, rồi ngưng tụ thành một bóng hình lão bà có chút hư ảo. Đây là sư tôn của ta, Lưu Phong Thánh Giả, người từng ngang dọc đại lục thời thượng cổ. Đối với cấm chế của ngươi, bà ấy có cách. Đợi lão bà hiện thân, Nạp Lan Yên Nhiên liền chỉ vào bà giới thiệu. Lúc này, lão bà cũng gật đầu, đưa mắt nhìn Tiểu Y Tiên đang kinh ngạc, cảm ứng một phen rồi khẽ cười nói, cấm chế này tác động lên linh hồn, nếu muốn giải trừ, cần phải để năng lượng của ta tiến vào hồn hải của ngươi, có thể sẽ có chút mạo phạm. Nhưng ngươi có thể thiết lập thủ đoạn phòng ngự trong hồn hải để yên tâm. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên trong lòng kinh hãi. Để năng lượng của người khác tiến vào hồn hải không khác nào một việc làm cực kỳ nguy hiểm. Nếu người đó có lòng dạ xấu xa, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Mà trước đây, Hồn Trường Thanh lại có thể gieo cấm chế vào linh hồn nàng mà nàng không hề hay biết. Thủ đoạn không thể tưởng tượng này không khỏi khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa. Vì hồn hải là vị trí vô cùng quan trọng, trên mặt Tiểu Y Tiên không khỏi lóe lên vẻ do dự. Cảnh này, Lưu Phong Thánh Giả và Nạp Lan Yên Nhiên đều thu vào mắt. Nhưng họ không lên tiếng, họ tự nhiên cũng hiểu tầm quan trọng của hồn hải. Nếu không phải bất đắc dĩ, không ai lại để sức mạnh của người khác tiến vào. Cho nên việc này vẫn cần Tiểu Y Tiên tự mình quyết định, họ lên tiếng khuyên bảo ngược lại sẽ phản tác dụng. Cuối cùng, sau một lúc chần chừ, Tiểu Y Tiên rốt cuộc cũng cắn răng, hạ quyết tâm, chắp tay với lão bà nói, xin tiền bối thi triển thủ đoạn. Nạp Lan Yên Nhi nghe vậy trong lòng cũng nhẹ nhõm. Nếu Tiểu Y Tiên cuối cùng không chịu để Lưu Phong Thánh Giả giải trừ cấm chế, thì việc liên thủ cũng chỉ là lời nói suông. Nhưng may là, Tiểu Y Tiên bây giờ vẫn còn tin tưởng họ. Được. Lưu Phong Thánh Giả cười khẽ gật đầu, sau đó thân ảnh hư ảo bay đến trước mặt Tiểu Y Tiên, ngón tay đưa ra, điểm vào mi tâm nàng. Lập tức, một cơn bão linh hồn bàn bạc lấy hai người làm trung tâm, bao trùm ra xung quanh. Nhưng trong cơn bão, khi sức mạnh của Lưu Phong Thánh Giả tiến vào hồn hải của Tiểu Y Tiên, sắc mặt bà lại đột nhiên biến đổi, trở nên vô cùng nghiêm túc, ngưng trọng. Sự thay đổi này của Lưu Phong Thánh Giả tự nhiên cũng bị Tiểu Y Tiên, người vẫn luôn chú ý và cảnh giác, thu vào mắt. Nàng không nhịn được mở miệng hỏi, tiền bối, sao vậy? Hồ Lưu Phong Thánh Giả chậm rãi thở ra một hơi, lắc đầu nói, cấm chế này kết hợp sức mạnh của linh hồn và huyễn thuật. Người bố trí cấm chế này có tạo nghệ về phương diện này thuộc hàng hiếm thấy trong đời ta. May mà lúc người này bố trí cấm chế, hắn vẫn còn ở phạm trù đấu tôn, chưa đột phá đến bán thánh. Nếu không, hôm nay ta e rằng cũng không làm gì được cấm chế này. Tiểu Y Tiên nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức ánh mắt âm trầm, tay ngọc siết chặt. Nếu nhớ không lầm, lần đầu tiên nàng gặp Hồn Trường Thanh, hắn vẫn còn ở cảnh giới đấu tôn. Chắc hẳn là lúc đó, hắn đã ra tay với nàng. Hô Tiểu Y Tiên thở ra một hơi, sau đó sắc mặt trịnh trọng nói với Lưu Phong Thánh Giả, vậy phiền tiền bối ra tay tương trợ đã đáp ứng, ta tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Lưu Phong Thánh Giả khẽ cười một tiếng, sau đó lại điều động linh hồn khổng lồ, tiếng gào thét của cơn bão linh hồn xung quanh càng thêm kịch liệt. Ba canh giờ trôi qua, cơn bão linh hồn kịch liệt cuối cùng cũng chậm rãi biến mất. Thân ảnh của Lưu Phong Thánh Giả và Tiểu Y Tiên lại hiện ra. Chỉ có điều so với trước, đôi mắt của Tiểu Y Tiên càng thêm sáng, còn Lưu Phong Thánh Giả, thân hình vốn đã hư ảo, bây giờ lại mờ đi mấy phần. Nạp Lan Yên Nhiên thấy vậy, vội vàng tiến lên, giọng có chút lo lắng hỏi Lưu Phong Thánh Giả, sư tôn, người không sao chứ? Lưu Phong Thánh Giả mặt lộ vẻ mệt mỏi, khoát tay với Nạp Lan Yên Nhiên nói, không sao, chỉ là tiêu hao hơi lớn. Sau đó quay người nhìn Tiểu Y Tiên, nói, cấm chế này bình thường ở trong cơ thể ngươi sẽ tự động vận chuyển, người thi thuật sẽ không cảm ứng được chi tiết. Khi ta rút cấm chế ra, đã giữ lại một tia khí tức còn sót lại của cấm chế, phong tồn trong hồn hải của ngươi. Nếu người thi thuật không tra xét kỹ, cũng không thể phát hiện ra sự khác thường trong cơ thể ngươi. Cho nên sau này nếu ngươi còn muốn tiếp xúc với người đó, hãy cố gắng duy trì trạng thái như trước đây, đừng để lộ tẩy. Khi nào ngươi không cần nữa, cũng có thể tự mình bài xuất khí tức này ra ngoài. Tiểu Y Tiên gật đầu với Lưu Phong Thánh Giả, sau đó kiểm tra lại trạng thái của mình, nhưng lập tức trên mặt có chút ngạc nhiên. Bởi vì lúc này cảm giác của nàng không khác gì ngày thường, không có chút cảm giác nào về việc cấm chế đã được giải trừ, bản thân cũng không có biến hóa gì, liền nghi ngờ nhìn về phía Lưu Phong Thánh Giả. Dường như nhìn ra nghi ngờ trong lòng Tiểu Y Tiên, Lưu Phong Thánh Giả liền mở miệng giải thích, ta đã nói, cấm chế này cực kỳ cao minh, hoàn toàn không ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày và trạng thái của ngươi. Chỉ khi ngươi đối mặt với người thi thuật, cấm chế mới lặng lẽ vận chuyển, tạo ra huyễn cảnh. Chỉ cần ngươi gặp lại Tiêu Viêm trong miệng ngươi lần nữa, mọi chuyện sẽ rõ ràng. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên lập tức hiểu ra, khó trách thời gian dài như vậy mà nàng không phát hiện chút khác thường nào. Có thể thấy huyễn thuật của Hồn Trường Thanh cao siêu đến mức nào. Sau đó, Tiểu Y Tiên nhìn Lưu Phong Thánh Giả bằng ánh mắt cảm kích. Mặc dù đối phương có mưu đồ với mình, nhưng việc giúp nàng giải quyết tai họa ngầm là sự thật. Những gì ta có thể làm đều đã làm, lần này tiêu hao hơi lớn, cần phải hồi phục một chút. Chuyện tiếp theo các ngươi tự thương lượng đi. Lưu Phong Thánh Giả gật đầu với Nạp Lan Yên Nhiên và Tiểu Y Tiên, sau đó lại hóa thành một làn khói xanh, chui vào mi tâm Nạp Lan Yên Nhiên. Đợi Lưu Phong Thánh Giả biến mất, Nạp Lan Yên Nhiên và Tiểu Y Tiên không hẹn mà cùng nhìn nhau một cái. Các nàng đều có thể cảm nhận được sát ý đang trỗi dậy trong mắt đối phương ông. Một tiếng vù vù kịch liệt của không gian vang lên trên bầu trời đen kịch tịch mịch của Minh Điện. Một vết nứt không gian cực lớn ngang nhiên xuất hiện trước đại điện Minh Điện, tiếp đó, một bóng người đen nhánh từ trong vết nứt chậm rãi bước ra. Người này chính là Hồn Trường Thanh. Sau khi xử lý xong chuyện ở Hoa Tông, lại vỗ về an ủi Vân Vận một phen, hắn liền đến Minh Điện. Dù sao hắn đã quyết định, chỉ cần trong tộc không gửi thông báo, hắn tuyệt đối sẽ không chủ động dính vào chiến trường của hai tộc. Hồn Trường Thanh vừa hiện thân, đại môn Minh Điện liền tự động mở rộng, và một luồng ánh sáng chín màu từ sau cánh cửa đen nhánh đó tuôn ra. Rõ ràng, Medusa đã phát hiện ra Hồn Trường Thanh đến, đã không thể chờ đợi được nữa để hắn nhanh chóng vào trong. Lại là một công trình gian khổ. Hồn Trường Thanh thấy vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ than một tiếng, cũng không do dự, trực tiếp lao vào. Vừa đến tẩm cung của Medusa, hắn liền thấy Medusa đã chuẩn bị ổn thỏa, đôi mắt mị hoặc như tơ nhìn hắn, trên gương mặt tinh xảo yêu mị nở một nụ cười đầy ẩn ý, ý nghĩa trong đó không cần nói cũng biết. Hồn Trường Thanh thấy vậy cũng không nhiều lời, trực tiếp tiến lên, không nói một câu thừa, bắt đầu quá trình quen thuộc. Mấy ngày sau, quá trình kết thúc, hai người cũng khôi phục lại trạng thái hiền nhân như ban đầu. Tử Nghiên đâu? Mặt chỉnh tề xong, Hồng Trường Thanh mới bắt đầu hỏi. Không hợp với ta, tự mình chạy đến Trung Châu dạo chơi rồi. Medusa dựa vào giường, để lộ một mảng xung quanh, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, thở ra một hơi dài rồi mới ánh mắt vô thần nói. Đi đâu? Hồng Trường Thanh theo bản năng hỏi. Thú vực, hình như là đến Thiên Yêu Hoàng tộc. Suy nghĩ một chút, Medusa mới đáp lại. Nghe vậy, sắc mặt Hồng Trường Thanh hơi co giật. Hắn đã đoán được Tử Nghiên muốn đến Thiên Yêu Hoàng tộc làm gì. Nha đầu này từ lần đầu tiên nhìn thấy Phượng Thanh Nhi đã thèm nhỏ dãi, chỉ là lúc đó thực lực không cho phép, không thể toại nguyện. Bây giờ nàng đã là Long Hoàng, e là đi để thỏa mãn cơn thèm rồi. Nhưng ngoài việc có chút bất đắc dĩ với hành vi của Tử Nghiên, hắn cũng không quá lo lắng cho an nguy của nàng. Mặc dù những năm gần đây Thái Hư Cổ Long nhất tộc không ngừng nội đấu, khiến thực lực của Thiên Yêu Hoàng tộc đã vượt qua, trong tộc có Ngũ Tinh Đấu Thánh tọa trấn, nhưng dựa vào thiên phú không gian của Tử Nghiên, nàng muốn đi, Ngũ Tinh Đấu Thánh đó cũng không giữ được nàng. Ngay lập tức, Hồng Trường Thanh cũng lười nghĩ tiếp chuyện của Tử Nghiên. Nhưng ngay sau đó, Medusa dường như nhớ ra điều gì, đột nhiên nói với Hồng Trường Thanh, cô gái dùng độc mà ngươi mang về trước đây đã đột phá đấu thánh rồi. Ồ, Hồng Trường Thanh nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, nhưng nghĩ lại cũng cảm thấy là chuyện đương nhiên, sau đó không khỏi cảm khái, không hổ là ách nan độc thể, trước đây gặp nàng ấy mới là đấu tôn à, mới mấy năm đã đấu thánh rồi, chuyện ma quỷ mà ngươi lừa nàng lần đó có đáng tin không? Độc của cô gái này quả thật có chút kinh khủng, bây giờ lại tấn thăng đấu thánh. Nếu ngươi để lộ, e rằng nàng ta trong cơn tức giận, Minh Điện sẽ tổn thất nặng nề đấy. Medusa lười biếng khoác lên mình một bộ váy dài màu tím đỏ, nói. Ta đã từng ra tay trong linh hồn của nàng ta, linh hồn của nàng vốn đã có tổn thương, không thể nhận ra. Nhưng thực lực lúc đó và bây giờ đúng là chênh lệch có chút lớn. Để cho an toàn, hay là đi tăng cường củng cố một chút đi. Hồng Trường Thanh nâng cằm, trầm ngâm một lát, rồi không để ý đến Medusa vẫn còn trong dư vị, chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài phòng. Xuyên qua hành lang u ám, Hồng Trường Thanh đến trước cửa phòng của Tiểu Y Tiên, hai tay khẽ đẩy, cánh cửa phòng to lớn liền mở ra. Vừa vào cửa, Hồng Trường Thanh đã trông thấy Tiểu Y Tiên trong bộ y phục màu xanh biếc. Nàng tựa người vào giường, mái tóc bạc như thác nước rủ xuống bên hông, đôi mắt vô hồn thất thần nhìn lên trần nhà, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì. Nhưng ngay khi vừa thấy Tiểu Y Tiên, Hồng Trường Thanh liền nhíu mày. Hắn cảm nhận được cấm chế mình để lại trong cơ thể nàng có điều khác thường. Lão thánh giả Lưu Phong kia nói không sai, người thường có lẽ sẽ không phát hiện được gì. Nhưng cấm chế trong người Tiểu Y Tiên là huyễn thuật được Hồng Trường Thanh cấu tạo dựa trên Tam Quan Thần Thủy, thứ thần vật có liên hệ mật thiết với hắn. Một chút dị thường nhỏ nhất cũng sẽ bị hắn phát hiện. Nói cách khác, hắn đã biết Tiểu Y Tiên đã thoát khỏi sự khống chế của ảo ảnh kính hoa thủy nguyệt. Ngay lập tức, Hồng Trường Thanh lặng lẽ vận chuyển thái âm chân khí. Tiểu Y Tiên đã thoát khỏi khống chế là một nhân tố cực kỳ bất ổn, vì vậy hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để ra tay trấn áp nàng bất cứ lúc nào. Cùng lúc đó, Tiểu Y Tiên cũng nhận ra sự có mặt của Hồng Trường Thanh. Nàng thu lại dòng suy nghĩ miên man, ngước mắt lên liền thấy bóng dáng của hắn. Nhưng khi ánh mắt ngưng lại trên người kẻ kia, sắc mặt Tiểu Y Tiên thoáng sững sờ. Nàng đã biết rõ, người vừa đến chính là Tiêu Viêm mà nàng đã tiếp xúc sâu đậm trong những năm qua. Nhưng vì Hồng Trường Thanh vẫn tưởng nàng còn trong ảo ảnh nên không che giấu nhiều, cứ thế mặc trang phục thường ngày đến đây, và bị Tiểu Y Tiên đã thoát khỏi khống chế nhìn thấy dung mạo thật. Đối mặt với dung nhan tuyệt mỹ đến mức còn hơn cả nàng, tựa như bước ra từ trong tranh mộng, Tiểu Y Tiên có chút không dám tin. Đồng thời, nghĩ đến chính kẻ này đã đội lốt Tiêu Viêm để có vô số lần gặp gỡ với mình trong những năm qua, trong lòng nàng trào lên một cảm xúc phức tạp. Nhưng rồi ý nghĩ kẻ này đã lừa gạt mình, cộng thêm việc ánh trăng sáng Tiêu Viêm thật sự giờ đây bạc vô âm tín, đã khiến Tiểu Y Tiên lập tức tỉnh táo lại. Phẫn nộ và hận thù một lần nữa lấp đầy trái tim. Vậy mà, trên mặt nàng lại không hề để lộ chút bất thường nào. Nàng vẫn như thường ngày, đứng dậy khỏi giường, bước tới đón Hồng Trường Thanh, đôi môi đỏ hé mở, cất lên giọng nói quyến rũ, chàng đi làm nhiệm vụ lần này lâu quá, để ta phải mong ngóng đợi chờ. Đối với thái độ của Tiểu Y Tiên, Hồng Trường Thanh cũng thoáng sững sờ. Nếu là trước đây, nàng tỏ ra như vậy thì hắn thấy cũng dễ hiểu. Nhưng bây giờ, hắn vô cùng chắc chắn rằng ảo ảnh kính hoa thủy nguyệt mà hắn gieo vào người nàng đã hoàn toàn mất tác dụng. Hắn hiện tại có thể nói là không chút che giấu nào mà xuất hiện trước mặt nàng, vậy mà nàng vẫn giữ thái độ này. Ý tứ bên trong quả thật có chút tinh vi. Hơn nữa, Hồng Trường Thanh dám chắc, chỉ với linh hồn đã chịu tổn thương nặng nề của Tiểu Y Tiên, dù nàng có tấn thăng đấu thánh thì việc giải trừ kính hoa thủy nguyệt cũng không khác gì kẻ si nói mộng, thậm chí có phát hiện ra hay không cũng là một vấn đề. Điều này có nghĩa là, sau lưng Tiểu Y Tiên còn có người khác. Kẻ đó hẳn là có thù oán với hắn, Sau khi giúp Tiểu Y Tiên giải trừ ảo ảnh còn bảo nàng giả vờ như không có chuyện gì. Đây là muốn ám toán hắn sao? Trong phút chốc, đáy lòng Hồn Trường Thanh dấy lên một tia hứng thú. Thái âm chân khí đang âm thầm vận chuyển cũng dừng lại. Phải biết, hành tung của hắn trên đại lục vô cùng kín đáo, ngoài những người thân cận ra thì gần như không ai biết đến sự tồn tại của hắn. Những kẻ đối đầu với hắn cũng đều bị hắn hủy diệt đến tro cốt không còn. Hắn thật sự không đoán được kẻ nào muốn nhắm vào mình, nên quyết định tạm thời thuận theo Tiểu Y Tiên, xem có thể tìm ra kẻ chủ mưu sau lưng không. Hồn Trường Thanh liền làm như trước đây, thuận thế ôm lấy vòng eo thon của nàng, đồng thời cũng cảm nhận rõ ràng thân thể mềm mại của Tiểu Y Tiên đột nhiên cứng lại đôi chút. Thấy vậy, khóe môi Hồn Trường Thanh nhếch lên một đường cong quỷ dị, rồi lại vờ như không có chuyện gì, nói, bây giờ ngoại giới đại biến, minh điện của ta muốn sinh tồn thì tự nhiên cũng phải có hành động. Chuyện liên quan đến sống còn tất nhiên vô cùng rườm rà, lại cần người đáng tin cậy. Ta là tam thủ lĩnh của Minh Điện, đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm. Nhưng nàng yên tâm, chuyện bên ta đã xử lý xong, sắp tới sẽ ở bên cạnh nàng. Nghe vậy, sắc mặt Tiểu Y Tiên hơi ửng đỏ, sau đó e thẹn đấm nhẹ vào ngực hắn, khẽ cười, chàng cũng biết lựa lời ngon ngọt để nói với ta. Chẳng biết những năm nay đã làm gì, để mặc ta ở đây trong phòng trống. Bây giờ ta cũng thấy hơi chán nơi này rồi. Hay là, chàng cùng ta đến Trung Châu dạo một chút. Kể từ khi theo chàng gia nhập Minh Điện, ta cũng đã nhiều năm không về chốn cũ. Nghe vậy, trong mắt Hồn Trường Thanh lập tức lóe lên một tia sáng, nhưng trên mặt vẫn không đổi sắc, nói, ồ nàng muốn đi đâu? Thánh Đan Thành đi. Lúc đầu ta chính là ở đó, vừa luyện chế độc đan, vừa tìm kiếm tung tích của chàng. Trong thời gian đó cũng gặp không ít chuyện thú vị, rất đáng để hoài niệm. Tiểu Y Tiên tựa vào lòng Hồn Trường Thanh, dịu dàng nói. Nàng nghĩ, dù sao cũng bị kẻ này lừa gạt mấy năm, cam chịu phục tùng hắn. Bây giờ dù đã rõ ngọn ngành, nhưng vì báo thù, chịu thêm chút tuổi thân nữa cũng không phải chuyện gì khó khăn. Dù sao chuyện quá đáng hơn cũng đã trải qua rồi. Thánh Đan Thành sao? Nơi đó cũng có duyên với ta. Ta ngoài tu luyện ra cũng có hứng thú với luyện đan. Trong Thánh Đan Thành cũng có không ít người quen cũ. Cùng nàng đến đó, ta cũng có thể ôn lại chuyện xưa với vài bằng hữu. Chỉ là không biết nàng định khi nào khởi hành. Hồn Trường Thanh dùng giọng điệu của Tiêu Viêm, khẽ cười nói. Vậy thì bây giờ đi. Tiểu Y Tiên lên tiếng. Ồ hai chúng ta cứ thế đi thẳng đến đó sao? Không xử lý chính sự trước à? Hồn Trường Thanh mặt mang vẻ suy tư, bàn tay to bất giác lướt đến những bộ vị nhạy cảm của Tiểu Y Tiên. Nếu là trước kia, Tiểu Y Tiên hẳn sẽ vô cùng mong đợi. Nhưng bây giờ, sau khi biết thân phận thật của hắn, nàng chỉ có căng thẳng và bất an, nhất là khi cảm nhận được bàn tay hắn đang tùy ý di chuyển. Thân thể mềm mại của nàng run rẩy càng thêm kịch liệt, đồng thời chóp mũi thoang thoảng mùi hương thanh lãnh của hắn, lạnh đến mức một ngọn lửa nóng lại bùng lên trong lòng Tiểu Y Tiên. Đây là phản ứng bản năng do nhiều lần tiếp xúc, căn bản không thể khống chế. Tiểu Y Tiên sợ cứ tiếp tục như vậy, mình sẽ hoàn toàn mất lý trí, quên đi bản thân, đành phải liên tục xua tay, mặt đỏ bừng, dùng giọng nói dịu dàng đầy mị ý, vội gì chứ, Thánh Đan Thành bây giờ cũng không phải dịp lễ hội gì, khách điếm còn nhiều phòng trống. Đến nơi rồi hẳn nói những chuyện này. Vậy thì theo ý nàng. Hồn Trường Thanh mặt vẫn giữ nụ cười đầy ẩn ý, nhưng bàn tay không an phận thì đã ngừng lại. Cảm nhận được bàn tay làm loạn của Hồn Trường Thanh cuối cùng cũng buông ra, Tiểu Y Tiên đáy lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù cảm giác trên người vẫn mang lại một sự thư thái tột cùng như trước, nhưng trong lòng, nàng vẫn luôn chán ghét vì thân phận của hắn. Nhưng sự chán ghét đó lại hết sức mơ hồ. Tiểu Y Tiên lo sợ, rất sợ mình sẽ thật sự gộp hắn và Tiêu Viêm làm một, rồi hoàn toàn chìm đắm. Vậy chúng ta đến Thánh Đan Thành trước đi. Dằn lại cảm giác khác thường dâng lên từ đáy lòng, Tiểu Y Tiên mới đỏ bừng mặt, dịu dàng nói với Hồn Trường Thanh. Đến Thánh Đan Thành trước thì ta không có ý kiến gì, nhưng sao ta thấy trạng thái của nàng có vẻ không tốt lắm. Hồn Trường Thanh nhìn Tiểu Y Tiên, trêu chọc nói. Còn không phải vì chàng không biết kiềm chế một chút sao, thật là. Tiểu Y Tiên khẽ lẩm bẩm. Ha ha, đi, xuất phát, Thánh Đan Thành. Hồn Trường Thanh nghe vậy làm bộ cười to, sau đó trực tiếp ôm lấy bờ vai mềm mại của Tiểu Y Tiên, xé rách một khe không gian rồi bước vào. Tiểu Y Tiên cũng không phản kháng, cùng hắn tiến vào khe nứt không gian đen kịt. Trong đường hầm không gian, Hồn Trường Thanh không ngừng nói những lời đường mật ma mị, khiến Tiểu Y Tiên phải nghiến chặt răng. Thậm chí vì hành động chẳng khác nào cầm thú của hắn, hai tay hắn còn chạm thẳng vào những điểm yếu hại. Điều đó khiến Tiểu Y Tiên suýt chút nữa là buông vũ khí đầu hàng, suýt chút nữa là đã cùng hắn vật lộn kịch liệt ngay trong đường hầm hư vô tâm tối này. Nhưng may mà lòng căm hận đã giúp nàng kìm nén được những ý nghĩ khác thường. Theo dòng không gian không ngừng xuyên qua, Tiểu Y Tiên cuối cùng cũng cảm nhận được khí tức của người minh hữu, Nạp Lan Yên Nhiên. Nàng nhướng mày, Nhìn sang Hồn Trường Thanh bên cạnh đang mang một nụ cười xấu xa, độc khí trong cơ thể bắt đầu cuộn trào, sắp sửa phun ra. Nhưng, khi một lần nữa nhìn thấy khuôn mặt Hồn Trường Thanh, đáy lòng Tiểu Y Tiên lại thoáng do dự, một giọng nói trong lòng không ngừng dằn vặt chính mình. Thật sự phải làm vậy sao? Việc lừa gạt có thật sự quan trọng đến thế không? Dù hắn đã mượn danh Tiêu Viêm để phát triển mối quan hệ như vậy với mình, nhưng không thể phủ nhận rằng, hắn đã thật sự mang lại cho mình niềm vui và khoái lạc mà trước đây trong đời chưa từng cảm nhận được, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Những lời nói khiến lòng người xao xuyến như vậy, không phải là Tiêu Viêm thật sự ngốc nghếch ở Ma Thú Sơn Mạch ngày trước có thể nói ra. Thay vì nói Tiểu Y Tiên trong thời gian ở Minh Điện đã hoàn toàn yêu Tiêu Viêm, chẳng bằng nói là nàng đã hoàn toàn yêu những cử chỉ quan tâm săn sóc mà Hồn Trường Thanh đã thể hiện qua thân phận Tiêu Viêm. Nếu đã vậy, nàng có thật sự muốn vì một ảo tưởng thời niên thiếu mà phá vỡ cái đẹp đẽ trọn vẹn này, dù nó là giả dối, một ảo ảnh đã khiến nàng cảm thấy cuộc đời mình được cứu rỗi không? Trong phút chốc, đáy lòng Tiểu Y Tiên sinh ra một chút mờ mịt. Nàng sao vậy? Nhận ra sự khác thường trong lòng Tiểu Y Tiên, Hồn Trường Thanh đã đoán được phần nào, nhưng trên mặt vẫn làm ra vẻ ân cần, quan tâm hỏi. Ta thấy thái độ này của Hồn Trường Thanh, lòng áy náy của Tiểu Y Tiên càng lớn hơn, thân thể mềm mại rung lên bần bật. Bây giờ, nàng thật sự khó mà lựa chọn. Nhưng, dù nàng do dự, ách nan độc khí trong cơ thể nàng đã lặng lẽ xâm nhập vào người Hồn Trường Thanh. Đến khi Tiểu Y Tiên nhận ra, mọi chuyện đã thành định cục. Ban đầu, nội tâm nàng cảm thấy nhẹ nhõm, may mà bản thân đã vô thức đưa ra quyết định, không cần phải dây dứt nữa. Nhưng khi nghĩ đến kết cục của Hồn Trường Thanh, tim nàng bỗng thắt lại, đau đến không thở nổi. Nàng hoàn toàn không biết mình bị làm sao, đành phải há miệng thở dốc. Mà Hồn Trường Thanh khi phát hiện ách nan độc khí xâm nhập vào cơ thể, hắn cũng đã nhận ra ngay. Tam quan thần thủy có thể giải vạn độc trên đời của hắn đâu phải để trưng. Có lẽ trên đời này có loại độc vật miễn nhiễm với tác dụng của tam quan thần thủy, nhưng tuyệt không thể là độc khí của ách nan độc thể trên đấu khí đại lục này được. Chỉ trong nháy mắt độc khí xâm nhập, tam quan thần thủy đã hóa giải nó. Ngay khi Hồn Trường Thanh hóa giải độc tố, vừa định động thủ thì lại ngước mắt lên, bắt gặp vẻ đau đớn và giãy giụa thoáng qua trên mặt Tiểu Y Tiên. Thần sắc này khiến hắn thoáng sững sờ. Đây là màn kịch nào nữa đây? Hồn Trường Thanh đáy lòng nghi hoặc, nhưng suy nghĩ một lát, vẫn quyết định tạm thời không vạch trần. Hắn thử lên tiếng, ân cần nói, có phải ở Thánh Đan Thành đã từng xảy ra chuyện gì không vui với nàng không? Nàng yên tâm. Trước đây nàng chỉ có một mình, bây giờ có ta ở đây, ta sẽ không để bất cứ ai bắt nạt nàng nữa. Đây vốn là một câu hắn định dùng để mê hoặc Tiểu Y Tiên, thăm dò thêm tin tức, nhưng lại khiến tâm trạng nàng càng thêm phức tạp. Nàng nhìn sâu vào khuôn mặt Hồn Trường Thanh, im lặng rất lâu, cuối cùng mới lên tiếng, không có, ở Thánh Đan Thành, với thân phận độc sư của ta, luyện đan sư bình thường cũng không dám trêu chọc ta. Hơn nữa ta nghĩ lại rồi, nơi đó cũng không có gì đáng lưu luyến, chúng ta hay là quay về đi. Hồn Trường Thanh nghe vậy khẽ giật mình, suy tư một lúc mới có được đáp án. Đây là không nỡ sao? Lòng đầy nghi hoặc, hắn trầm ngâm một lát. Chuyện đã đến nước này, Hồn Trường Thanh không định giả vờ với Tiểu Y Tiên nữa. Sắc mặt hắn thay đổi, không còn vẻ nhiệt tình lúc trước, trầm giọng nói, nàng đã biết ta là ai rồi đúng không? Nghe vậy, trên mặt Tiểu Y Tiên lập tức lộ ra vẻ không thể tin nổi. Nàng chưa từng nghĩ Hồn Trường Thanh đã sớm nhìn thấu sự ngụy trang của mình. Ngay sau đó, trên mặt nàng nở một nụ cười đau thương, nỗi bi thương trong lòng cộng với sự dằn vặt trước đó khiến cả người nàng hoàn toàn suy sụp. Nàng đưa hai tay ôm mặt, ngồi thụt xuống, khóc nấc lên thành tiếng, vì sao? Tại sao ngươi lại giả dạng làm Tiêu Viêm? Tại sao ngươi lại đối tốt với ta như vậy? Tại sao ngươi không phải là Tiêu Viêm? Tại sao ta lại không nỡ lòng giết ngươi? Làm như vậy có lợi ích gì cho ngươi chứ? Ta chỉ muốn tìm Tiêu Viêm mà thôi. Tiêu Viêm rốt cuộc ở đâu? Tại sao ngươi lại xông vào cuộc đời của ta? Ngươi rốt cuộc là Tiêu Viêm hay là ai? Ta thật sự không phân biệt được nữa rồi. Hu hu, Hồn Trường Thanh thấy vậy cũng thoáng sững sờ, hắn không ngờ Tiểu Y Tiên lại có thái độ như thế. Trầm ngâm một lát, hắn mới lên tiếng, vậy, bây giờ nàng định tính sao đây? Ta Tiểu Y Tiên lên tiếng, nhưng vừa mở miệng, sắc mặt nàng lại đờ ra, rồi chìm vào sự im lặng vô biên. Tiêu Viêm hắn chết rồi, đúng không? Im lặng một lúc, Tiểu Y Tiên đột nhiên hướng về phía Hồn Trường Thanh lên tiếng. Hồn Trường Thanh gật đầu, chuyện đã đến nước này, không còn gì cần phải giấu giếm nữa. Câu trả lời của hắn không nằm ngoài dự đoán của Tiểu Y Tiên, nên tâm trạng nàng lúc này cũng không có biến động gì đặc biệt. Nàng chỉ hỏi tiếp, vậy lúc ta vừa đến Minh Điện, hắn còn sống không? Lúc đó thì vẫn còn sống. Hơn nữa hắn khi đó cũng thật sự đang ở Minh Điện, điểm này ta không lừa nàng. Hồn Trường Thanh thẳng thắn đáp. Vậy ta có từng thật sự gặp Tiêu Viêm chưa? Hay là vẫn luôn là ngươi? Tiểu Y Tiên cất lên nỗi nghi hoặc sâu thẳm nhất trong lòng. Nghe vậy, Hồng Trường Thanh lại lắc đầu. Lúc đó ta đã đánh giá sai một vài giá trị của Tiêu Viêm, dẫn đến việc ta khống chế hắn quá sâu, không thể để hai người gặp nhau. Điều này cũng khiến ta không thể không tự mình ra mặt. Nếu không, dùng Tiêu Viêm để trói buộc một ách nan độc thể như nàng vào con thuyền Minh Điện này thì vẫn rất đáng giá. Chẳng qua bây giờ nghĩ lại những chuyện này cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Hơn nữa so với sự chấp nhất của nàng đối với Tiêu Viêm, thì trái tim hắn lại chỉ đặt ở cô bạn Thanh Mai Trúc Mã kia. Cho dù nàng thật sự gặp được hắn, giữa hai người cũng sẽ không thuận lợi như vậy đâu, đây thật sự không phải Hồn Trường Thanh nói bừa. Trước đây sau khi khôi phục thần trí cho Tiêu Viêm, tên tiểu tử đó ngày nào cũng một tiếng huân nhi, hai tiếng huân nhi, nghe đến mức tai hắn sắp chai đi. Còn về Tiểu Y Tiên, hắn chưa từng nghe Tiêu Viêm nhắc đến nửa câu, đoán chừng hắn chỉ xem chuyện ở Ma Thú Sơn Mạch như một khúc nhạc dạo ngắn, căn bản không để trong lòng. Thì ra là thế. Tiểu Y Tiên hai mắt vô thần, miệng khẽ lẩm bẩm, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại, đột nhiên nở một nụ cười xinh đẹp với Hồn Trường Thanh, nói, cảm ơn ngươi đã giải thích cho ta, như vậy ta cũng không còn gì hối tiếc. Ngươi giết ta đi. Nói xong, Tiểu Y Tiên chậm rãi nhắm mắt, vương cổ chờ chết. Nàng thật sự muốn chết. Thấy vậy, Hồn Trường Thanh im lặng một lúc, mới trầm giọng nói. Tiểu Y Tiên chậm rãi mở mắt, đáy mắt lộ ra một tia mờ mịt. Nếu là trước kia, biết tin Tiêu Viêm qua đời, lòng nàng có lẽ cũng đã chết, nói không chừng sẽ đi theo hắn. Nhưng, bây giờ, nàng không biết tại sao, đáy lòng lại không quá đau buồn vì cái chết của hắn. Nàng không sợ chết, nhưng lại có một tia không nỡ và lưu luyến. Là đang hoài niệm khoảng thời gian Hồn Trường Thanh dùng thân phận Tiêu Viêm ở bên nàng, dường như nhìn ra sự mờ mịt của Tiểu Y Tiên, trong mắt Hồn Trường Thanh lóe lên tia sáng, hắn lại lên tiếng hỏi, nàng vẫn còn muốn tìm ta báo thù sao? Tiểu Y Tiên nghe vậy, trong mắt càng thêm mờ mịt, theo bản năng gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu, rồi trên mặt lộ ra vẻ thống khổ và giãy giụa. Nàng bây giờ thật sự không biết mình nên làm gì. Nếu nàng không rõ mình có muốn chết hay không, cũng không rõ có muốn tìm ta báo thù hay không, chi bằng cứ để mọi chuyện như cũ, tiếp tục ở lại Minh Điện. Những ngày nàng ở Minh Điện, vì lý do của ta, Tiêu Viêm không có nhiều thời gian ở bên nàng, nhưng nàng vẫn sống rất phong phú, tốt hơn nhiều so với trạng thái vô định, như cái xác không hồn ở Trung Châu trước đây. Điều này chứng tỏ, cuộc sống ở Minh Điện vẫn rất hợp với nàng, không phải sao? Vừa nói, Hồn Trường Thanh vừa đến gần Tiểu Y Tiên, đưa tay lau đi những vệt nước mắt do khóc lúc nãy làm nhòe đi khuôn mặt tinh xảo của nàng. Cảm nhận được cảm giác lạnh buốt từ đầu ngón tay hắn trên má, tim Tiểu Y Tiên bất giác đập nhanh hơn mấy phần, trên mặt cũng lặng lẽ nhúm một vệt ửng đỏ. Sau đó, trên mặt nàng hiện lên vẻ do dự và giãy giụa, ngập ngừng nói với Hồn Trường Thanh, ngươi hẳn phải biết một ách nan độc thể cấp bậc đấu thánh có uy lực thế nào, mà ta trước đó còn muốn giết ngươi. Như vậy ngươi còn yên tâm để ta ở lại Minh Điện sao? Trường Thanh nghe vậy, lắc đầu, ánh mắt đột nhiên thay đổi, cứ thế nhìn thẳng vào mắt Tiểu Y Tiên, khiến nàng có chút bối rối và ngượng ngùng. Chuyện của nàng và Tiêu Viêm ta cũng có biết. Trải nghiệm ở Ma Thú Sơn Mạch ngày trước khiến nàng khó quên được hắn trong lòng, nàng cũng vì hắn mà mới gia nhập Minh Điện. Nhưng nói cho cùng, thực ra ngay từ đầu nàng đối với Tiêu Viêm cũng không có tình yêu nam nữ, đúng không? Hắn đối với nàng chẳng qua chỉ là một ký ức đẹp để khó quên thời thơ ấu. Vì thể chất của mình, cuộc đời nàng đâu đâu cũng là bóng tối, chỉ có một đoạn ký ức tươi đẹp đó chống đỡ, nên nàng mới như phát điên muốn tìm kiếm Tiêu Viêm. Nhưng lúc đó nàng cũng không nghĩ tới, sau khi tìm được Tiêu Viêm, sẽ phải đối mặt thế nào với một kẻ mà nội tâm chỉ có cô bạn Thanh Mai Trúc Mã, đã không thể chứa thêm bất kỳ ai khác, đúng không? Nói đến đây, giọng Hồn Trường Thanh dừng lại một chút. Nhìn vẻ mặt ngày càng mờ mịt của Tiểu Y Tiên, khóe miệng hắn lặng lẽ nhếch lên, rồi thân hình lại tiến sát hơn vào thân thể mềm mại của nàng, mang theo vẻ thâm tình, giọng nói dịu dàng, cho nên, thay vì nói nàng yêu Tiêu Viêm đến mức nào, chẳng bằng nói là sau khi ta mượn thân phận của hắn, khiến hình tượng hắn trong lòng nàng trở nên trọn vẹn, nàng mới thật sự yêu Tiêu Viêm. Như vậy đổi lại, người nàng thích ngay từ đầu, chính là ta mới đúng. Đối với Tiêu Viêm chẳng qua chỉ là một sự rung động ngây ngô thời thơ ấu mà thôi, mà trong khoảng thời gian nàng ở Minh Điện, ta tự nhận đã chăm sóc nàng không tệ. Phản ứng của nàng cũng cho ta biết, nàng đã sống rất thoải mái, khiến nàng mê luyến. Nếu không, vừa rồi khi nàng ra tay hạ độc, cũng sẽ không do dự, đúng không? Cuối cùng, thực ra nàng không phải hận ta đã giết Tiêu Viêm, muốn giết ta, mà chỉ đang trách ta tại sao trước đây lại lừa gạt nàng, đúng không? Giọng nói của Hồn Trường Thanh phảng phất có một loại ma lực kỳ lạ, tựa như tà âm mang theo sức mê hoặc, khiến trái tim Tiểu Y Tiên chao đảo kịch liệt. Suy nghĩ của nàng cũng chậm rãi đi theo lời hắn nói, để suy xét, để đối diện với chính mình trước đây. Cuối cùng, Tiểu Y Tiên kinh ngạc phát hiện, hình như suy nghĩ trong lòng mình, thật sự giống như lời Hồn Trường Thanh nói. Ta trong phút chốc, Tiểu Y Tiên cả người và tâm trí đều run rẩy, trong mắt vô số cảm xúc phức tạp lóe lên, đôi môi run run, phát ra âm thanh run rẩy. Nhưng ngay lúc này, Hồn Trường Thanh đột nhiên duỗi một ngón tay, đặt lên đôi môi mềm mại đỏ thắm của tiểu y tiên, cắt ngang lời nàng sắp nói. Tay kia cũng rất đúng lúc mà đặt lên vòng eo thon nhỏ có thể ôm trọn của nàng. Đầu hắn cũng kề sát bên tai tiểu y tiên. Giờ đây, nàng có thể cảm nhận được hơi thở mang theo mùi hương thanh lãnh của hắn, rất dễ chịu, khiến tai nàng cũng nhúng một tầng ửng đỏ kinh người. Hồn Trường Thanh không cho tiểu y tiên cơ hội phản ứng, thừa thắng xông lên, lại thì thầm bên tai nàng, phản ứng của nàng cho ta biết, khoảng thời gian này ta đã làm không tệ. Mà nàng bây giờ lại cảm thấy mờ mịt về cuộc sống sau này, nếu đã như vậy, tại sao không duy trì nguyên trạng? Điều nàng cần làm, chẳng qua là đem ấn tượng giả dối về Tiêu Viêm trong lòng trước đây, thay thế bằng ta chân thật mà thôi. Mọi thứ còn lại sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Nàng hoàn toàn có thể xem Minh Điện là nhà của mình. Ta sẽ cho nàng một cái nhà. Nghe xong lời của Hồn Trường Thanh, tiểu y tiên cả người như bị sét đánh, thần sắc ngơ ngẩn. Tuổi thơ của nàng, vì thể chất của mình mà khiến gia đình hạnh phúc tan nát, nàng trở thành một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, không nhà để về. Mà điều nàng theo đuổi cả đời, nơi trống rỗng trong tâm hồn, chẳng phải chính là một cái nhà hạnh phúc mỹ mãn sao? Trong phút chốc, hốc mắt tiểu y tiên đã trở nên đỏ bừng, nàng nhìn chằm chằm Hồn Trường Thanh, trong mắt vô số cảm xúc phức tạp cuộn trào, đôi môi run rẩy, cất lên giọng nói run run, ngươi nói có thật không? Có lẽ trước đây ta đã lừa nàng trong chuyện của Tiêu Viêm, nhưng sau ngày hôm nay, ta tự nhiên sẽ đối đãi với nàng như người nhà. Hồn Trường Thanh gật đầu, chắc chắn nói. Được, ta tin ngươi, ta sẽ ở lại Minh Điện trong nháy mắt, ngàn vạn suy nghĩ rối bời đều biến thành một nụ cười xinh đẹp. Khoảnh khắc này, tiểu y tiên vô cùng quyến rũ. Thấy thế, Hồn Trường Thanh thầm nghĩ trong lòng mình quả thật là bảo đao chưa già, sau đó cũng không chần chừ, trực tiếp giang hai tay, ôm tiểu y tiên vào lòng. Tiểu y tiên cũng không phản kháng, mặc cho hắn hành động, tựa đầu vào lồng ngực hắn, chóp mũi khẽ run run, có chút tham lam hít vào mùi hương quen thuộc này, trong mắt cũng thoáng qua vẻ say mê. Cũng may là nơi này không đúng lúc, đang ở trong thông đạo không gian, tuy hai người đứng im nhưng vị trí lại không ngừng biến ảo. Nếu không, với bầu không khí mập mờ mà Hồn Trường Thanh vừa tạo ra, hai người nói không chừng đã liều lĩnh diễn ra một màn thiên lôi địa hỏa. Đợi đến khi trấn an tiểu y tiên một hồi, khiến tâm trạng nàng dần khôi phục bình tĩnh, Hồn Trường Thanh mới buông tay ra, rồi hỏi nàng, vậy, theo kế hoạch ban đầu của nàng, là muốn dẫn ta đến đâu? Ai đang chờ ta ở cuối khe nứt không gian này? Tiểu y tiên nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ suy tư, một lúc sau vẫn lắc đầu, nói, ta cũng không biết nàng ta là ai, nhưng nàng ta từng nói, nàng đã cùng ngươi đến Trung Châu, cũng quen biết Tiêu Viêm, là người quen của ngươi. Lần đầu ta gặp nàng ta là nửa năm trước, lúc đó nàng đã là đấu thánh cường giả. Gần đây khi đến tìm ta, nàng đã là đấu thánh nhất tinh trung kỳ. Trong cơ thể nàng còn có một tàn hồn, là tàn hồn của một đấu thánh thượng cổ, tên là Lưu Phong Thánh Giả. Chính là bà ta đã giúp ta giải trừ cấm chế trong cơ thể tiểu y tiên đem những gì mình biết nói ra hết, không chút do dự bán đứng Nạp Lan Yên Nhiên sạch sành sanh. Cùng ta đến Trung Châu, cũng quen biết Tiêu Viêm. Hồn Trường Thanh nghe vậy lập tức ngạc nhiên. Rõ ràng câu trả lời của tiểu y tiên có chút ngoài dự liệu của hắn. Sau đó trong đầu hắn suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng có đáp án. Nạp Lan Yên Nhiên. Vậy mà đã đạt đến đấu thánh nhất tinh. Trên người còn có một tàn hồn. Nhưng tại sao nàng ta lại muốn ra tay với ta? Ta có làm gì nàng ta sao? Trong phút chốc, Hồn Trường Thanh vắt óc cũng không nghĩ ra lý do Nạp Lan Yên Nhiên muốn động thủ với hắn. Ngoại trừ Vân Vận ra, hắn rõ ràng không hề có quan hệ gì với Nạp Lan Yên Nhiên. Thậm chí nói chuyện cũng chưa qua hai câu. Nhưng, rất nhanh Hồn Trường Thanh đã từ bỏ, không nghĩ nhiều nữa, chỉ chờ sau này, mọi chuyện sẽ tự sáng tỏ. Lát nữa nàng cùng ta diễn một màn kịch nhé, Hồn Trường Thanh đột nhiên nói với tiểu y tiên. Mặc dù thực lực của Nạp Lan Yên Nhiên hôm nay khiến hắn kinh ngạc, nhưng cũng còn xa mới lọt vào mắt hắn. Hắn chỉ cần dùng chút sức là có thể bóp chết nàng. Nhưng Nạp Lan Yên Nhiên này, lại lặng lẽ không một tiếng động mà suýt nữa đã xúi dục được ách nan độc thể của Minh Điện. Nếu Hồn Trường Thanh cứ thế trực tiếp bóp chết nàng, chẳng phải là quá hời cho nàng rồi sao? Hơn nữa bây giờ hắn cũng không có chuyện gì khẩn cấp, nên định bụng cùng Nạp Lan Yên Nhiên chơi đùa một chút. Hắn có dự cảm, Nạp Lan Yên Nhiên này có lẽ sẽ mang đến cho hắn không ít thú vị ông. Kèm theo một tiếng vù vù kịch liệt của không gian, một khe nứt không gian cực lớn hiện ra trên một bình nguyên hoang vu ở phía tây Trung Châu. Sau đó, hai bóng người từ trong khe nứt từ từ bay ra, chính là Hồn Trường Thanh và Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên, không phải nàng nói muốn đến Thánh Đan thành dạo chơi sao? Sao lại đến đây, đây là nơi nào? Hồn Trường Thanh nhìn quanh, đáy mắt thoáng qua một tia mờ mịt, hơi nghi hoặc hỏi tiểu y tiên. Nào ngờ tiểu y tiên đối với điều này chỉ cười lạnh một tiếng, quanh thân trong nháy mắt bốc lên sương độc vô biên. Bàn tay hòa quyện lục quang của nàng lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, hướng về ngực Hồn Trường Thanh đánh tới, trong miệng cũng cất lên giọng nói lạnh lẽo, đây là nơi nào? Đây là nơi chôn thây của ngươi. Tiếng quát vừa dứt, trong ánh mắt kinh ngạc của Hồn Trường Thanh, một chưởng ẩn chứa độc tố kinh khủng của tiểu y tiên lập tức vỗ trúng lồng ngực hắn. Độc tố trong lòng bàn tay trong nháy mắt ăn mòn da thịt Hồn Trường Thanh, thấm vào tận xương tủy. Phục. Hồn Trường Thanh đột nhiên phun ra một ngụm máu đen hôi thối, cả người bay ngược ra sau, trong nháy mắt đâm nát một ngọn núi nhỏ, vô số đá vụn rơi xuống người hắn. Một lúc sau, Hồn Trường Thanh run rẩy từ trong đống đá vụn bò dậy, sắc mặt dữ tợn, thất khiếu không ngừng chảy ra máu đen, trông chật vật đến cực điểm. Độc tố ác nan cấp bậc đấu thánh, quả thực kinh khủng như vậy. Tiểu y tiên, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Hồn Trường Thanh mặt mày dữ tợn gào thét, trong giọng nói ẩn chứa sự tức giận ngút trời. Nhưng, còn chưa chờ tiểu y tiên đáp lại, sau lưng Hồn Trường Thanh lại đột nhiên vang lên một tiếng xé gió kịch liệt. Hắn đột nhiên quay đầu, liền thấy không gian phía sau đã chi chít những mũi tên năng lượng thuộc tính phong. Khí tức bàn bạc từ những mũi tên này truyền ra, mỗi một cây đều có uy lực hủy thiên diệt địa. Mà ở trung tâm những mũi tên này, còn có một bóng hình xinh đẹp dáng người uyển chuyển lơ lửng trên không, đang dùng một ánh mắt lạnh lùng vô tình, nhìn chòng chọc vào Hồn Trường Thanh. Là ngươi. Nạp Lan Yên Nhiên. Là ngươi liên thủ với tiểu y tiên. Nhìn khuôn mặt tinh xảo trước mặt, trong mắt Hồn Trường Thanh lộ ra vẻ không thể tin nổi, tức giận gầm thét. Nhưng Nạp Lan Yên Nhiên lại không để ý đến hắn, mà chỉ xa xa nhìn tiểu y tiên cách đó không xa, gật đầu với nàng một cái. Sau đó, Nạp Lan Yên Nhiên mới lộ vẻ trêu tức, nhìn Hồn Trường Thanh, trào phúng lên tiếng, thật là một bộ dạng kinh tởm, cũng không biết trước đây khi ngươi lừa gạt sư tôn của ta, có nghĩ đến kết cục ngày hôm nay của mình không? Ngươi vì chuyện của sư tôn ngươi mà ra tay với ta. Ta và nàng ấy là lưỡng tình tương duyệt, sao lại có chuyện lừa gạt? Phía dưới, Hồn Trường Thanh nghe lời Nạp Lan Yên Nhiên xong, mặt lộ vẻ không hiểu. Hừ, lưỡng tình tương duyệt. Chuyện giữa ngươi và sư tôn ta, ta đã nghe Vân Sơn lão tổ nói qua. Ngươi, tên cặn bã ghê tởm, ngươi bức bách sư tôn ta mà cũng có thể gọi là lưỡng tình tương duyệt sao? Mặc dù không biết sư tôn bị ngươi hạ cổ gì mà quên đi mối thù ô nhục đó, còn chịu ủy thân cho ngươi, nhưng ta làm đồ đệ tự nhiên phải giúp ngươi giết tên ác đồ này, để ngươi trở lại như trước. Nạp Lan Yên Nhiên vẫn cười lạnh, trong mắt ẩn chứa sát ý vô tận, còn kèm theo sự khoái trá của việc đại thù sắp được báo. Mà trong một không gian hư vô khác trên chiến trường, một bóng người đen nhánh đang lơ lửng, lẳng lặng quan sát phía dưới. Khi nghe Nạp Lan Yên Nhiên nói chuyện với ảo ảnh kính hoa thủy nguyệt, bóng đen này trên mặt cũng thoáng ngạc nhiên. Không sai, người này chính là Hồn Trường Thanh. Đã muốn diễn một màn kịch hay, thì còn kỹ năng diễn xuất nào thật hơn kính hoa thủy nguyệt chứ? Trình độ huyễn thuật của hắn bây giờ đã sớm không còn như lúc ban đầu gieo ảo ảnh vào người tiểu y tiên nữa. Ngay khoảnh khắc Nạp Lan Yên Nhiên xuất hiện, năng lượng hắn để lại trên người tiểu y tiên đã lặng lẽ khởi động. Cho dù cách xa hơn 10 dặm, Nạp Lan Yên Nhiên cũng lập tức bị ảnh hưởng từ xa, cùng với ảo ảnh trong lòng mình tranh đấu ngang tay, khiến Hồn Trường Thanh đang quan sát trong bóng tối cảm thấy có chút thú vị. Mà khi Nạp Lan Yên Nhiên nói ra lý do của mình, Hồn Trường Thanh cũng sững sờ một lúc. Hắn thật không ngờ Nạp Lan Yên Nhiên lại vì một lý do như vậy mà đến tìm hắn báo thù. Đây không phải là rảnh rỗi sinh nông nổi sao? Vân Vận còn chưa có ý kiến gì, nàng ta làm đồ đệ từ đâu mà lắm chuyện thế? Lấy lại tinh thần, Hồn Trường Thanh chậm rãi lắc đầu, thầm cảm thán, đúng là một đại hiếu tử a. Mà ở một bên khác, tiểu y tiên sau khi ra tay lần đầu liền đứng yên quan sát. Thấy cảnh Nạp Lan Yên Nhiên đang tranh đấu với ảo ảnh trước mặt, trong mắt nàng lóe lên một tia sáng kỳ dị. Nàng biết rất rõ, trước mặt chỉ là một ảo ảnh, Hồn Trường Thanh thật sự vẫn đang ở trong bóng tối chưa ra mặt. Kính hoa thủy nguyệt của Hồn Trường Thanh đã theo thực lực của hắn mà trở nên càng kinh khủng hơn. Nếu không có mối liên hệ đặc biệt, thì tất cả những người xung quanh đều sẽ cùng rơi vào ảo ảnh, khó mà nhìn ra sơ hở, so với huyễn cảnh của Tịnh Liên Yêu Hỏa năm xưa cũng không thua kém bao nhiêu. Chính vì biết được chân tướng, tiểu y tiên mới nhận ra huyễn thuật của Hồn Trường Thanh kinh khủng đến mức nào. Dù nàng đang ở đây cũng không thể phân biệt được ảo ảnh này và Hồn Trường Thanh thật sự có gì khác biệt. Điều này càng khiến nàng kinh hãi, cũng không trách được vì sao 3 năm trước nàng ở trong ảo ảnh này mà không hề hay biết. Nó quả thực không khác gì thế giới thật. Trong phút chốc, tiểu y tiên nhìn về phía khuôn mặt tinh xảo đang mang nụ cười cuồng ngạo của Nạp Lan Yên Nhiên, trong mắt mang theo một chút thương hại. Nói nhiều vô ích, hôm nay không ai cứu được ngươi đâu. Chết cho ta. Bây giờ, Nạp Lan Yên Nhiên đã không muốn nói nhiều với Hồn Trường Thanh trước mặt nữa. Mang theo nụ cười có chút dữ tợn, nàng cười lớn, đồng thời, một cơn lốc xoáy ngưng tụ ngay khi nàng phất tay, mang theo tiếng gió rít kinh người, gào thét hướng về phía Hồn Trường Thanh. Nhưng cùng lúc đó, trong đầu nàng, Lưu Phong Thánh Giả lại vô cùng lo lắng gọi tên Nạp Lan Yên Nhiên. Bà ta kiến thức rộng rãi, dù kính hoa thủy nguyệt của Hồn Trường Thanh bây giờ đã đạt đến đỉnh cao, nhưng bà ta vẫn dựa vào kinh nghiệm mà nhận ra có chỗ không ổn. Nhưng, lúc này Nạp Lan Yên Nhiên lại như không hề nghe thấy tiếng của bà ta, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Người lão già này đúng là một phiền phức. Màn kịch hay vừa mới bắt đầu, không thể để ngươi phá hỏng được ngay khi Lưu Phong Thánh giả định dùng sức mạnh linh hồn của mình để kích động linh hồn chi hải của Nạp Lan Yên Nhiên, cưỡng ép đánh thức nàng, một giọng nói khẽ ngâm, lại đột ngột vang lên trong linh hồn chi hải rộng lớn của Nạp Lan Yên Nhiên. Nghe vậy, sắc mặt Lưu Phong Thánh giả lập tức cứng đờ, động tác trên tay cũng dừng lại, cứng ngắc quay đầu nhìn về một phía. Chỉ thấy ở đó, không biết từ lúc nào, đã xuất hiện một bóng người thon gầy toàn thân đen kịt. Hắn trông không có khí tức gì kinh người, nhưng giờ khắc này trong mắt Lưu Phong Thánh giả, sau lưng kẻ này lại như có vô số ác quỷ dữ tợn đang giãy giụa gào thét. Điều này khiến bà, dù đã là linh hồn thể, vẫn cảm thấy một luồng khí lạnh thấu xương như bị đóng băng. Đây gần như là người khủng bố nhất mà bà từng thấy, dù là khi còn sống hay sau khi chết. Người này đương nhiên là hình thái linh hồn của Hồn Trường Thanh. Đối với hắn, một linh hồn đã đạt đến đế cảnh, thì sâu trong linh hồn của Nạp Lan Yên Nhiên chẳng khác gì cửa nhà mình, muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Những thủ đoạn phòng ngự linh hồn kia cũng chỉ là hư danh, thậm chí bản thân Nạp Lan Yên Nhiên cũng không hề hay biết. Vừa nghĩ đến việc Nạp Lan Yên Nhiên với thực lực tùy ý hắn nắm giữ mà còn dám đến tìm hắn gây phiền phức, Hồn Trường Thanh trong lòng không nhịn được bật cười. Vị cường giả tôn quý này, ta đã từng khuyên Yên Nhiên, bảo nàng từ bỏ, nhưng so với vẻ ung dung và nghiền ngẫm của Hồn Trường Thanh, Lưu Phong Thánh giả lại mặt mày khổ sở, khó khăn lên tiếng. Nhưng còn chưa đợi bà ta nói xong, đã bị Hồn Trường Thanh phất tay cắt ngang. Sắc mặt Lưu Phong Thánh giả cứng đờ, sau một khắc liền đối diện với cặp mắt đen u ám, không giống người của Hồn Trường Thanh. Sau đó, bà ta còn nghe thấy giọng nói băng lãnh, tựa như đang phán xét, vang vọng trong sâu thẳm linh hồn mình. Di vật của thời đại trước, nếu đã không thể ngoan ngoãn nằm yên trong các bụi để kéo dài hơi tàn, vậy thì ta sẽ tỉa ngươi một đoạn. Giọng nói này lạnh lẽo như một lưỡi dao sắc bén nhất thế gian, cào đến mức linh hồn Lưu Phong Thánh giả cũng đau nhói. Trong lòng bà ta dấy lên nỗi sợ hãi tột cùng, cảm giác cái chết đang điên cuồng đến gần. Chờ đã. Ta biết sai rồi. Sau này ta nhất định sẽ không quản chuyện của Nạp Lan Yên Nhiên nữa. Chỉ cầu ngài bà ta có lẽ đã từng là một đấu thánh cường giả tung hoành Trung Châu, nhưng bây giờ bà chỉ là một kẻ cầu sinh hèn mọn. Không phải ai cũng như Dược Trần năm xưa, dù đối mặt với cái chết cũng không muốn phá vỡ ranh giới cuối cùng của mình. Lưu Phong Thánh giả cũng sợ chết, nếu không, bà ta hà tất sau khi chết đi còn giữ lại hình dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ này để tồn tại, chịu đựng dày vò bấy lâu, chẳng phải đều là vì muốn sống sao? Bảo bà ta bây giờ cứ thế chết đi một cách vô nghĩa, đáy lòng bà ta thật sự không cam tâm. Không muốn chết đến thế sao? Khi ngươi giúp con phế vật Nạp Lan Yên Nhiên kia tu luyện, để nó từ một đấu tôn cấp thấp miễn cưỡng đến chết cũng không đột phá nổi, lên tới đấu thánh bây giờ, rồi đến tìm ta gây phiền phức, sao không nghĩ đến kết cục này? Các ngươi, những lão già chỉ còn lại linh hồn, kéo dài hơi tàn, sao lại thích giúp người làm niềm vui, giúp người rửa sạch oan khuất, báo thù rửa hận đến vậy? 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đâu ra mà lắm Hà Đông, Hà Tây thế. Chết đi. Hồn Trường Thanh nói với giọng đầy ý vị sâu xa, dường như là đang nói cho Lưu Phong Thánh giả nghe, nhưng lại tự hồ đang lẩm bẩm. Nhưng, càng nghe, trên mặt Lưu Phong Thánh giả lại càng tràn ngập tuyệt vọng. Dù bà ta giãy giụa thế nào cũng không thể phát ra thêm một âm thanh nào nữa. Mãi đến cuối cùng, linh hồn thể của bà ta như bị đông cứng lại, không nhúc nhích. Một chớp mắt sau đó, trên linh hồn thể của bà ta xuất hiện những khe nứt chi chít. Cuối cùng, theo một tiếng phanh, như một tấm gương, hoàn toàn vỡ nát. Hồn Trường Thanh nhìn những mảnh vụn linh hồn bay đầy trời, chỉ cười lạnh một tiếng, rồi hoàn toàn biến mất khỏi nơi này. Mà ở bên ngoài, ngay khoảnh khắc linh hồn Lưu Phong Thánh giả vỡ tan, dường như có linh cảm, biểu cảm trên mặt Nạp Lan Yên Nhiên lập tức ngưng lại, thoát khỏi trạng thái không rõ lúc nãy. Nàng dùng linh hồn nội thì nhìn vào hồn hải, nhưng không thấy bóng dáng Lưu Phong Thánh giả ngày xưa đâu, chỉ còn lại những hạt sáng linh hồn sót lại của bà ta rải rác khắp nơi. Trong phút chốc, Nạp Lan Yên Nhiên lập tức hoảng hốt. Mặc dù trong lòng nàng, Lưu Phong Thánh giả không thể so với Vân Vận, người đã lớn lên cùng nàng từ nhỏ, nhưng cũng tuyệt không chỉ đơn giản là một công cụ. Con đường nàng từng đi, một mình bôn ba Trung Châu, chỉ trong vài năm đã từ đấu hoàng đột phá đến đấu thánh, gian khổ trong đó chẳng thể diễn tả hết bằng vài câu. Mà trong những năm tháng gian khổ đó, chính là Lưu Phong Thánh giả đã giúp đỡ, cổ vũ nàng, dốc hết tâm huyết vì nàng. Những điều này Nạp Lan Yên Nhiên đều ghi nhớ trong lòng, vô cùng cảm động, có thể thấy được địa vị của Lưu Phong Thánh giả trong lòng nàng. Mặc dù bây giờ những hạt sáng linh hồn này đang nói lên rằng Lưu Phong Thánh giả đã hồn phi phách tán, nhưng Nạp Lan Yên Nhiên căn bản không thể chấp nhận sự thật này. Nàng không ngừng gào thét trong linh hồn chi hải, gọi tên Lưu Phong Thánh giả, nhưng trong không gian trống trải này, ngay cả tiếng vọng cũng không có, đáp lại nàng chỉ là một mảnh tĩnh lặng. Điều này khiến nàng không thể không từ bỏ ảo tưởng trong lòng, chấp nhận sự thật lạnh lẽo, Lưu Phong Thánh giả thật sự đã chết. Đằng. Lập tức, hai mắt Nạp Lan Yên Nhiên trở nên đỏ thẫm, sắc mặt dữ tợn, khuôn mặt tinh xảo trở nên vô cùng vặn vẹo, mái tóc sau đầu bay tán loạn, trông như điên dại, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn chằm chằm Hồn Trường Thanh trước mặt, cừu hận, bi thương và phẫn nộ tích tụ trong lòng hoàn toàn bộc phát ra, nàng hướng về phía hắn gào thét như một con dã thú, là ngươi. Là ngươi làm. Ngươi đã giết bà ấy. Nhưng đối với điều này, Hồn Trường Thanh trước mặt nàng lại khẽ nhếch mép, cười trêu tức, sao thế, chỉ cho phép ngươi ám sát ta, mà không cho phép ta động thủ à, sao nào, món quà ta tặng, ngươi thích không? A à, đi chết đi. Nạp Lan Yên Nhiên nghe vậy lòng đau như cắt, hai mắt đỏ ngầu chảy ra hai hàng huyết lệ, ngửa mặt lên trời thét dài, liều mạng lao về phía Hồn Trường Thanh. Bây giờ, mất hết lý trí, nàng đã quên suy xét xem một Hồn Trường Thanh bị trọng thương, rốt cuộc làm thế nào mà vượt qua được nàng, để giết chết Lưu Phong Thánh Giả đang ở trong linh hồn chi hải của chính nàng. Trong đầu nàng lúc này chỉ có một ý niệm duy nhất, đó là chém Hồn Trường Thanh thành vạn mảnh. Ầm ầm. Vô số lốc xoáy hội tụ thành một cảnh tượng thiên tai, tất cả đều giáng xuống người Hồn Trường Thanh, khiến hắn không ngừng ho ra máu, sắc mặt cũng cực kỳ tái nhợt, cả người lung lay trong cơn bão, tựa như sắp chống đỡ không nổi. Nhưng nhìn thấy cảnh này, Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng cũng khó mà sinh ra sự khoái trá, chỉ có vô tận bi thương và hận ý không cho Hồn Trường Thanh chút cơ hội phản ứng nào, thân hình nàng như một cơn gió nhẹ lướt đi, một khắc sau đã xuất hiện ngay trước mặt Hồn Trường Thanh, giơ cao bàn tay, rồi đột ngột hạ xuống ngay khi nhát chém tay ẩn chứa năng lượng kinh khủng sắp cắt vào cổ Hồn Trường Thanh, sắc mặt hắn đột nhiên nhếch lên một nụ cười quỷ quyệt, trông khiến người ta lạnh thấu tim gan. Chỉ nghe hắn dùng một giọng yếu ớt như mũi kêu lẩm bẩm, Lưu Phong Thánh Giả này chỉ mới là bắt đầu thôi. Tiếp theo, sẽ còn đặc sắc hơn, hy vọng ngươi có thể chịu đựng được tiếng nói vừa dứt, nhát chém của Nạp Lan Yên Nhiên cũng đã đến. Không có bất kỳ bất ngờ nào, chỉ nghe một tiếng phục, máu tươi bắn tung tóe, đầu và thân của Hồn Trường Thanh lìa khỏi nhau, đầu người bay vút lên cao. Nạp Lan Yên Nhiên nhanh tay đưa ra, bắt lấy đầu của Hồn Trường Thanh. Nhìn khuôn mặt cực mỹ dính đầy vết máu trên chiếc đầu lâu trong tay, trong lòng nàng chán ghét vô cùng, hận ý vẫn không thể tan biến. Trên tay nàng bỗng ngưng tụ một lưỡi đao gió, trong nháy mắt xoắn nát khuôn mặt kia thành một đống máu thịt bầy nhầy, không còn nhìn rõ hình dạng ban đầu. Khá lắm, ngay cả người chết cũng không buông tha. Nhìn bộ dạng này của Nạp Lan Yên Nhiên, Hồn Trường Thanh đang xem kịch trong hư không cũng nheo mắt lại, sau đó im lặng, lại điều chỉnh độ khó của màn kịch này lên một bậc. Hắn trước nay chưa từng là người lấy đức báo oán. Dù đây chỉ là ảo ảnh kính hoa thủy nguyệt, nhưng nhìn thấy ảo ảnh của mình bị nàng ta hành hạ như vậy cũng khiến hắn có chút chán ghét, nhất định phải chiêu đãi Nạp Lan Yên Nhiên cho thật tốt, nếu không hắn ngủ cũng không ngon. Trạng thái cuồng loạn điên cuồng của Nạp Lan Yên Nhiên tự nhiên cũng bị Tiểu Y Tiên ở bên cạnh thu vào mắt. Mặc dù biết rõ trước mắt chỉ là một ảo cảnh, nhưng nhìn cái đầu bị cắt nát không còn hình dạng, trong lòng Tiểu Y Tiên cũng một hồi chán ghét, khóe mắt hơi giật giật. Nàng liền đi đến bên cạnh Nạp Lan Yên Nhiên, liếc qua chiếc đầu lâu đẫm máu trong tay, khuôn mặt lạnh nhạt nói, nếu người đã chết, thù oán của ta cũng đã giải, xin cáo từ trước. Nhưng Nạp Lan Yên Nhiên lại phản phất như không nghe thấy, vẫn điên cuồng làm nhục cái đầu trong tay. Tiểu Y Tiên thấy vậy, nhìn Nạp Lan Yên Nhiên một cách đầy ý vị, sau đó mới hóa thành một luồng lục quang biến mất khỏi nơi này. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Tiểu Y Tiên, động tác trên tay Nạp Lan Yên Nhiên có chút dừng lại. Nhưng chỉ một lát sau, nàng lại tiếp tục điên cuồng xé nát cái đầu trong tay, không thèm để ý đến máu tươi không ngừng tuôn ra bắn tung tóe lên tay, lên mặt, lên người nàng. Đợi đến khi cái đầu lâu hoàn toàn biến thành một đống bầy nhầy, Nạp Lan Yên Nhiên nhìn hai tay dính đầy máu tanh của mình, thần sắc rơi vào ngơ ngẩn. Một lát sau, nàng đột nhiên ngẩng đầu, cất tiếng cười dài. Ha ha ha ha. Nhưng rất nhanh, tiếng cười đó lại chuyển thành từng đợt nức nở đau thương. Không biết qua bao lâu, đất trời mới hoàn toàn tĩnh lặng trở lại. Nạp Lan Yên Nhiên bây giờ mặt không biểu cảm, trong mắt không có sự hưng phấn và kích động của việc đại thù được báo, chỉ có sự tê dại. Nhưng khi nghĩ đến Vân Vận, nghĩ đến việc sư tôn có thể thoát khỏi sự khống chế của Hồn Trường Thanh, khóe miệng nàng cuối cùng cũng kéo ra một nụ cười. Nàng từ đầu đến cuối vẫn cho rằng, Vân Vận cũng giống như Tiểu Y Tiên, bị Hồn Trường Thanh dùng thủ đoạn nào đó khống chế. Bây giờ Hồn Trường Thanh đã chết, chắc hẳn Vân Vận đã khôi phục lại như xưa rồi. Nghĩ vậy, nàng không kìm được nữa, thân hình lóe lên, hóa thành một vệt sáng, lao về phía Hoa Tông. Bây giờ, nhất là sau cái chết của Lưu Phong Thánh Giả, tâm trạng muốn gặp Vân Vận của nàng đã mãnh liệt đến tột đỉnh. Nhưng trong mắt Nạp Lan Yên Nhiên là đang hướng về Hoa Tông, trên thực tế lại là đang dưới một sự chỉ dẫn nào đó, tiến vào một không gian quỷ dị. Mà cảnh tượng ở đó lại giống hệt với cảnh tượng Hoa Tông ở Trung Châu, không một chút sai biệt. Cuối cùng cũng trở về sư tôn. Nhìn Hoa Tông trước mặt, khóe miệng Nạp Lan Yên Nhiên không kìm được nhếch lên một đường cong, thì thầm một tiếng. Sau khi cảm ứng được khí tức của Vân Vận, nàng liền lao vào trong Hoa Tông. Vừa vào đến cung điện của Hoa Tông, Nạp Lan Yên Nhiên đã thấy Vân Vận ung dung hoa quý, khí độ phi phàm ngồi trên ghế tông chủ. Chỉ có điều bây giờ trong đại điện ngoài Vân Vận ra không có một ai, đồng thời Vân Vận ngồi trên chủ vị, mày nhíu chặt, mặt mày u ám, thậm chí ngay cả sự xuất hiện của Nạp Lan Yên Nhiên cũng không hề hay biết. Sư tôn, người sao vậy? Nạp Lan Yên Nhiên thấy vậy liền tiến lên, đến bên cạnh Vân Vận hỏi. Hừ, Yên Nhiên. Sự xuất hiện đột ngột của Nạp Lan Yên Nhiên khiến Vân Vận hơi sững sờ, sau đó chỉ khoát tay, khẽ than một tiếng, ta không sao, chỉ là không biết tại sao tâm thần có chút bất ổn thôi. Thực ra, Nạp Lan Yên Nhiên và Vân Vận đã có một thời gian không gặp, đột nhiên gặp lại, Vân Vận đáng lẽ phải rất vui mừng mới đúng. Nhưng bây giờ, nàng không biết tại sao, trong lòng lại dâng lên một nỗi bi thương tột cùng, khiến nàng căn bản không cười nổi. Sư tôn không cần để ý đâu, đây chẳng qua là do cấm chế của tên cặn bã kia mất hiệu lực thôi. Dù sao hắn cũng đã khống chế người nhiều năm như vậy, đột nhiên thoát ra, cơ thể nhất định sẽ có chút ảnh hưởng. Sư tôn nghỉ ngơi mấy ngày là được rồi. Nạp Lan Yên Nhiên thấy vậy dường như đoán được bộ dạng này của Vân Vận có liên quan đến cái chết của Hồn Trường Thanh, liền khẽ cười giải thích. Ngược lại, Vân Vận lại mặt mày mờ mịt, nghi hoặc hỏi, khống chế. Khống chế gì? Yên Nhiên con đang nói gì vậy? Trường Thanh khống chế ta lúc nào? Nạp Lan Yên Nhiên nghe vậy sắc mặt liền cứng đờ, nhưng vẫn nói, trước đây tên cặn bã đó đã làm chuyện cầm thú kia với sư tôn, mối thù này có thể gọi là sinh tử đại thù cũng không quá. Mà sư tôn không những không có chút hận ý nào với hắn, còn ngoan ngoãn phục tùng. Đây không phải là bị hắn mê hoặc khống chế thì là gì? Vân Vận nghe vậy sắc mặt đột nhiên lạnh đi, nghiêm túc chưa từng có, nhìn Nạp Lan Yên Nhiên quát, Yên Nhiên, đây là chuyện giữa ta và chàng, không đơn giản như con nghĩ. Còn nữa, mặc dù ta biết vì chuyện trước đây mà con có chút thành kiến với chàng, nhưng dù sao chàng cũng là nam nhân của ta. Nếu có thể, ta hy vọng con hãy bỏ xuống thành kiến trong lòng. Nếu không được, thì cũng đừng nói về chàng như vậy trước mặt ta. Nạp Lan Yên Nhiên thấy mình dốc hết tất cả để báo thù cho Vân Vận, thậm chí còn khiến Lưu Phong Thánh Giả, người coi mình như con đẻ, phải hồn phi phách tán. Lòng nàng áy náy vô cùng. Ngược lại, Vân Vận lại vẫn chấp mê bất ngộ như vậy, trong lòng nàng dấy lên một ngọn lửa giận, lần đầu tiên nổi giận với Vân Vận, sư tôn, người tỉnh lại đi. Hắn chính là một tên cặn bã, người hà tất phải lãng phí bản thân như vậy, ủy thân cho hắn. Còn nói đỡ cho hắn. Xem ra sự mê hoặc của hắn đối với người vẫn còn quá sâu, nhất thời khó mà tiêu trừ. Nhưng không sao, ta đã giết hắn rồi, chắc hẳn không lâu nữa, sư tôn sẽ có thể khôi phục lại bình thường. Nhưng lời nói phía trước Vân Vận không lọt tai, lời phía sau lại nghe rất rõ. Vừa nghe Nạp Lan Yên Nhi nói đã giết Hồn Trường Thanh, nàng lập tức trở nên vô cùng kích động, đằng một tiếng đứng dậy, hai mắt hung tợn nhìn chằm chằm Nạp Lan Yên Nhiên, lạnh giọng nói, ngươi nói cái gì? Ngươi đã giết chàng. Sao ngươi dám? Nạp Lan Yên Nhiên thấy vậy, trong lòng tức giận càng hơn, vừa định mở miệng nói gì đó, nhưng sau đó Vân Vận lại như nghĩ tới điều gì, mặt mày lại hơi dịu xuống, tay ngọc bỗng vỗ trán, nói, ta thật là gấp đến hồ đồ rồi, sao lại tin lời của con? Với thực lực của chàng, con muốn giết chàng còn khó hơn lên trời. Yên Nhiên à, sau này con đừng lấy chuyện này ra đùa nữa, sư tôn có thể. Nhưng còn chưa chờ Vân Vận nói xong, Nạp Lan Yên Nhiên đã tức giận đến bật cười, nhưng tiếng cười đó lại khiến người ta có chút lạnh gáy. Sư tôn, ta từ khi vừa đến Trung Châu, đã lấy việc giết hắn là mục tiêu cả đời này. Tuy nói chỉ dựa vào sức mình ta không thể uy hiếp được hắn, nhưng nếu bên cạnh hắn cũng có người muốn đẩy hắn vào chỗ chết thì sao? Hai người chúng ta liên thủ, bất ngờ không đề phòng, hắn làm sao mà chống đỡ được? Ha ha ha! Nạp Lan Yên Nhiên điên cuồng cười lớn, đồng thời còn từ trong những trữ vật lấy ra thi thể của Hồn Trường Thanh, cùng với cái đầu đã bị hủy hoại không còn hình dạng. Mặc dù thi thể của Hồn Trường Thanh đã sớm không còn nhận ra, nhưng Vân Vận vẫn lập tức cảm nhận được khí tức của hắn trên thi thể này. Lời Nạp Lan Yên Nhiên nói, tất cả đều là thật, nàng thật sự đã giết Hồn Trường Thanh. Trong phút chốc, hốc mắt Vân Vận đỏ lên, đáy mắt đầu tiên là một mảnh mờ mịt và kinh ngạc, sau đó trở nên bi thương tuyệt vọng. Cuối cùng, những cảm xúc phức tạp này hội tụ lại, biến thành sát ý ngút trời. Nhìn chằm chằm Nạp Lan Yên Nhiên, hai mắt Vân Vận đã biến thành màu đỏ thẫm như dã thú, không còn một chút tình cảm nào, tràn ngập sát ý bạo ngược. Đồng thời, khí thế đấu thánh cũng vào lúc này toàn lực bộc phát, khóa chặt Nạp Lan Yên Nhiên, trong miệng phát ra tiếng gào thét mơ hồ, ngươi đã giết chàng sao, ngươi dám giết chàng? Ta muốn giết ngươi. Nạp Lan Yên Nhiên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Vân Vận trong bộ dạng mất lý trí, tràn đầy bạo ngược này, không còn chút nào vẻ ôn nhu hiền hòa thường ngày. Nàng lập tức bị dọa cho một phen, sau khi phản ứng lại, cũng có chút mất lý trí gào lên, sư tôn. Người có biết để giúp người báo thù, con đã phải trả giá bao nhiêu không? Mà người, bây giờ vì tên rác rưởi đó, lại không màng đến tình nghĩa thầy trò hơn 30 năm mà muốn ra tay với con sao? Dường như vì tiếng gào bi thương của Nạp Lan Yên Nhiên, Vân Vận cũng khôi phục lại một chút thần trí, thoát khỏi trạng thái sát khí đằng đằng lúc nãy. Nhìn bộ dạng đau đớn của Nạp Lan Yên Nhiên, cùng với thi thể máu thịt bầy nhầy trước mặt, lòng Vân Vận lúc này đau đến không thở nổi. Trên mặt nàng kéo ra một nụ cười khổ tâm, giọng nói tràn ngập vẻ thê lương truyền ra, vậy tại sao con lại không màng đến tình nghĩa thầy trò hơn 30 năm của chúng ta, mà ra tay với chàng ấy? Con làm như vậy bảo ta làm sao sống một mình đây? Khí thế bàn bạc trên người Vân Vận bây giờ đã tan đi, nhưng Nạp Lan Yên Nhiên lại không vì vậy mà thả lỏng, bởi vì nàng cảm nhận được một vẻ thê lương tột cùng từ trên người Vân Vận. Điều này làm cho trong lòng nàng dấy lên một cảm giác không ổn, vội vàng hét lớn, sư tôn. Người còn có con mà. Chúng ta trở lại như trước kia không tốt sao? Ngươi. Vân Vận nghe vậy nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên, cười châm chọc. Ngươi dựa vào cái gì mà cảm thấy, sau khi đã giết nam nhân của ta, ta còn có thể cùng ngươi trở lại như trước kia. Nạp Lan Yên Nhiên lập tức nghẹn lời. Nàng vốn muốn nói mình làm vậy là vì tốt cho bà, nàng không sai. Nhưng nhìn thái độ này của Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên biết không thể kích động bà thêm nữa, nên đành nuốt lời vào trong. Nhưng Vân Vận lại lên tiếng, trên mặt không một tia biểu cảm, ánh mắt nhìn Nạp Lan Yên Nhiên cũng toàn là lạnh nhạt. Chàng là phu quân của ta, chàng chết, ta nên đi theo chàng. Theo lý mà nói, ta nên giết ngươi, báo thù cho chàng xong, mới là một lần tự kết liễu. Nhưng, ngươi dù sao cũng có hơn 30 năm tình nghĩa thầy trò với ta, ta không nỡ. Chỉ mong phu quân có thể tha thứ cho sự ích kỷ của ta. Tiếng nói của Vân Vận vừa dứt, nỗi bi thương và tuyệt vọng trên người nàng đã dồn nén đến cực điểm, khiến Nạp Lan Yên Nhiên nhìn mà kinh hãi. Nghĩ tới điều gì đó, mặt nàng lập tức vô cùng kinh hãi, nghiêm nghị hét lên, sư tôn. Không được. Nhưng Vân Vận đã quay đầu đi, không nhìn Nạp Lan Yên Nhiên nữa, mà chỉ nhìn sâu vào thi thể máu thịt mơ hồ trên mặt đất, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ nhõm, lẩm bẩm một tiếng, phu quân, ta đến tìm chàng đây. Tiếng nói vừa dứt, khí tức trên người Vân Vận lập tức trở nên bạo động. Kinh mạch trong cơ thể nàng trong nháy mắt bị cắt đứt, đấu khí trở nên hỗn loạn, tứ tán. Khóe miệng Vân Vận cũng tràn ra một vệt máu đỏ thắm chói mắt, sinh cơ của nàng vào lúc này đang nhanh chóng trôi đi không. Thấy bộ dạng này của Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên lập tức hét lên một tiếng tê tâm liệt phế, xông đến trước mặt Vân Vận, một tay đỡ lấy thân thể đang lung lay sắp đổ của bà, trên má ròng ròng huyết lệ, điên cuồng hét lớn với Vân Vận, tại sao? Tại sao người lại làm vậy? Sao người nỡ lòng để con một mình trên thế gian này? Nhưng Vân Vận đối với điều này chỉ cười khổ một tiếng. Vậy tại sao con lại nỡ lòng giết chàng ấy? Con muốn ta trong những ngày tháng sau này, mỗi ngày đều vì chàng mà đau khổ sao? Xin lỗi, ta không làm được, ta không chịu nổi sự dày vò như vậy. Nói xong, Vân Vận không nhìn Nạp Lan Yên Nhiên nữa, ánh mắt đặt lên cổ thi thể trên mặt đất, dùng hết sức lực cuối cùng, nở một nụ cười chứa đầy thâm tình, miệng lẩm bẩm, ta đến tìm chàng. Tiếng nói vừa dứt, hai mắt Vân Vận chậm rãi nhắm lại, sinh cơ hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại nụ cười nhẹ nhõm trên khóe miệng. Nạp Lan Yên Nhiên ánh mắt đờ đẫn nhìn Vân Vận đã hoàn toàn mất đi hơi thở trong lòng, khóe môi run rẩy, cơ thể co giật. Trong dạ dày một trận dời sông lấp biển, khiến nàng có cảm giác muốn nôn mửa. Đây là sự rút cạn khi bi thương đến tột cùng. Trong một ngày ngắn ngủi, nàng đã mất đi hai người thân nhất trong đời. Mà tất cả những điều này, chỉ vì nàng đã giết tên rác rưởi đó. Tại sao ta thật sự sai rồi sao? Tay Nạp Lan Yên Nhiên đang ôm Vân Vận lặng lẽ siết chặt, toàn thân không tự chủ được run rẩy, hai mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng vô cùng. Nàng tuyệt vọng khóc nấc lên thành tiếng, lòng tuyệt vọng đến cực điểm. Nhưng khi nàng thậm chí đã nảy sinh ý nghĩ chi bằng cũng đi theo Vân Vận, thì bàn tay đang ôm thi thể Vân Vận đột nhiên thấy nhẹ bẫng, cảm giác và trọng lượng cùng lúc biến mất không còn tăm hơi. Nạp Lan Yên Nhiên đột nhiên mở mắt, liền phát hiện thi thể Vân Vận trong tay đã biến mất không thấy đâu nữa. Đồng thời, cảnh tượng trước mắt nàng đã không còn là đại điện Hoa Tông, mà là chiến trường nơi nàng và Hồn Trường Thanh giao chiến lúc trước. Cái này đây là Nạp Lan Yên Nhiên có chút không dám tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Nhưng khi nhìn thấy bóng người toàn thân thấm máu, giống hệt Hồn Trường Thanh trước khi chết, Nạp Lan Yên Nhiên hung hăng sững sờ một chút, sau đó liền lập tức phản ứng lại, thần thái điên cuồng ngửa mặt lên trời thét dài, ta biết rồi. Tất cả đều là huyễn thuật của ngươi. Ta đã biết sư tôn không thể nào như vậy. Ngươi đã hết chiêu rồi đúng không? Ha ha ha. Nhưng khi bàn tay Nạp Lan Yên Nhiên sắp sửa cắt cổ Hồn Trường Thanh, nàng lại do dự. Dù sao cảnh tượng vừa rồi xảy ra quá mức chân thực, khiến đáy lòng nàng có chút e dè. Nhưng rất nhanh nàng lại lấy lại tinh thần, đáy mắt quyết tâm, miệng nói, không thể nào, vừa rồi tất cả đều là giả. Sư tôn sẽ không như vậy. Nói rồi, Nạp Lan Yên Nhiên lại một lần nữa cắt cổ Hồn Trường Thanh, sau đó không dừng lại, lại điên cuồng lao về phía Hoa Tông. Nhưng điều khiến nàng sụp đổ chính là, Vân Vận lại giống như trước, một lần nữa tự vẫn trước mặt nàng. Trong khoảng thời gian ngắn, trải qua nhiều kích động như vậy, đã khiến Nạp Lan Yên Nhiên cả người đứng bên bờ vực tan vỡ. Và không có gì bất ngờ, khi nàng lại một lần nữa mở mắt, nàng lại từ Hoa Tông trở về chiến trường kia, lại gặp được Hồn Trường Thanh sắp chết. Lần này Nạp Lan Yên Nhiên không động thủ nữa, ngược lại chạy như bay đến trước mặt Hồn Trường Thanh, điên cuồng truyền đấu khí bàn bạc cho hắn, để duy trì sinh mệnh đang không ngừng trôi đi. Đồng thời, nàng cũng hét lớn với Tiểu Y Tiên ở bên cạnh, nhanh, mau giải độc trong người hắn. Nhưng, đối với tiếng hét của Nạp Lan Yên Nhiên, Tiểu Y Tiên lại làm như không thấy, thân hình lóe lên, cứ thế biến mất trước mặt nàng. Ngay khi Nạp Lan Yên Nhiên sững sờ, một bên lại đột nhiên vang lên một tiếng xé gió. Nàng quay đầu nhìn lại, liền thấy Vân Vận vốn nên ở Hoa Tông, vậy mà lại xuất hiện ở đây. Ngay khoảnh khắc Vân Vận xuất hiện, Hồn Trường Thanh đang trong lòng nàng, độc tố ác nan trong cơ thể đột nhiên bộc phát, lập tức sắc mặt trở nên xanh tím, không còn sinh khí. Trường Thanh, chàng vội vã gọi ta đến có chuyện gì? Vân Vận vừa hiện thân còn chưa kịp phản ứng, liền thấy được Hồn Trường Thanh đã tắt thở trong lòng Nạp Lan Yên Nhiên. Không, không phải như vậy. Sư Tôn, đây không phải do con làm. Là một độc nữ vừa rồi. Là cô ta. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn Hồn Trường Thanh tắt thở, lập tức lại hoảng hốt, sắc mặt vô cùng bất lực, vừa xua tay vừa nức nở nói với Vân Vận. Đúng lúc Nạp Lan Yên Nhiên vừa dứt lời, Vân Vận con ngươi chấn động kịch liệt, ngón tay run rẩy chỉ vào nàng, không dám tin mà hỏi, Yên Nhiên ngươi tại sao ngươi lại làm như vậy? Nạp Lan Yên Nhiên thấy gương mặt tuyệt vọng cùng thân hình sắp ngã quỵ của Vân Vận, hệt như dáng vẻ lòng như tro nguội lúc trước, trong lòng nàng càng thêm nóng nảy, vội vàng giải thích, không. Không phải vậy đâu. Sư Tôn, người nghe con giải thích. Vân Vận lúc này đã hoàn toàn mất đi lý trí, sụp đổ gào lên, giải thích. Hắn chết ngay trong tay ngươi, ngươi còn gì để giải thích nữa? Nạp Lan Yên Nhiên chỉ biết không ngừng lặp lại, không phải vậy đâu, không phải vậy đâu. Đôi mắt cắt cao nhìn chằm chằm Vân Vận, trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần thấy Sư Tôn có hành động tự hủy hoại bản thân, nàng sẽ lập tức ra tay ngăn cản. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Nạp Lan Yên Nhiên, sau một hồi đau thương, cảm giác tuyệt vọng nơi Vân Vận lại lần nữa bộc phát, đấu khí nổi lên cuồn cuộn, chính là dấu hiệu của việc tự tuyệt kinh mạch. Nạp Lan Yên Nhiên đã sớm phòng bị, lập tức lao lên ngăn cản, nhưng nàng quên mất, Vân Vận bây giờ cũng là một cường giả đấu thánh. Một cường giả đấu thánh muốn tự vẫn, sao có thể để một người cùng cảnh giới như Nạp Lan Yên Nhiên ngăn cản được. Cứ như vậy, dưới ánh mắt đỏ ngầu của Nạp Lan Yên Nhiên, Vân Vận lại một lần nữa ngã vào lòng thi thể của Hồn Dài Thanh. Nàng ra đi với một nụ cười yếu ớt, sinh cơ đã hoàn toàn biến mất. Sắc mặt Nạp Lan Yên Nhiên trở nên ngây dại, hai mắt trống rỗng. Hai lần trơ mắt nhìn người quan trọng nhất đời mình chết ngay trước mặt mà không thể nào ngăn cản, loại cảm giác bất lực và tuyệt vọng này khiến nàng gần như sụp đổ phát điên. Nhưng ngay lúc sự tuyệt vọng điên cuồng lan tràn, cảnh vật trước mắt nàng lại nhòe đi, sau đó, nàng lại một lần nữa quay về khung cảnh ngay trước lúc sắp giết chết Hồn Dài Thanh. Thấy vậy, Nạp Lan Yên Nhiên đầu tiên là sững sờ, nhưng rồi trong đáy mắt lại ánh lên một tia không thể tin nổi, nàng giơ hai tay lên, lẩm bẩm, đây vẫn là huyễn cảnh sao? Trải nghiệm vừa rồi quá mức chân thật, nỗi đau trong tim nàng vẫn còn rõ mồn một, khiến tinh thần Nạp Lan Yên Nhiên nhất thời có chút hoảng hốt. Nàng ngước mắt nhìn Hồn Dài Thanh và Tiểu Y Tiên cách đó không xa, đáy mắt thoáng qua một tia do dự. Có vết xe đổ từ trước, nàng nghi ngờ mình vẫn còn đang ở trong ảo cảnh, chưa thể thoát ra. Nhưng chỉ một lát sau, sự do dự trong nàng tan biến, thay vào đó là sự kiên định. Dù đây rất có thể là huyễn cảnh, nhưng vạn nhất là thực tại thì sao? Chẳng phải Vân Vận đã thật sự chết rồi sao? Trong phút chốc, Nạp Lan Yên Nhiên thậm chí còn mong mình thật sự đang ở trong ảo cảnh, như vậy nàng có thể không ngừng thử nghiệm để tìm ra cách cứu Vân Vận. Điều này khiến trong lòng nàng một lần nữa dấy lên hy vọng, tràn đầy đấu chí. Lần này, nàng dốc hết toàn lực ngăn cản cái chết của Hồn Dài Thanh, nhưng đáng tiếc, cuối cùng vẫn thất bại, lại còn bị Vân Vận phát hiện rồi tự vẫn ngay trước mặt nàng. Dù đã có hai lần trải nghiệm trước đó khiến nội tâm nàng phần nào che sạn trước cảnh tượng tuyệt vọng này, nhưng khi lại nhìn thấy Vân Vận chết đi, tim nàng vẫn quặn đau. Có điều, Nạp Lan Yên Nhiên không hề nản lòng, bởi vì sau khi Vân Vận chết, nàng lại quay về cảnh tượng trước đó, chứng tỏ những gì vừa trải qua vẫn là huyễn cảnh. Nàng vẫn còn cơ hội tìm ra cách cứu Sư Tôn, trong lòng lại tràn ngập ý chí chiến đấu. Thế nhưng, sau hết lần này đến lần khác thử nghiệm, Nạp Lan Yên Nhiên từ chỗ tràn đầy tự tin ban đầu đã trở nên tuyệt vọng và chết lặng, cuối cùng triệt để sụp đổ. Bởi vì bất luận nàng thử bao nhiêu lần, Hồn Dài Thanh cuối cùng đều sẽ chết thảm trước mặt nàng, mà Vân Vận cũng không ngoại lệ, đều tuẫn tình theo hắn. Chứng kiến Sư Tôn chết đi vô số lần, đối với nàng mà nói, đây đơn giản là sự dày vò thống khổ nhất trên đời. Ngay lúc Nạp Lan Yên Nhiên tuyệt vọng rên rỉ, một bóng người đen kịt lơ lửng ngay trước mặt nàng. Ánh mắt lạnh lùng từ dưới chiếc mũ trùm đen kịt phóng ra, dừng lại trên người Nạp Lan Yên Nhiên. Người này rõ ràng đang đứng ngay trước mặt, nhưng Nạp Lan Yên Nhiên dường như hoàn toàn không nhìn thấy, chỉ tự mình khóc lóc. Hơn nữa, cảnh tượng xung quanh cũng không phải là chiến trường bình nguyên trong mắt nàng, mà là một không gian đen kịt vô cùng quỷ dị. Ông. Đúng lúc này, một gợn sóng không gian đột nhiên truyền ra, theo đó, một bóng hình xinh đẹp duyên dáng và sang trọng chậm rãi xuất hiện. Nàng đến bên cạnh bóng người đen kịt, vẻ mặt đầy lo lắng nhìn Nạp Lan Yên Nhiên đã hoàn toàn sụp đổ, miệng lẩm bẩm, Yên Nhiên. Người này chính là Vân Vận. Vốn dĩ Hồn Dài Thanh định giày vào Nạp Lan Yên Nhiên xong sẽ giết chết, nhưng nghĩ lại, linh hồn đấu thánh trong cơ thể nàng đã bị hắn tiêu diệt, bản thân Nạp Lan Yên Nhiên cũng đã bị kính hoa thủy nguyệt của hắn khống chế, sinh tử đều nằm trong một ý niệm của hắn. Vì vậy, Hồng Dài Thanh suy nghĩ một hồi, quyết định để Vân Vận đến đón Nạp Lan Yên Nhiên về, cũng coi như nể mặt nàng đã hết lòng đi theo hắn bao năm qua. Sau khi Vân Vận đến, Hồng Dài Thanh lạnh lùng lên tiếng, lần này nể mặt ngươi ta chỉ cảnh cáo nhẹ, không giết nàng. Nhưng nếu có lần sau, ta sẽ không lưu tình nữa. Lúc truyền tin cho Vân Vận, Hồng Dài Thanh đã kể rõ đầu đuôi sự việc, hắn biết Nạp Lan Yên Nhiên đối với Vân Vận quan trọng thế nào, nên cũng không bắt nàng phải đưa ra lựa chọn khó khăn. Tuy nhiên, sự nhẫn nại của Hồng Dài Thanh cũng có giới hạn, nếu lần này qua đi mà Nạp Lan Yên Nhiên vẫn cố chấp không tỉnh ngộ, hắn nhất định sẽ khiến nàng chết không có chỗ chôn, dù Vân Vận cũng không bảo vệ được. Hơn nữa, nếu lúc đó Vân Vận cũng không biết điều, không quyết đoán, tuy Hồng Dài Thanh không đến mức tiễn cả hai thầy trò xuống gặp nhau, nhưng cũng sẽ cắt đứt quan hệ với nàng. Đối mặt với giọng điệu lạnh như băng của Hồng Dài Thanh, Vân Vận cũng biết tính nghiêm trọng của sự việc. Nàng hiểu ý của hắn, liền ném cho hắn một ánh mắt cảm kích rồi nghiêm túc gật đầu, trịnh trọng nói, yên tâm đi, Dài Thanh, ta tuyệt đối sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa. Hồng Dài Thanh nghe vậy liền chậm rãi gật đầu, sau đó đưa tay khẽ vạch một vòng trước mặt Nạp Lan Yên Nhiên. Một luồng hào quang ba màu lóe lên, thân thể đang run rẩy kịch liệt của nàng lập tức cứng lại. Hiệu quả của kính hoa thủy nguyệt đã được giải trừ. Theo đó, cảnh vật trước mắt Nạp Lan Yên Nhiên lập tức thay đổi, nàng nhận ra mình đang ở trong một không gian đen kịch kỳ lạ. Nhưng lúc này nàng vẫn còn trong trạng thái mơ màng, nhất thời tưởng rằng ảo cảnh lại tái diễn nên không để ý đến sự thay đổi của cảnh vật xung quanh. Ánh mắt nàng dừng lại trên người Hồng Dài Thanh trong bộ hắc bào. Khí thế của hắn lúc này siêu nhiên, đứng chắp tay sau lưng, khác một trời một vực với dáng vẻ chật vật trong ảo cảnh. Nhưng Nạp Lan Yên Nhiên đã bị giày vò đến thần trí mơ hồ, đâu còn để ý đến những chi tiết này, nàng liều mạng lao về phía Hồng Dài Thanh. Ngay khi Hồng Dài Thanh cho rằng Nạp Lan Yên Nhiên đã chó cùng rứt dậu, định liều mạng với mình, hắn lại kinh ngạc phát hiện, nàng lao thẳng đến trước mặt hắn rồi quỳ xuống, phủ phục dưới chân hắn, nắm chặt lấy ống quần hắn, nước mắt lưng tròng gào khóc, ta biết ngươi có thể nghe thấy. Ta sai rồi. Ta thật sự biết lỗi rồi. Ta cầu xin ngươi đừng chết. Ngươi tuyệt đối đừng chết. Ngươi muốn gì ta cũng đều đáp ứng. Một bên, Vân Vận thấy cảnh này thì cả người ngây ra, còn Hồng Dài Thanh sau một hồi kinh ngạc, ánh mắt lại lộ ra vẻ suy tư. Xem ra, hiệu quả của kính hoa thủy nguyệt đối với những kẻ tính tình cố chấp còn vượt xa cả tưởng tượng của hắn. Ngay lúc Hồng Dài Thanh định lên tiếng, Nạp Lan Yên Nhiên dường như nghĩ đến điều gì đó, thân thể đang ôm ống quần hắn bỗng cứng đờ, rồi nàng đột nhiên ngẩng đầu lên. Đôi tay ngọc của nàng vội vàng lau đi nước mắt, gạt đi những lọn tóc rối bời trên trán, cố gắng làm cho khuôn mặt mình sạch sẽ hơn một chút. Cuối cùng, đầu ngón tay nàng đột nhiên dâng lên một luồng năng lượng màu xanh, xoay quanh người nàng một vòng. Bành! Một tiếng động vang lên, bộ thanh bào hoa lệ trên người Nạp Lan Yên Nhiên lập tức vỡ tan thành từng mảnh vụn. Thân thể mềm mại, uyển chuyển yêu kiều tự ngọc dương chi của nàng hoàn toàn lộ ra dưới ánh mắt của Hồng Dài Thanh không một chút che giấu. Bây giờ, không chỉ Vân Vận, mà ngay cả Hồng Dài Thanh cũng trố mắt kinh ngạc, không hiểu nổi hành động kinh người này của Nạp Lan Yên Nhiên. Nhưng trên mặt Nạp Lan Yên Nhiên lúc này lại không có chút ngại ngùng nào, chỉ có sự cầu khẩn vô tận. Nàng phủ phục bên chân Hồng Dài Thanh, thân thể mềm mại cẩn thận áp vào đùi hắn, ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt hắn, cố gắng nặn ra một nụ cười, khiến bản thân trông xinh đẹp nhất có thể, khẩn thiết nói, ta biết trước đây ta muốn giết ngươi, ngươi chỉ có chán ghét ta, nhưng ta rất đẹp, dáng người ta rất tốt. Ngươi nhất định sẽ thích. Ta có thể cho ngươi. Tất cả của ta đều cho ngươi. Ta chỉ cầu ngươi tuyệt đối đừng chết. Vừa nói, Nạp Lan Yên Nhiên vừa phô bày vóc dáng hoàn mỹ của mình cho Hồng Dài Thanh xem. Một bên, Vân Vận nhìn thấy dáng vẻ hèn mọn đến cực điểm này của Nạp Lan Yên Nhiên, trong lòng cũng phần nào hiểu ra, chỉ sợ là vì thủ đoạn vừa rồi của Hồng Dài Thanh mới khiến nàng biến thành bộ dạng này. Tuy hành động lần này của Nạp Lan Yên Nhiên hoang đường đến cực điểm, thậm chí tội không thể tha, nhưng nhìn dáng vẻ thê thảm của nàng, đáy lòng Vân Vận vẫn thắt lại. Nàng không đành lòng, đây dù sao cũng là đứa trẻ mà nàng nhìn nó lớn lên. Lúc này, nàng không kìm được nữa, tức tiếng gọi lớn, Yên Nhiên. Nghe thấy tiếng của Vân Vận, sắc mặt Nạp Lan Yên Nhiên đột nhiên cứng lại. Thực ra nàng đã sớm nhìn thấy Vân Vận đứng bên cạnh Hồng Dài Thanh, nhưng theo bản năng nàng cho rằng mình vẫn còn trong ảo cảnh, hơn nữa vì những trải nghiệm trước đó, nàng căn bản không dám nhìn thẳng vào bóng hình sư tôn. Nhưng lúc này, đột nhiên nghe thấy Vân Vận gọi tên mình, sợi dây cung cuối cùng trong đầu Nạp Lan Yên Nhiên đứt phực. Nàng quay đầu, dang rộng hai tay, đột nhiên ôm chầm lấy Vân Vận, lại một lần nữa khóc không thành tiếng, sư tôn. Con xin lỗi, con sai rồi. Con thật sự biết sai rồi, hu hu. Vân Vận thấy thế, lập tức đau lòng không xiết, cũng ôm chặt lấy Nạp Lan Yên Nhiên, tay ngọc vỗ về tấm lưng trần của nàng, dịu dàng an ủi, Yên Nhiên. Lần này con sai thật sự rất nghiêm trọng, nhưng Dài Thanh nói, có thể tha thứ cho con lần này, chỉ cần sau này con. Nhưng chưa đợi Vân Vận nói xong, Nạp Lan Yên Nhiên đột nhiên thoát khỏi vòng tay của nàng, sau đó lộ một vòng lại đến trước gót chân Hồng Dài Thanh, ôm lấy chân hắn, thống khổ nói, ta thật sự biết sai rồi. Ta sẽ đền bù cho ngươi. Tất cả của ta đều cho ngươi. Cầu ngươi. Cầu ngươi đừng cho ảo ảnh của sư tôn hiện ra nữa. Ta chịu không nổi. Ta thật sự chịu không nổi nữa rồi. Vân Vận thấy vậy trong lòng cũng ngũ vị tạp trần, thầm cảm thán Nạp Lan Yên Nhiên lần này đúng là tự làm tự chịu. Quả nhiên, với sự hiểu biết của nàng về hồn dài thanh, dù hắn không giết Nạp Lan Yên Nhiên, cũng tuyệt đối sẽ không để nàng sống yên ổn mặc dù thở dài, nhưng động tác của Vân Vận cũng không chậm, nàng vội vàng đi đến bên cạnh Nạp Lan Yên Nhiên khẽ gọi, "Yên Nhiên, đây không phải là huyễn cảnh, con đã ra ngoài rồi, ta thật sự là sư tôn của con." Nạp Lan Yên Nhiên nghe vậy, vẻ mặt có chút sững lại, tiếng khóc cũng đột nhiên ngừng bặt. Nàng đột ngột quay đầu lại nhìn Vân Vận, trong miệng có chút không dám tin, "Sư tôn thật sao?" "Thật. Thật sự." Vân Vận gật đầu lia lịa, vô cùng khẳng định. Dáng vẻ này của Nạp Lan Yên Nhiên thật sự khiến nàng đau lòng chết đi được. Huyễn cảnh thực tại, huyễn cảnh thực tại. Tuy nhiên, Nạp Lan Yên Nhiên không hề tỏ ra kích động như Vân Vận dự đoán, ngược lại, thần sắc nàng đờ đẫn, không ngừng lặp lại những lời đó. Đến cuối cùng, trên khuôn mặt tinh xảo của nàng hiện ra một vẻ vô cùng méo mó, vừa khóc vừa cười mà gào lên với Vân Vận, "Sư tôn, con không phân biệt được. Con thật sự không phân biệt được nữa rồi." Vòng lặp trong vô số ảo cảnh trước đó đã sớm dày vào tâm thần Nạp Lan Yên Nhiên đến mức sụp đổ. Bây giờ, những gì nàng nhìn thấy, ngoài hồn dài thanh là kẻ đã bày ra ảo cảnh này, nàng thật sự không còn dám tin tưởng vào bất cứ thứ gì khác. Vân Vận nhìn bộ dạng này của Nạp Lan Yên Nhiên, nhất thời không biết phải làm sao. Nàng thực sự khó có thể tưởng tượng được, vừa rồi Nạp Lan Yên Nhiên rốt cuộc đã trải qua những gì, mới có thể trở nên như thế này. Hiệu quả này, đúng là có chút ngoài dự liệu, hồn dài thanh lúc này cũng đi đến bên cạnh Vân Vận. Nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, ánh mắt mang theo vẻ suy tư, trầm giọng nói. Nghe vậy, Vân Vận nghẹn lời, đồng thời đáy lòng cũng thầm xoắn xuýt, không biết có nên cầu tình cho Nạp Lan Yên Nhiên hay không. Nếu cầu xin, liệu có phản tác dụng không? Nàng biết rõ, dù ngày thường hồn dài thanh khá dễ nói chuyện, nhưng dính đến những chuyện như thế này, hắn lại trở nên vô cùng đáng sợ và tà ác. Cảnh tượng lần đầu nàng gặp hắn vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Vạn nhất nàng lên tiếng lúc này, lại làm cho sự việc trở nên nghiêm trọng hơn, thì thật không ổn. Trong phút chốc, Vân Vận rơi vào lo lắng. Hồn dài thanh cũng nhìn ra vẻ xoắn xuýt trên mặt Vân Vận, biết rõ nàng muốn nhờ hắn giúp Nạp Lan Yên Nhiên hồi phục một chút. Linh hồn của Nạp Lan Yên Nhiên bây giờ vì huyễn cảnh mà bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Nhưng dưới ánh mắt mong chờ của Vân Vận, hồn dài thanh vẫn chậm rãi lắc đầu. Tuy rằng với tam quan thần thủy của hắn, việc chữa trị linh hồn cho Nạp Lan Yên Nhiên dễ như trở bàn tay, nhưng làm gì cũng phải trả giá. Lần này hồn dài thanh không giết nàng đã là nể mặt lắm rồi. Sao có thể lại thay nàng chữa thương được? Ngay lập tức, thần sắc trong mắt Vân Vận tối sầm lại, nhưng hồn dài thanh lại làm như không thấy, nói với nàng, thời gian này ngoại giới đại loạn, ngươi vừa hay có thể bế tông, mang nàng về tĩnh dưỡng cho tốt. Vân Vận nghe vậy lập tức thu lại tâm trạng, trong lòng biết mình không thể quá tham lam. Lần này Nạp Lan Yên Nhiên có thể sống sót đã là may mắn trong cái rủi. Sau đó, nàng mang theo nghi hoặc hỏi, nhưng, bây giờ Hoa Tông đã bị quy về hồn tộc, cứ như vậy bế tông, liệu có? Hồn dài thanh khoát tay, Hoa Tông của các ngươi cũng không phải chủ tu linh hồn, huống hồ bây giờ chiến sự của hồn tộc đang căng thẳng, tạm thời sẽ không quản đến các ngươi, cứ thành thật ở yên là được. Ngươi cứ mang nàng về trước đi, ta còn có việc khác phải xử lý. Dứt lời, thân ảnh hồn dài thanh trực tiếp biến mất khỏi không gian này. Vân Vận thì ngẩn ngơ nhìn về phía hắn biến mất, một lát sau mới quay lại nhìn Nạp Lan Yên Nhiên. Nhìn nàng hai tay ôm ngực, co ro run rẩy trong hư không, Vân Vận không khỏi thầm than một tiếng, từ trong nạp giới lấy ra một bộ trường bào, khoác lên tấm thân ngọc ngà của nàng, sau đó ôm lấy nàng, rời khỏi nơi đây. 10 năm sau. Trung Châu Nam Vực, Tào Gia. Trong 10 năm qua, tuy thế cục Trung Châu hỗn loạn, nhưng thân là một nhánh của Đan Tháp, Tào Gia tự nhiên sớm đã ngã về phía cổ tộc. Lại vì là luyện dược thế gia, cộng thêm gia chủ Tào Dĩnh là một vị cửu phẩm luyện đan sư, Tào Gia vẫn luôn duy trì được địa vị siêu nhiên. Hơn nữa, Tào Gia phát triển cũng cực kỳ nhanh chóng, ra dáng đệ nhất luyện đan gia tộc trên đấu khí đại lục. Danh vọng cũng đang từng bước ép sát thánh địa luyện đan Đan Tháp. Hôm nay, tại một quảng trường vô cùng rộng lớn trong trang viên mênh mông của Tào gia, một bóng người đen kịt đang lẳng lặng trôi nổi giữa không trung. Khí tức quanh người hắn mênh mông như vực sâu, mang theo cảm giác áp bức mạnh mẽ, chỉ cần lan ra một chút cũng đủ khiến không gian xung quanh vốn nên vô cùng kiên cố phải rung động dữ dội, kêu răng rắc như thể sắp nứt toát ra bất cứ lúc nào. Điều này khiến cho trong Tào gia rộng lớn, không một ai dám lại gần quảng trường này trong phạm vi trăm dặm. Mà giờ phút này, bóng người kia lại không có tâm tư để ý đến sự biến đổi của không gian xung quanh. Bàn tay thon dài trắng như ngọc của hắn đang cầm một viên đan dược tròn trịa tỏa ra ánh bạc. Đôi mắt hẹp dài hơi híp lại của hắn đánh giá viên đan dược trong tay, cảm nhận được năng lượng kinh khủng ẩn chứa bên trong, hắn không chút do dự, môi khẽ mở, tạo ra một luồng lực hút. Ngay lập tức, viên đan dược hóa thành một tia sáng bạc, bắn vào trong miệng hắn. Ầm. Đan dược vừa vào cơ thể, một luồng dao động cuồng bạo vô song liền bùng nổ từ bên trong. Ngay lập tức, quảng trường nổi lên bão cát, một cái hố sâu chừng mấy chục trượng, rộng ngàn trượng xuất hiện, mà bóng người kia chính là ở trung tâm cái hố đó. Đồng thời, toàn bộ lãnh địa nhà họ Tào, phạm vi gần 10 vạn dặm, đều rung chuyển dữ dội, khiến tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn về phía quảng trường. Tại trung tâm Tào gia, trong đại điện duy nhất thuộc về gia chủ, Tào Dĩnh lúc này cũng đang nắm chặt đôi tay ngọc, ánh mắt nhìn về phía quảng trường, trong mắt lộ rõ vẻ căng thẳng và lo lắng. Xẹt xẹt. Sóng ánh sáng màu bạc chói lòa không ngừng từ trong cơ thể bóng người kia tuôn ra, cuối cùng khuếch tán ra bên ngoài, hóa thành những tiếng ầm ầm trầm thấp như sấm rền. Dưới lớp sóng ánh sáng màu bạc bao bọc, chiếc mũ trùm trên đầu hắn đã sớm biến mất, để lộ ra một khuôn mặt tuyệt mỹ tựa thiên thần. Mái tóc dài sau lưng xõa ra, mái tóc vốn đen như mực lúc này cũng lưu chuyển ánh bạc. Trong khi bề ngoài cơ thể xảy ra biến hóa, bên trong cơ thể hắn cũng đang điên cuồng gầm thét. Năng lượng cuồng bạo hóa thành từng con cuồng long gầm rú, điên cuồng tán loạn. Nhưng bất luận chúng va chạm thế nào, dường như đều gặp phải một bức tường vô hình cực kỳ cứng rắn, hất văng chúng trở lại. Cùng lúc đó, sóng nước ba màu cũng dâng lên trong cơ thể hắn, trực tiếp dùng thủ đoạn ngang ngược nhất phân giải và chuyển hóa những luồng năng lượng cuồng bạo này. Sau khi chuyển hóa, chúng biến thành năng lượng tinh thuần cuồn cuộn, dung nhập vào toàn thân hắn. Trong hố sâu khổng lồ, ánh bạc lấp lóe. Giữa ánh bạc, bóng người có khuôn mặt tuyệt mỹ kia đang nhắm chặt hai mắt, sắc mặt trang nghiêm. Trong mơ hồ, năng lượng trời đất dần dần nổi lên từng gợn sóng, cuối cùng hội tụ trên bầu trời vùng bình nguyên này, trông như một cảnh tượng thủy triều của trời đất kỳ lạ. Chỉ đơn thuần dựa vào năng lượng của bản thân lan tỏa mà dẫn phát thủy triều năng lượng trời đất, thực lực cỡ này, trên đời này người có thể làm được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thiên địa dị tượng như vậy, phạm vi cực lớn, đã lan ra ngoài cả địa phận Tào gia, khiến cho những người ở các giới khác thấy cảnh này cũng đều phải động dung, hít vào một ngụm khí lạnh. Động tĩnh lớn như vậy chẳng lẽ là vì yêu nghiệt kia của Tào gia đang luyện chế cửu phẩm huyền đan sao? Nàng ta mới tấn thăng cửu phẩm bao lâu chứ? Nhanh như vậy đã tiếp xúc đến bước đó rồi sao? Bên ngoài, không ít người cũng phát ra từng đợt kinh thán. Nhưng vì cảnh tượng bên trong mông lung, nhìn không rõ, chỉ có thể cảm nhận được năng lượng hội tụ, nên người ngoài chỉ cho rằng đó là động tĩnh do vị gia chủ Tào gia kia gây ra lúc luyện đan. Trong đó, một vị bác phẩm luyện dược sư râu tóc bạc trắng càng là mặt đầy không tin nổi. Một người bên cạnh nhìn cảnh tượng hùng vĩ kia cũng không ngớt lời cảm thán, sau đó lại liếc nhìn lão giả vừa lên tiếng, tò mò hỏi, đúng vậy, động tĩnh cỡ này không giống luyện chế bảo đan có thể gây ra, mà nói đi cũng phải nói lại, làm sao ngươi biết đây là cửu phẩm huyền đan, chẳng lẽ ngươi từng thấy cửu phẩm huyền đan ra đời rồi sao? Lão giả kia chậm rãi lắc đầu, khiến người bên cạnh hơi ngẩn ra, rồi lại nghe lão giả tiếp tục nói, động tĩnh này mạnh hơn bảo đan ra đời, không phải là huyền đan thì là gì? Chẳng lẽ là kim đan? Đừng đùa, nếu yêu nữ Tào gia kia có thể luyện chế kim đan, thì cả hồn tộc và cổ tộc đều phải tươi cười chào đón nàng. Theo ta được biết, trên toàn bộ đấu khí đại lục này không có ai có thể luyện ra kim đan cả. Hít. Ngươi nói rất có lý. Thủy triều năng lượng mênh mông kéo dài đến 10 ngày, mới dần dần yếu đi. Lại đợi thêm 2 ngày nữa, thủy triều năng lượng mới hoàn toàn tiêu tán. Vút. Ngay lúc thủy triều năng lượng tan đi, trong hố sâu khổng lồ, một cột sáng màu bạc rực rỡ đột nhiên phóng thẳng lên trời, từ xa nhìn lại, tựa như xuyên thủng cả trời đất, cực kỳ hùng vĩ. Cột sáng bạc phóng lên trời, một thân ảnh chậm rãi từ trong đó bay lên, sau đó đạp lên hư không, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Theo bước chân hắn chạm đất, cột sáng kia cũng nhanh chóng ảm đạm xuống, cuối cùng biến mất giữa trời đất. Bóng người ngẩng đầu, nhìn thủy triều năng lượng đã tan gần hết trên bầu trời. Mái tóc của hắn lúc này cũng đã khôi phục lại màu đen như mực, chỉ có điều đôi mắt đen nhánh kia lại càng thêm u ám thâm thúy. Nhìn qua có một loại cảm giác uy áp nặng nề khiến người khác khó thở. Bát tinh đấu thánh. Hắn cảm ứng một chút trạng thái trong cơ thể, trên đôi má tuyệt mỹ như chỉ có trong tưởng tượng kia, nhếch lên một nụ cười mãn nguyện. Người này chính là Hồn Dài Thanh. Trong 10 năm qua, chiến sự giữa cổ tộc và hồn tộc không ngừng. Tuy ban đầu cổ tộc có phần yếu thế, nhưng sau khi thiếu tộc trưởng Cổ Huân Nhi, người từng mất tích trong không gian yêu hỏa, quay về, tình thế đã có chuyển biến. Thiếu tộc trưởng cổ tộc vừa quay về đã thể hiện ra chiến lực vô song, một tay điều khiển ngọn lửa màu vàng xuất thần nhập hóa, khiến cho một đám cường giả hồn tộc không ngừng kêu khổ. Thậm chí, khi các cường giả hồn tộc nhìn thấy một vần đại nhật màu vàng rực rỡ dâng lên trong doanh địa cổ tộc, hoàn toàn thay thế cả mặt trời trên vòng trời, họ đều cảm thấy rùng mình, toàn thân như bị thiêu đốt, không chiến mà đã sợ hãi. Cũng không phải không có cao tầng hồn tộc muốn chém đầu của Huân Nhi, nhưng chiến lực của nàng bề ngoài đã gần như đạt tới cao giai đấu thánh. Mà trong hồn tộc, cao giai đấu thánh chỉ có vài người. Mỗi người đều bị cao tầng cổ tộc theo dõi chặt chẽ, một khi hành động sẽ bị phát hiện manh mối, chỉ tốn công vô ích. Cho nên hồn tộc chỉ có thể trơ mắt nhìn Cổ Huân Nhi tàn phá bừa bãi trong chiến trường đấu thánh cấp thấp, bó tay chịu trói. Cũng chính vì Cổ Huân Nhi đã giảm bớt áp lực cho chiến trường cấp thấp của cổ tộc, khiến cho chiến lực hai tộc xuất hiện thế cân bằng, tạo thành thế giằng co kéo dài suốt 10 năm. Tình hình đó tự nhiên cũng được hồn dài thanh thu vào mắt. Trong lòng hắn sớm đã có cảm giác cấp bách vì đại chiến hồn cổ, dưới cơ hội tốt như vậy, sao có thể không nắm chặt. Hắn liền truyền tin cho các nàng ở Trung Châu có liên lạc với hắn, dặn dò các nàng trong khoảng thời gian này yên tâm tu luyện, không nên chạy loạn. Đặc biệt, hắn cố ý dặn dò Tinh Tú đang ở trong hồn tộc, bảo nàng không nên tham gia quá nhiều vào chiến trường, nhất là không được đối mặt với thiếu tộc trưởng cổ tộc, nhìn thấy nàng thì có bao xa trốn bấy xa. Sau đó, hồn dài thanh lặng lẽ đến lãnh địa Tào gia không xa Tinh Vẫn Các, ẩn mình, mượn nhờ những viên cửu phẩm đan dược mà Dược Trần và Tào Dĩnh liên tục luyện chế, điên cuồng bế quan tu luyện. Đến năm thứ 6, hắn từ tứ tinh đấu thánh hậu kỳ đột phá tới thất tinh đấu thánh. Đồng thời, do sự bắt cầu của hồn dài thanh, hai vị cửu phẩm luyện đan sư Dược Trần và Tào Dĩnh cũng có qua lại, triển khai thảo luận cặn kẽ về tình hình thể chất của hắn. Cuối cùng, qua gần 3 năm nghiên cứu và thu thập tài liệu, hai người họ đã hợp lực luyện chế được một viên đan dược ẩn chứa năng lượng âm hàn cực lớn. Hơn nữa, phẩm giai của viên đan dược này cũng đã thành công đột phá đến phạm trù huyền đan. Và ngay vừa rồi, hồn dài thanh chính là mượn nhờ năng lượng âm hàn bàng bạc trong viên đan dược này, thành công đột phá đến cảnh giới bát tinh đấu thánh. Bây giờ, dù cho hắn chính diện đối mặt với Cổ Nguyên hay Hồn Thiên Đế, cũng sẽ không chút rụt rè. Dù không thể chiến thắng, hắn cũng có tuyệt đối tự tin giữ mình không bại. Dù sao, mấy đại thần vật và linh hồn đế cảnh được nuôi dưỡng trong bản nguyên thái âm bàng bạc trong cơ thể hắn cũng không phải để trưng. Đạt đến cấp bậc này, hắn mới thực sự đứng trên đỉnh của đấu khí đại lục theo đúng nghĩa. Bất luận bây giờ hắn muốn làm gì, cũng sẽ không sợ trước sợ sau. Hắn bây giờ có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Cảm giác không tệ. Hồn dài thanh hài lòng vương vai một cái, có lẽ vì thực lực tăng lên, hắn trông lại có chút lười biếng, khí tức cũng không còn lăng lệ âm lãnh như vừa rồi. Cùng lúc đó, hồn dài thanh cũng cảm nhận được một vài luồng khí tức dò xét bên ngoài quảng trường. Nhưng vì e ngại quảng trường rộng lớn, những luồng khí tức đó không dám thâm nhập vào bên trong, chỉ dừng lại ở vòng ngoài. Đối với những sự dò xét này, hồn dài thanh cũng biết là ai, miệng nhếch lên một nụ cười, thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ. Bên ngoài quảng trường, một nhóm người Tào gia, do Tào Dĩnh dẫn đầu, đã tụ tập đông đủ. Lúc này, Tào Dĩnh trong lòng thấp thỏm, đôi mắt đẹp ngưng trọng nhìn chăm chú vào sâu trong quảng trường. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng luyện chế ra cửu phẩm huyền đan, trong lòng cũng không có chút tự tin nào về việc viên đan dược có thể giúp hồn dài thanh đột phá hay không. Bên cạnh Tào Dĩnh, một đám trưởng lão Tào gia thì hai mặt nhìn nhau, trong lòng cũng thầm thì bàn tán về dị tượng kéo dài hơn 10 ngày qua, có chút nơm nớp lo sợ. Dù sao, chỉ là đột phá mà đã tạo ra thiên địa dị tượng kinh khủng như vậy, quả thật là chuyện hiếm thấy trong đời họ. Chờ đợi một lát, chỉ nghe một hồi không gian dao động truyền ra, không có bất kỳ âm thanh nào, chỉ có những gợn sóng dập dần ập đến, khiến mọi người nhất thời đều không phản ứng kịp, đã thấy một thân ảnh lặng lẽ từ trung tâm gợn sóng chậm rãi hiện ra. Người đến chắp tay sau lưng, chậm rãi bước ra từ trong gợn sóng. Hắn thân mang một bộ huyền bào, không phải là chiếc áo bào đen có mũ trùm không đổi trước đây, trên áo có một vài đường vân giản lược, trên đầu cũng không có mũ trùm che đậy. Mái tóc dài như mực chảy, theo gió mà động. Lông mày như vẽ, da thịt trắng hơn tuyết tựa ngọc dương chi, những đường cong mềm mại phát họa nên khuôn mặt hắn đẹp đến cực hạn, có một loại cảm giác hoàn mỹ không nói nên lời, phản phất chỉ cần thay đổi một chút thôi cũng sẽ làm hỏng bức tranh đẹp nhất thế gian này. Mà dung nhan tuyệt thế tựa như trong mộng này, bây giờ lại mang một nụ cười thanh thoát, tạo thành một khung cảnh tuyệt mỹ, khiến cả đất trời cũng phải vì thế mà ảm đạm phai mờ. Giờ khắc này, khi nhìn thấy hồn dài thanh, tất cả mọi người đều sững sờ, ánh mắt ngây dại. Trước đây khi hồn dài thanh đến Tào gia, tất cả các cao tầng Tào gia có mặt đều đã đến bái kiến. Nhưng lúc đó nhìn dáng vẻ che che đậy đậy của hắn, quanh thân lại tỏa ra một luồng khí tức âm u lạnh lẽo, họ bất giác đã mường tượng hắn là một lão quái vật mặt mày khô quắc như bộ xương khô. Thấy hắn và gia chủ Tào Dĩnh có quan hệ đặc biệt, những cao tầng này trong lòng còn có chút tiếc hận cho Tào Dĩnh. Kết quả, họ tuyệt đối không ngờ rằng, hồn dài thanh và tưởng tượng của họ lại có sự chênh lệch lớn đến vậy. Tào Dĩnh lại càng trợn mắt há mồm. Tuy trong lòng nàng đối với hồn dài thanh cũng có một chút tình cảm khác thường, nhưng trong 10 năm hắn ở Tào gia, nàng cũng không có tiến triển gì nhiều với hắn. 10 năm này hồn dài thanh luôn trong trạng thái bế quan, thâm cư bất xuất, còn nàng thì không ngừng luyện chế đan dược cho hắn tu luyện, hiếm khi gặp mặt, nói gì đến chuyện thấy được dung mạo thật. Tuy lúc rảnh rỗi Tào Dĩnh đã từng tìm Cổ Dược Nhạc, người từng có tiếp xúc lâu dài với hồn dài thanh để dò hỏi, nhưng mỗi lần Cổ Dược Nhạc đều lảng tránh, ngược lại còn dùng một ánh mắt kỳ lạ nhìn chằm chằm nàng, khiến đáy lòng Tào Dĩnh có chút bất an. Nàng không khỏi nghi ngờ chẳng lẽ dung mạo của hồn dài thanh thật sự giống như những lời đàm tiếu của các trưởng lão sao? Bằng không tại sao Cổ Dược Nhạc lại kính như bưng, tránh không nói đến. Nhưng khi đó tại đan hội, nàng rõ ràng đã nhìn ra vị đại nhân cổ tộc quyền thế ngập trời gặp mặt ngẫu nhiên kia có ánh mắt khác thường với hắn. Thân là nữ nhân, nàng đối với điều này cực kỳ mẫn cảm, không thể nào nhìn lầm được. Nếu hồn dài thanh thật sự xấu xí, một vị đại tiểu thư như vậy sao có thể để ý đến hắn? Hơn nữa theo lý mà nói, cường giả đấu thánh có thể tùy ý khống chế trạng thái cơ thể của mình, vì thời duy trì dáng vẻ trẻ trung, chẳng lẽ là vì công pháp nên mới trở nên gớm ghiếc vô cùng. Lúc đó, Tào Dĩnh, một người có chút tình cảm với hồn dài thanh nhưng lại là một người trọng nhan sắc, đã rơi vào sự xoắn xuýt sâu sắc. Nhưng sau đó nàng vẫn chấp nhận, dù sao sau khi trải qua những chuyện trước kia, nàng nhìn những nam nhân khác, dù có ưu tú đến đâu, trong lòng cũng không nổi lên một tia gợn sóng, chỉ có phiền chán và mâu thuẫn. Nàng biết, có lẽ sớm đã từ đan hội, khoảng trống trong lòng nàng đã bị hồn dài thanh lấp đầy. Tình cảm mờ nhạt ban đầu đã triệt để nảy mầm, khiến Tào Dĩnh hoàn toàn hiểu rõ suy nghĩ của mình. Tuy nàng cũng không chắc một cường giả đấu thánh đứng đầu đấu khí đại lục như hồn dài thanh có để ý đến nàng hay không, nhưng Tào Dĩnh vẫn dự định, đợi đến khi hồn dài thanh xuất quan, có thời gian rảnh rỗi, sẽ bày tỏ tâm ý với hắn. Và nếu hồn dài thanh thật sự chấp nhận tâm ý của nàng, mà khuôn mặt cũng như nàng lo lắng, thì cùng lắm lúc đó Tào Dĩnh sẽ lợi dụng ưu thế của mình, lê hoa đái vũ cầu xin một phen, để hồn dài thanh lúc làm việc thì mang mũ trùng lên. Dù sao Tào Dĩnh thấy hồn dài thanh cả ngày mang mũ trùng, giống như không có mũ sẽ chết vậy. Nghĩ đến yêu cầu này, hồn dài thanh chắc sẽ không từ chối, mà nàng cũng nhân đó sẽ không để bản thân là một người trọng nhan sắc phải cảm thấy khó chịu về mặt sinh lý, thật nhất cử lưỡng tiện. Mà lần chờ đợi này, chính là 10 năm ròng. Sau khi hiểu rõ suy nghĩ của mình, tình cảm trong lòng nàng không hề phai nhạt vì thời gian hay quá trình luyện đan khô khan, ngược lại càng ngày càng sâu đậm. Cho đến khi biết hồn dài thanh sắp đột phá, tình cảm đó đã hoàn toàn bùng nổ. Ngay từ khi dị tượng vừa xuất hiện, nàng đã sớm đến đây chờ đợi, trong lòng mang theo sự thấp thỏm. Còn những trưởng lão này, chẳng qua là theo dị tượng nổi lên mà lần lượt đến thôi. Vốn Tào Dĩnh định bụng hồn dài thanh vừa ra sẽ bày tỏ tâm ý, không muốn nhiều người vây xem như vậy, nhưng vì một số cân nhắc, nàng mới không khuyên họ lui đi. Dù sao thực lực của hồn dài thanh còn đó, Tào Dĩnh không tin những cao tầng nhát gan trong tộc này dám nói lời ông tiếng ve về hắn. Thậm chí, sau khi hồn dài thanh xuất quan, những lời nghị luận trước kia tuyệt đối sẽ biến mất không dấu vết, dù hồn dài thanh có thật sự xấu như ác quỷ, những cao tầng cẩn thận dày dặc của Tào gia cũng phải thổi phồng hắn lên như thiên tiên. Và giờ khắc này, bao gồm cả Tào Dĩnh, tất cả mọi người đều không ngờ rằng, hắn thật sự tựa như thiên tiên thần linh, đẹp đến nỗi tất cả mọi người đều cảm thấy nghẹt thở. Nhưng mà đây vẫn còn là cách nói quá khiêm tốn, chủ yếu là vì họ căn bản không thể nào hình dung được đây là một vẻ đẹp như thế nào. Cho đến khoảnh khắc hồn dài thanh xuất hiện, tất cả mọi người mới hoàn toàn trợn tròn mắt. Ngay cả Tào Dĩnh cũng sau cổ Huân Nhi, lại một lần nữa cảm thấy tự ti về dung mạo của mình trước người khác, mà người này lại còn là một nam nhân. Ngươi. Tào Dĩnh lúc này con ngươi rung động kịch liệt, ngón tay run rẩy chỉ vào hồn dài thanh, đại não hỗn loạn, nói năng mơ hồ, hoàn toàn không biết nên nói gì. Cũng may cổ Dược Nhạc bây giờ vì sắp đột phá, đã chọn bế quan, nếu nàng ở đây mà thấy bộ dạng thất thố này của Tào Dĩnh, đoán chừng sẽ khịt mũi coi thường, châm chọc một phen. Phải biết, năm đó ở cổ tộc, lần đầu tiên nàng nhìn thấy hồn dài thanh, mặc dù cũng kinh động như gặp thiên nhân, nhưng cũng không đến mức như Tào Dĩnh bây giờ, đến Đông Tây Nam Bắc cũng không phân biệt được. Mà hồn dài thanh thấy bộ dạng kinh ngạc này của Tào Dĩnh cũng không cảm thấy kỳ lạ, hắn biết rõ dung mạo của mình có chút đặc biệt. Nếu những năm qua hắn không lúc nào cũng mang mũ trùng, đoán chừng ở bên ngoài sẽ chút không ít phiền phức không cần thiết. Mà hắn lại là người sợ nhất phiền phức, lại thêm xuất thân hồn tộc, cái thiên tính thích ẩn mình trong bóng tối cho phép, nên những năm qua chiếc áo bào đen do hồn điện chế tạo chưa bao giờ rời thân. Nhưng bây giờ thực lực của hắn đã đạt đến một cảnh giới khó có thể tưởng tượng, đã không còn gì có thể uy hiếp được hắn. Tự nhiên không cần phải cẩn thận dè dặt như trước, lại thêm tâm trạng hắn bây giờ không tệ, dứt khoát không mặc chiếc trường bào che kín toàn thân của hồn điện nữa, tùy ý thay một bộ trường bào tương đối thoải mái, cũng không cố ý che giấu khuôn mặt, mới tạo nên cảnh tượng ở Tào gia bây giờ. Hồn dài thanh mỉm cười, chậm rãi đi đến trước người Tào Dĩnh, trêu chọc nói, sao thế? Không nhận ra ta à? Nghe thấy giọng nói quen thuộc của hồn dài thanh, Tào Dĩnh lúc này mới hồi phục thần trí, biết mình thật sự không phải đang nằm mơ. Nàng sâu sắc nhìn hồn dài thanh một cái, giọng nói có chút lắp bắp, không có chỉ là cảm thấy có chút không thể tin nổi. Thấy đôi má tinh xảo của Tào Dĩnh ửng hồng như ráng chiều, hồn dài thanh liền nở một nụ cười thấu hiểu. Trong 10 năm qua, hắn thỉnh thoảng cũng có ra ngoài nhận đan dược do Dược Trần và Tào Dĩnh luyện chế. Mỗi lần nhận đan dược, hồn dài thanh đều nhận được những ám chỉ vô tình hay cố ý của Tào Dĩnh. Hồn dài thanh trong lòng sớm đã hiểu rõ suy nghĩ của nàng, nhưng lúc đó, hắn không hề đáp lại. Bây giờ hắn đã đột phá, cảm giác cấp bách trong lòng đã tan biến, lại thêm 10 năm nhạt nhẽo, miếng thịt đã dâng đến tận miệng đương nhiên sẽ không ăn, hắn xưa nay chưa bao giờ là chính nhân quân tử. Ngay lập tức, Hắn không để ý đến vẻ mặt bối rối của Tào Dĩnh, ôm chầm lấy vòng eo thon mềm mại không xương của nàng, trực tiếp mang nàng bay về phía đại viện của gia chủ Tào gia, chỉ để lại một đám cao tầng Tào gia mặt mũi ngơ ngác, hai mặt nhìn nhau. Đấu khí đại lục, Đông vực. So với các châu vực khác, năng lượng thủy thuộc tính trong trời đất của Đông vực nồng đậm hơn. Nơi đây có hải vực vô biên, chiếm đến 6/7 diện tích lục địa Đông vực. Có thể nói, người dân nơi đây đều lớn lên trong môi trường ven biển, và cũng chính vì thế, đại đa số người trong cơ thể đều ẩn chứa đấu khí thủy thuộc tính. So với đấu khí lôi, hỏa có sức sát thương kinh khủng, lực công kích của năng lượng thủy thuộc tính có vẻ hơi bình thường, khó mà xuất chúng. Điều này cũng dẫn đến việc trong số những người tu luyện đấu khí thủy thuộc tính, hiếm khi xuất hiện cường giả nào. Dù có, họ cũng đến Trung Châu, nơi thiên tài hội tụ, để tìm kiếm sự phát triển tốt hơn, chứ không ở lại Đông vực. Điều này khiến thực lực của Đông vực trong số 5 châu vực của đại lục không có gì nổi bật. Tuy nhiên, so với Tây Bắc đại lục cằn cỗi, nơi mà gom góp được vài đấu tôn cũng đã vô cùng chật vật, thì Đông vực vẫn tốt hơn rất nhiều. Thậm chí, có lời đồn rằng những năm gần đây, Đông vực có một kỳ tài khoáng thế, sau khi đột phá trở thành cường giả đấu thánh, lại không chọn đến Trung Châu mà trấn giữ tại Đông vực, trở thành một phương bá chủ. Điều này khiến vị thế của Đông vực được nâng lên một chút, nhưng chỉ dựa vào những điều này, vẫn khó mà lọt vào mắt của một số người ở Trung Châu, vẫn như con sâu cái kiến, một ý niệm là có thể bóp chết. Giờ khắc này, trên bầu trời mênh mông vô tận của một nơi nào đó ở Đông vực, một gợn sóng không gian dập dần, một bóng người đen kịt đang bay vùng vụt tới. Khí tức vô tình lan tỏa từ quanh thân hắn khiến thủy triều năng lượng trời đất dâng lên, mặt biển bên dưới sôi trào, thậm chí còn bị nhuộm thành một màu bạc huỳnh quang rực rỡ, vô cùng chói mắt. Người này chính là Hồn Dài Thanh. Với tư cách là một đại sư giải mộng, sau khi giúp Tào Dĩnh hoàn thành giấc mộng tha thiết nhiều năm trong phòng ngủ của gia chủ Tào gia, Hồn Dài Thanh tỉnh cực tự động. Nhưng bây giờ ở Trung Châu, hai tộc hồn cổ đang lâm vào thế giằng co, tạm thời gió yên biển lặng. Mà thực lực của hắn hôm nay nếu che giấu, sau này nói không chừng sẽ có hiệu quả bất ngờ, nên hắn có chút không tiện khuấy động phong vân. Lúc này, Hồn Dài Thanh liền nghĩ đến tấm bản đồ có một loại kỳ vật thủy thuộc tính mà Cổ Huân Nhi đã giao cho hắn ở Ô Thản Thành lúc trước. Vị trí trên bản đồ chính là ở Đông vực, và nghe đồn vị trí này là do Cổ Nguyên phát hiện khi thu phục Kim Đế Phần Thiên Viêm nhiều năm trước. Mặc dù Hồn Dài Thanh không rõ vì sao một loại dị hỏa xếp thứ tư trên bản dị hỏa lại xuất hiện ở Đông vực, nơi có năng lượng thủy thuộc tính đậm đặc, rồi bị Cổ Nguyên phát hiện. Nhưng Hồn Dài Thanh có thể khẳng định rằng, luồng năng lượng thủy thuộc tính có thể thu hút sự chú ý của Cổ Nguyên lúc đó tuyệt đối không thể xem thường, tuyệt không phải là hắn của ban đầu có thể nhúng chàm, cho nên hắn đã luôn gác lại, chưa từng khởi hành. Mà bây giờ, thực lực của hắn đã tăng vọt đến một mức độ khủng bố, tự nhiên có thể không chút băn khoăn đến đây xem xét. Với thực lực của Hồn Dài Thanh bây giờ, dù là vượt ngang toàn bộ đấu khí đại lục, cũng chỉ cần chưa đến 3 ngày, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta líu lưỡi. Cho nên hắn chỉ bay trên mặt biển một lúc, đã đến được đích. Đây là một thành phố trên biển vô cùng to lớn, một mắt gần như không nhìn thấy điểm cuối. Năng lượng thủy thuộc tính bàn bạc lượn lờ bên ngoài thành phố, chắc hẳn chính luồng năng lượng này đã giúp cho thành phố có thể sừng sững trên mặt biển rộng lớn. Phong cách kiến trúc của thành phố này không giống với Trung Châu, mà lại có chút hương vị kiến trúc phương Tây ở kiếp trước của Hồn Dài Thanh, nhưng trông lại ma mị hơn. Thỉnh thoảng có những luồng thần quang màu xanh da trời từ các công trình kiến trúc lan ra, vô cùng hùng vĩ. Mà thành phố trên biển này cũng có một cái tên tương đồng với phong cách kiến trúc, tên là Poseidon. Nghe nói, đây là để tưởng nhớ vị cường giả đấu thánh đã sáng tạo ra thành phố trên biển khổng lồ này từ vô số năm trước, nên đã lấy tên của ngài để đặt tên. Mà bản đồ của Hồn Dài Thanh cũng chỉ dẫn hắn đến đây. Không phải nói rằng kỳ vật năng lượng thủy thuộc tính kia ở ngay trong thành phố này, nếu vậy, Hồn Dài Thanh rất có thể vì để tiện việc, sẽ trực tiếp lật tung cả thành phố này lên để tìm kiếm. Khí tức năng lượng thủy thuộc tính mà Cổ Nguyên cảm ứng được năm xưa hết sức mơ hồ, chỉ có thể xác định một phạm vi đại khái, mà thành Poseidon này lại nằm ở trung tâm phạm vi đó, cho nên Hồn Dài Thanh muốn đến đây trước, xem có thể dò hỏi được chút tin tức hữu dụng nào trong thành không. Hồn Dài Thanh vào thành Poseidon lúc giữa trưa. Trời xanh không mây, trong vắt như một viên lam bảo thạch khổng lồ chưa được mài dũa, tinh khiết không một gợn tạp chất. Kim biển màu trắng keo vang ở giữa những cọc gỗ nơi bến cảng, thỉnh thoảng lại lao đầu xuống biển, lúc trồi lên thì trong miệng đã ngậm một con cá nhỏ màu bạc. Không ngừng có những tàu hàng, tàu khách lớn nhỏ cập bến, thả neo trong cảng, nhẹ nhàng lắc lư theo những con sóng hiền hòa. Đây là bến cảng thương mại của Poseidon với các thành thị lục địa khác của Đông vực. Hồn Dài Thanh hít một hơi thật sâu, không khí mang mùi biển đặc trưng của thành phố cảng, hòa quyện với mùi hương phức tạp của đủ loại hàng hóa. Gia vị, rượu ngon, mỹ thực không khí mặn mặn cộng với ánh nắng rực rỡ, mang lại một cảm giác hạnh phúc lười biếng, thông dong của năm tháng. Nhìn quanh bốn phía, Hồn Dài Thanh lại phát hiện, trong thành phố này, tâm trạng của mọi người trông đều rất vui vẻ. Dù là ngư dân ra khơi trở về, hay là thợ rèn trong lò, trên mặt ai cũng nở nụ cười rạng rỡ như bầu trời. Bầu không khí này xuất hiện trong một thế giới tu luyện cá lớn nuốt cá bé, thậm chí là xuất hiện tại thành phố trung tâm của đông vực là Poseidon, là một chuyện rất khó tưởng tượng. Mà điều càng làm Hồn Dài Thanh kinh ngạc hơn là, những người làm công việc của phàm nhân như ngư dân hay thợ rèn này, lại đều có thực lực. Mặc dù không cao, cao nhất cũng chỉ là cấp thấp đấu linh mà thôi. Nhưng phải biết rằng, ở Tây Bắc Đại Lục cằn cỗi, dù chỉ có cảnh giới đấu giả, trong mắt họ phàm nhân cũng cơ bản chỉ là nô lệ, người hầu. Hay nói cách khác, một đại cảnh giới chính là một giai cấp bậc phân chia rõ ràng. Muốn giống như thành Poseidon, nơi mà những người tu luyện và phàm nhân có thực lực chênh lệch lớn có thể hòa mình vào nhau, một khung cảnh vui vẻ hòa thuận, quả thực không khác gì chuyện nghìn lẻ một đêm. Đương nhiên đây có lẽ là vì phần lớn người tu luyện ở đông vực đều là đấu khí thủy thuộc tính, tính tình cũng như mặt nước, tương đối nhu thuận bình thản, đối xử với người khác phần lớn cũng hiền lành. Nhưng cũng từ đó có thể thấy được, vị lãnh tụ của thành Poseidon bây giờ, quản lý thành phố này cũng không tệ, ít nhất bề ngoài là như vậy. Trông cũng khá ra dáng đấy, xem ra vị thành chủ này là một người theo chủ nghĩa lý tưởng, chẳng lẽ muốn tạo ra một thành phố mọi người đều bình đẳng, hay là cả một thế giới. Bây giờ bắt đầu thực hiện từ những người tu luyện cấp thấp ở đây trước sao? Hồn Dài Thanh nhìn khung cảnh hài hòa trong thành Poseidon, trong lòng thầm nghĩ, nhưng sau đó vẫn chậm rãi lắc đầu. Quá ngây thơ, ý tưởng thì tốt, đáng tiếc không có thực lực thì cũng chỉ là công giả tràng. Cũng chỉ trong phạm vi mà thực lực của hắn có thể bao phủ, chịu sự áp chế của hắn, những người này mới có thể cùng vị thành chủ này chơi đùa. Một khi vị thành chủ này có ý tưởng không nên có, đem loại tư tưởng này lan ra ngoài đông vực, e rằng sẽ bị hủy diệt trong nháy mắt. Trong lúc suy tư, Hồn Dài Thanh không nghĩ nhiều nữa, không định lãng phí thời gian, muốn đi tìm nơi ở của thành chủ thành phố này để tìm hiểu về luồng khí tức mà Cổ Nguyên đã cảm ứng được năm xưa. Ngay lúc Hồn Dài Thanh định lên đường, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một hồi tiếng chiên trống inh ỏi. Sau đó, không biết từ đâu xuất hiện một đoàn hộ vệ mặc giáp xanh thẳm, tay cầm trường thương tu xanh, trong vài hơi thở đã bao vây lấy Hồn Dài Thanh, khí thế hùng hổ. Thành Poseidon kể từ khi vị thành chủ mới, cũng chính là vị cường giả đấu thánh duy nhất của đông vực hiện nay nhậm chức, đã trải qua một cuộc cải cách lớn. Không chỉ đăng ký khí tức đấu khí của mỗi người trong thành, mỗi khi có người ngoại lai xuất hiện đều sẽ bị kiểm tra nghiêm ngặt, mà còn dùng chính năng lượng của mình bao phủ toàn bộ thành Poseidon khổng lồ, giám sát mọi ngóc ngách, không bỏ qua bất kỳ một chút gió thổi cỏ lay nào. Nếu Hồn Dài Thanh che giấu khí tức của mình khi vào thành, đương nhiên sẽ không bị phát hiện. Nhưng lần này hắn lại nghênh ngang vượt qua lính gác cổng thành, trực tiếp xuất hiện trong thành, tự nhiên trong nháy mắt đã bị hộ vệ trong thành chú ý, bây giờ chỉ thấy người đứng đầu nhóm hộ vệ, một nam tử mặc áo giáp gia cố, dáng người vô cùng to lớn, thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm Hồn Dài Thanh trong bộ hắc bào, lớn tiếng quát, "Người ngoài, ngươi đã bước vào lãnh địa của thành Poseidon. Nếu không thể xuất trình chứng minh vào thành và nói rõ mục đích đến, chúng ta sẽ dựa theo điều 175 của hiến pháp Poseidon, áp dụng biện pháp cưỡng chế, tiến hành giam giữ ngươi." Giọng nói của thủ lĩnh này hùng vĩ, khí thế mạnh mẽ, lại ở ngay giữa trung tâm thành, lập tức thu hút không ít cư dân dừng chân vây xem. Dù sao, kể từ khi vị thành chủ mới nhậm chức, ngoài trận hỗn loạn ban đầu, sau khi bị vị thành chủ kia dùng thủ đoạn thiết huyết trấn áp, thành Poseidon luôn ở trong một cảnh thái bình, hiếm khi có lúc điều động lượng lớn hộ vệ trong thành như vậy, khiến trong lòng họ tò mò. Hồn Dài Thanh nghe vậy, trong mắt lại thoáng qua một tia hứng thú, cũng không lập tức động thủ, mà nghiền ngẫm lên tiếng, "Hiến pháp. Thú vị thật, đã lâu không nghe thấy từ này. Ai đã làm ra bộ hiến pháp này?" "Tự nhiên là thành chủ, Mạc Lan Thánh Giả đại nhân." Thủ lĩnh hộ vệ mặt không đổi sắc, giọng nói vang vang hữu lực đáp lại. Nhưng Hồn Dài Thanh không khó để nghe ra sự tôn sùng và kính ngưỡng của người này đối với vị Mạc Lan Thánh Giả trong miệng. "Vậy nếu ta là người ngoại vực, hoặc là người Trung Châu đến, không muốn tuân theo hiến pháp của đông vực các ngươi, thậm chí là của thành Poseidon này, thì ngươi định làm thế nào?" Hồn Dài Thanh tiếp tục tò mò hỏi. Giọng nói của hắn không lớn, nhưng lại vô cùng rõ ràng truyền đến tai mọi người xung quanh. Nghe vậy, những cư dân xung quanh mặt có chút không hiểu. Dù sao họ cũng chỉ là những người tu luyện tầng dưới, tầm nhìn có hạn, lại thêm từ nhỏ lớn lên ở đây, chưa bao giờ rời đi, đối với thế giới bên ngoài, thậm chí là Trung Châu cũng không có khái niệm gì. Nhưng thủ lĩnh hộ vệ lại co rụt con ngươi, hiển nhiên là rất rõ ràng Trung Châu đại biểu cho cái gì. Trong phút chốc, trong mắt hắn lóe lên vẻ chần chừ, nhưng khi nghĩ đến thành chủ của họ, Mạc Lan Thánh Giả, hắn lại lần nữa khôi phục trấn định, trong lòng tràn đầy tự tin. Thân là đấu tông, hắn đối với cường giả đấu thánh không có một khái niệm rõ ràng, chỉ cảm thấy cho dù là Trung Châu mạnh nhất trong năm vực, cảnh giới đấu thánh cũng tuyệt đối là phượng mao lân giác. Cường giả như vậy thường sẽ không đến nơi này, cho dù thật sự đến, đối mặt với Mạc Lan Thánh Giả cùng cảnh giới, cũng phải vô cùng cung kính, dù sao nàng không chỉ là thành chủ Poseidon, mà còn là chúa tể của toàn bộ đông vực. Trong phút chốc, trong lòng thủ lĩnh kia cũng có thêm dũng khí, trực tiếp lên tiếng, "Dù ngươi thật sự từ Trung Châu đến, nhưng đã đến thành Poseidon, cũng phải tuân thủ hiến pháp của Poseidon chúng ta." Giọng nói của thủ lĩnh hùng hồn, khí thế mạnh mẽ, hiên ngang lẫm liệt, lập tức khiến những cư dân xung quanh reo hò hưởng ứng, nhìn về phía hồn dài thanh đang bị bao vây, trong mắt cũng đều mang theo vẻ bất thiện. Dù sao đây cũng là nhà của họ, đối với kẻ đến nhà mình gây rối, họ đương nhiên sẽ không có sắc mặt tốt. Mà thủ lĩnh kia nghe thấy tiếng reo hò xung quanh, trong lòng cũng đắc ý ở thành Poseidon muốn thăng tiến, không chỉ dựa vào thực lực, mà còn dựa vào uy vọng trong dân chúng. Vừa rồi, hắn đã lấy được không ít hảo cảm từ dân chúng, nếu bây giờ bắt được người ngoại lai này, e rằng sẽ nhận được sự ủng hộ của không ít người. Điều này đối với việc hắn tranh cử chức thống lĩnh sau này có trợ giúp không nhỏ. Trong phút chốc, trong lòng hắn cũng nổi lên một ngọn lửa nóng, nhưng ngay khi hắn định hành động, sau lưng lại truyền đến một tiếng không gian vù vù. Sau đó một bóng hình xinh đẹp uyển chuyển chậm rãi xuất hiện, đạp lên hư không, đi đến trước mặt. Người đến thân mang một bộ cung bào đen kịch rộng rãi, nhưng cũng khó che giấu được thân hình bốc lửa đến cực điểm của nàng, mỗi cử chỉ đều toát ra một khí chất xinh đẹp, vũ mị và mê người. Mái tóc sau đầu được trâm cài vấn lên, càng làm nổi bật thêm một chút ý vị thành thục, tràn đầy phong tình, khiến không ít nam nhân chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, đáy lòng có một ngọn lửa khô nóng khó hiểu đang bùng cháy. Nhưng trên chiếc cổ thon dài trắng nõn, lại là một chiếc mặt nạ vàng kim quỷ dị, khiến người ta không thấy rõ dung mạo thật. Nhưng khi tương phản với bộ bào phục đen kịt trên người, lại cho người ta một cảm giác tôn quý mà thần bí mông lung. Là Kim Hoàng Đại Nhân. Thật là Kim Hoàng Đại Nhân. Không ngờ người ngoại lai này lại kinh động đến cả Kim Hoàng Đại Nhân. Ngay khi nữ tử này xuất hiện, trong đám đông dân chúng vây xem liền bùng nổ một trận hỗn loạn, có vẻ hơi kích động. Gặp qua Kim Hoàng Đại Nhân. Bây giờ, vị thủ lĩnh hộ vệ lúc trước cũng vội vàng chạy đến trước mặt mỹ nhân cung trang, trên mặt tràn đầy vẻ tôn kính, cung kính lên tiếng, dường như hoàn toàn không bị mỹ nhân tựa như vưu vật nhân gian trước mặt ảnh hưởng. Nhưng không phải là không có, hắn cũng là nam nhân bình thường, tự nhiên không thể nào thực sự tâm không gợn sóng, hắn chỉ là không dám, cưỡng ép đè nén bản năng của mình xuống mà thôi. Trong thành Poseidon, người đời đều biết, dưới trướng thành chủ Mạc Lan Thánh Giả, có tổng cộng tứ hoàng, đều là phụ tá đắc lực của nàng, mà vị Kim Hoàng này chính là một trong số đó. Kim Hoàng có đầu óc kinh tế cực mạnh, sau khi Mạc Lan Thánh Giả nhậm chức và cải cách, đã tăng cường sức ảnh hưởng của Kim Tệ, thậm chí lan rộng ra toàn bộ Đông Vực. Bây giờ ở Poseidon và thậm chí toàn bộ Đông Vực, đã biến thành Kim Tệ chí thượng, chỉ cần có Kim Tệ, là không có thứ gì ngươi không mua được, giao dịch bình đẳng. Còn nếu có kẻ định dùng vũ lực cướp đoạt, Kim Hoàng sẽ thể hiện ra mặt thiết huyết của mình, dù có xa đến đâu, cũng sẽ mang theo đội chấp pháp đến trấn áp thô bạo. Dưới tình hình này, với tư cách là trung tâm kinh tế của Đông Vực, thành Poseidon tự nhiên trở thành nơi mà hầu hết mọi người ở Đông Vực đều khao khát. Dù sao không nhìn thực lực, chỉ nhìn kim tệ, chỉ cần có kim tệ, là có thể hưởng thụ được tất cả, điều này làm sao để những người tu vi thấp không động lòng. Đương nhiên, Đông Vực có thể chơi như vậy cũng là vì những năm gần đây hai tộc hồn cổ khai chiến, Trung Châu Lâm vào hỗn loạn, cường giả có bao nhiêu thì bấy nhiêu, ít nhiều đều phải ra trận, không có thời gian để ý đến động tĩnh ở Đông Vực. Lại thêm việc có người nào đó đã tiêu diệt hồn điện ở Trung Châu nhiều năm trước, dẫn đến các phân điện ở các châu vực khác cũng chẳng ra gì, nếu không, thành Poseidon này sớm đã bị hồn điện theo dõi. Nhưng dù sao đi nữa, muốn làm được chuyện như vậy, cũng vô cùng không dễ. Từ đó có thể thấy được thủ đoạn phi thường của vị Kim Hoàng này, khiến cho Mạc Lan Thánh Giả vô cùng coi trọng. Mà nghe đồn vị Kim Hoàng này tuy phong tình vạn chủng, lại không hề để ý đến bất kỳ người đàn ông nào. Thậm chí, chỉ cần mạo phạm một chút, dù là lời nói không đúng mực, cũng sẽ bị nàng dùng thủ đoạn cực kỳ tàn khốc trừng trị. Đây cũng là lý do vì sao vị thủ lĩnh này lại tôn kính nàng như vậy, không dám lộ ra sắc mặt khác thường, thật sự là vì đã có một đống vết xe đổ ở đó. Kim Hoàng nghe vậy liền gật đầu với thủ lĩnh kia, sau đó lên tiếng hỏi, ở đây đã xảy ra chuyện gì? Giọng nói cũng hết sức xinh đẹp, lộ ra một mùi vị mê người, khiến người ta chỉ cảm thấy một luồng tê dại xông thẳng lên đỉnh đầu. Những người nghe thấy tại chỗ cũng đều toàn thân rùng mình, nhưng thủ lĩnh không dám biểu hiện ra sự thất thố, vội vàng đáp lại, khởi bẩm Kim Hoàng đại nhân, có kẻ ngoại lai lẻn vào, cũng không mang theo giấy phép vào thành, nghi là người Trung Châu, thuộc hạ đang định bắt giữ hắn. Bây giờ đại nhân đã đến, liền do đại nhân định đoạt. Ồ, Trung Châu. Kim Hoàng nghe vậy, trong đôi mắt đẹp của nàng liền hiện ra vẻ ngạc nhiên. Nàng lập tức nhìn theo hướng ngón tay của thủ lĩnh kia, liền thấy được người mặc áo bào đen, tựa như đang đứng trong một vùng bóng râm, hồn dài thanh. Có lẽ người ngoài không biết, vị Kim Hoàng trông có vẻ phong quang vô hạn này, trong lòng thực ra lại có một chấp niệm nào đó với Trung Châu. Trong mười mấy năm an ổn ở thành Poseidon, nàng đã không chỉ một lần muốn đến Trung Châu, muốn đi tìm một thứ gì đó. Nhưng mỗi lần đều bị Mạc Lan Thánh Giả ngăn lại. Thân là đấu thánh, Mạc Lan Thánh Giả tự nhiên hiểu rõ hơn về thế cục đại lục, biết rằng Trung Châu bây giờ đang hỗn loạn. Kim Hoàng chỉ là cảnh giới đấu tôn, ở một mẫu ba phần đất của Đông Vực này còn dễ nói, nếu thật sự vào Trung Châu, đừng nói tìm đồ, e rằng sẽ trong nháy mắt trở thành miếng thịt trong miệng người khác. Dựa vào một mối liên hệ đặc thù nào đó, biết được thứ nàng muốn tìm không có gì bất trắc, Kim Hoàng cũng đành nghe theo đề nghị của Mạc Lan Thánh Giả, kiềm chế sự xung động trong lòng, chỉ đợi sau này thực lực mạnh hơn, hoặc Trung Châu khôi phục lại bình tĩnh, mới có thể vào xem xét. Nhưng trong lòng nàng vẫn luôn canh cánh. Bây giờ Poseidon đột nhiên xuất hiện một người đến từ Trung Châu, điều này tự nhiên khiến nàng vô cùng hứng thú. Mà trong lúc Kim Hoàng đang đánh giá Hồn Dài Thanh, Hồn Dài Thanh cũng đang quan sát nàng. Nhìn bóng dáng Kim Hoàng, trong lòng Hồn Dài Thanh hiện lên một tia khác thường. Không phải là thấy sắc nảy lòng tham, chỉ là có chút nghi hoặc. Khí tức của người phụ nữ này hắn có thể nói là vô cùng xa lạ, chưa bao giờ gặp qua, nhưng không hiểu sao, nhìn thân hình đầy đặn yêu kiều của nàng, lại luôn có một cảm giác quen thuộc hiện lên. Cảm giác mâu thuẫn này khiến Hồn Dài Thanh có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Kim Hoàng, đây hẳn chỉ là một danh hiệu thôi nhỉ? Tên của ngươi là gì? Ta luôn cảm thấy ngươi có chút quen thuộc. Tất nhiên không nghĩ ra, Hồn Dài Thanh liền trực tiếp hỏi, hơn nữa trong lời nói mang theo một tia ý vị không thể từ chối. Với thực lực của hắn hôm nay, trên đời này không có bất cứ thứ gì có thể khiến hắn kiêng kỵ. Nghe lời của Hồn Dài Thanh, những hộ vệ kia và đám đông xung quanh trên mặt cũng lộ ra một tia vẻ trào phúng. Kẻ ngoại lai chính là kẻ ngoại lai, thấy nữ sắc là đi không nổi, còn dám ba hoa. Kẻ trước dám làm như vậy đã bị kéo xuống cho chó ăn. Trong phút chốc, tất cả mọi người nhìn về phía Hồn Dài Thanh trong mắt, cũng đều mang theo chút thương hại. Mọi người theo bản năng hướng về phía Kim Hoàng nhìn lại, phát hiện bây giờ thân thể mềm mại của Kim Hoàng đang hơi hơi run rẩy. Đám đông tưởng là Kim Hoàng đã tức giận đến phát run, lúc này vẻ mặt càng thêm trêu tức, họ thậm chí đã đoán trước được cảnh tượng kẻ ngoại lai không biết sống chết này máu văng tại chỗ. Là ngươi sao? Nhưng ngoài dự liệu của mọi người, Kim Hoàng không hề động thủ, mà là nhìn chằm chằm Hồn Dài Thanh. Mặc dù Hồn Dài Thanh sau khi tiến vào đấu thánh, khí tức đã phản phát quy chân, không khác gì người bình thường, trừ phi là cùng cảnh giới, nếu không dù là người thân cận muốn cảm nhận được cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhưng Kim Hoàng bây giờ nhìn cách ăn mặc tương tự của Hồn Dài Thanh, cùng với giọng nói vừa quen thuộc lại vừa có chút xa lạ vì thời gian xa cách quá lâu, bóng hình giấu sâu trong ký ức chậm rãi hiện lên, sau đó từ mông lung triệt để biến thành rõ ràng. Là ngươi sao? Dài Thanh. Sau một khắc, Kim Hoàng mắt đỏ hoe, phát ra một giọng nói run rẩy vô cùng. Giọng nói này không giống với giọng nói vũ mị mà mang theo chút uy nghiêm của Kim Hoàng lúc trước, ngược lại có một loại cảm giác mềm mại. Điều này khiến tất cả mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, nhất là khoảnh khắc nàng hô lên cái tên đó, tất cả mọi người đều nghe được sự kích động trong giọng nói, khiến đáy lòng mọi người hoài nghi có phải mình đã nghe lầm không. Họ chưa bao giờ thấy Kim Hoàng đại nhân lộ ra tư thái như vậy. Mà đây rõ ràng là tên của người đàn ông áo đen trước mặt, chẳng lẽ hắn chính là lý do vì sao ngày thường Kim Hoàng đại nhân không để ý đến đàn ông. Trong phút chốc, tất cả mọi người ở đây đều gần như muốn cắn nát răng, đấm ngực dậm chân, thầm mắng người này thật đáng chết. Không chỉ đám đông ngơ ngác, mà ngay cả Hồn Dài Thanh cũng có chút kinh ngạc. Vị Kim Hoàng này thật sự nhận ra mình. Lập tức, trong đầu hắn suy nghĩ vận chuyển, những kinh nghiệm cả đời tựa như một bài hát được tu nhanh, nhanh chóng lướt qua. Nhưng sau đó hắn lại ngơ ngác. Đây thật sự là lần đầu tiên hắn đến Đông Vực, hơn nữa hắn cũng không có ấn tượng là đã từng có quan hệ với một nữ nhân cảnh giới đấu tôn nào. Ngay cả Tào Dĩnh cũng đã sớm là bán thánh, hơn nữa bây giờ còn đang ở Tào gia dưỡng thương, những người còn lại thì đã sớm là cảnh giới đấu thánh. Còn ba người ở Tây Bắc Đại Lục, chị em nhà Hoa kế thừa thiên phú của ông nội hắn, nhưng cũng có hạn, cùng lắm là đấu hoàng. Còn Nhã Phi thì càng không cần phải nói, thiên phú của nàng càng là thảm hại, cả đời này cùng lắm chỉ là một đấu linh, dùng đan dược cải thiện qua cũng chỉ là cấp độ đấu hoàng. Hoàn toàn không liên quan đến vị đấu tôn trước mắt này, trực tiếp bị Hồn Dài Thanh theo bản năng loại bỏ. Hơn nữa khí tức của nàng hắn cũng cực kỳ xa lạ, nếu hắn thật sự đã gặp qua, bằng vào linh hồn đế cảnh của mình, không có lý do gì lại không có ấn tượng. À ngươi là... Hồn Dài Thanh lúng túng nở một nụ cười, thử lên tiếng. Nói thật, hắn cũng không muốn hỏi như vậy, nhưng chủ yếu là hắn đối với người phụ nữ này thật sự không có bất kỳ ấn tượng nào. Kim Hoàng nghe vậy hơi sững người, nhưng rồi lập tức hiểu ra. Ngay sau đó, thân hình nàng chợt lóe lên, mang theo một làn hương gió, xuất hiện ngay bên cạnh Hồn Trường Thanh. Bàn tay ngọc ngà của nàng vươn ra, nắm lấy cổ tay hắn. Nơi này không tiện nói chuyện, đi theo ta. Hồn Trường Thanh híp mắt lại, suy tư một lúc rồi cũng mặc cho Kim Hoàng kéo mình đi. Trong khoảnh khắc, bóng dáng hai người vội vã biến mất nơi chân trời hoàng hôn, chỉ để lại một đám thị vệ và những người hóng chuyện ngơ ngác nhìn nhau chẳng mấy chốc, Hồn Trường Thanh đã được Kim Hoàng đưa tới một tòa đại điện. Cung điện của Kim Hoàng tự nhiên vô cùng xa hoa, tráng lệ. Nhưng những kiến trúc trang trí này không hề thu hút được sự chú ý của Hồn Trường Thanh. Ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào Kim Hoàng ở phía đối diện. Lúc này Kim Hoàng đã buông tay Hồn Trường Thanh ra, hai tay đặt bên hông có vẻ lúng túng không biết để đâu, trong mắt cũng ánh lên vẻ kích động. Nhìn bộ dạng này của Kim Hoàng, Hồng Trường Thanh dần mất kiên nhẫn, không muốn dây dưa thêm nữa. Hắn trực tiếp phất tay, một luồng thái âm chân khí tuôn ra, đánh thẳng vào chiếc mặt nạ của Kim Hoàng. Chỉ nghe một tiếng rắc, chiếc mặt nạ vỡ tan và rơi xuống, để lộ một gương mặt kiều diễm tuyệt trần, tựa như có thể mê hoặc chúng sinh. Thế nhưng khi nhìn thấy gương mặt này, Hồng Trường Thanh lại sững sờ. Gương mặt này rất đẹp, nhưng mỹ nhân tuyệt thế hắn đã gặp qua không ít, sẽ không vì một dung mạo mà thất thần. Chỉ là, gương mặt trước mắt này, hắn lại vô cùng quen thuộc. Nhã Phi. Hồng Trường Thanh bất giác thốt lên, có chút không dám chắc. Mà Kim Hoàng, hay nói đúng hơn là Nhã Phi, cũng hơi ngẩn người trước hành động bất ngờ của Hồng Trường Thanh, sau đó liền gật đầu thật mạnh, trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ. Sao nàng lại ở Đông Vực và cả thực lực này của nàng nữa? Hồng Trường Thanh sau khi hoàn hồn cũng không có hành động gì thêm, chỉ híp mắt lại, trong mắt ẩn chứa một tia lạnh lẽo. Nhã Phi trước mắt hắn bây giờ, có thể nói, ngoài gương mặt ra thì chẳng có điểm nào tương đồng với người trong ký ức của hắn, ngay cả khí tức cũng hoàn toàn khác biệt. Cứ như thể một người khác đang khoác lên tấm da của Nhã Phi, khiến Hồng Trường Thanh không khỏi nghi ngờ, lẽ nào Nhã Phi đã bị kẻ khác đoạt xá, chỉ giữ lại ký ức nên mới nhận ra mình. Nhã Phi cũng nhận ra sự lạnh lẽo trong mắt Hồng Trường Thanh. Là một người cực kỳ thấu hiểu hắn, Nhã Phi biết trong lòng hắn đã nảy sinh nghi ngờ, vội vàng cất tiếng định giải thích. Trường Thanh, ta nhưng lời Nhã Phi còn chưa kịp nói hết đã bị Hồng Trường Thanh cắt ngang. Thôi, để ta tự xem thử. Dứt lời, giữa hai hàng lông mày Hồng Trường Thanh lóe lên một luồng ngân quang rực rỡ. Linh hồn lực đế cảnh bàn bạc trong nháy mắt tuôn ra, bao trùm lấy Nhã Phi. Hồng Trường Thanh là một người rất đa nghi, luôn mang ác ý với bất kỳ sự vật nào mình không biết. Hay nói đúng hơn, muốn đi được lâu dài trên con đường tu luyện, tính đa nghi là điều không thể thiếu. Đã nảy sinh nghi ngờ, thay vì nghe Nhã Phi tự mình giải thích, chẳng bằng hắn tự mình xem cho rõ. Ngay khoảnh khắc bị ngân quang bao phủ, Nhã Phi lập tức cảm giác mình như trở về thời còn là phàm nhân, thân thể như bị một ngọn núi lớn đè lên, nặng tựa vạn cân, không thể cử động. Linh hồn hải của nàng cũng bị xâm nhập trong chốc lát. Một luồng linh hồn lực không thuộc về nàng ngang ngược xông vào, tùy ý tìm kiếm chân tướng, dồn ép linh hồn bản thể của nàng vào một góc, rung lẩy bẩy. Nhưng Nhã Phi chỉ trong nháy mắt đã hiểu được ý đồ của Hồng Trường Thanh, nên không hề kháng cự, mặc cho hắn dò xét. Nói đến việc Hồng Trường Thanh không tin tưởng mình, liệu nàng có buồn không? Kỳ thực trong lòng cũng có chút ảnh hưởng, nhưng không mãnh liệt. Hồng Trường Thanh vốn là người thích che giấu và lừa gạt người khác, nhưng lại luôn ôm lòng nghi ngờ và cảnh giác với kẻ khác, cho dù là người thân nhất. Nhã Phi sớm đã quen với điều đó. Hơn nữa xa cách nhiều năm, sự thay đổi trên người nàng lại lớn đến vậy, điểm đáng ngờ trùng trùng, hành động này của Hồng Trường Thanh quả thực là quá đổi bình thường. Thấy trên mặt Nhã Phi không có vẻ kháng cự hay hoảng loạn, đôi mày nhíu chặt của Hồng Trường Thanh giãn ra không ít, nhưng hắn không dừng tay, linh hồn lực đế cảnh vẫn tiếp tục tuôn trào. Trong hồn hải của Nhã Phi, hắn bao bọc lấy đoàn linh hồn nhỏ yếu của nàng, dựa vào khả năng khống chế cực hạn của linh hồn đế cảnh, dùng thủ đoạn ôn hòa nhất, không để lại di chứng, rút lấy toàn bộ ký ức của Nhã Phi trong những năm qua. Lập tức, ký ức của Nhã Phi như một thước phim tua nhanh, lướt qua trước mắt Hồng Trường Thanh, từ lúc sinh ra đến khi gặp gỡ hắn, rồi ly biệt, một mình chăn đơn gối chiếc, nếm trải cô tịch, và cả những chuyện sau này rất nhanh. Sau khi xem xong ký ức của Nhã Phi, Hồng Trường Thanh cũng đã hiểu rõ ngọn ngành. Hóa ra, kể từ khi hắn đi Trung Châu hơn 10 năm, Nhã Phi ở Gia Mã Đế Quốc không ngừng chờ đợi, từ mong chờ ban đầu đến thất vọng, buồn bã về sau. Nhất là khi đó nàng chỉ là một đấu sư nhỏ bé, tuổi thọ chỉ vẻn vẹn 150 năm. Dù có đan dược bổ sung thọ nguyên mà Hồng Trường Thanh để lại, cũng không thể vượt quá 200 năm, mà khi đó nàng đã gần 40, dẫu vẫn còn hơn trăm năm nữa. Nhưng Nhã Phi trong lòng hiểu rõ, thực lực của Hồng Trường Thanh càng ngày càng mạnh, khái niệm thời gian đối với hắn sẽ càng ngày càng mơ hồ. Có lẽ đến khi hắn ngoảnh đầu nhớ lại người con gái ở Gia Mã Đế Quốc này, thì nàng đã trở thành một bà lão già nua. Nàng tuyệt đối không muốn đối mặt với Hồng Trường Thanh trong bộ dạng đó. Nàng biết rõ thiên phú của mình, thực lực khó mà tăng tiến được nữa, nên nàng thà rằng ở bên cạnh Hồng Trường Thanh trong khoảng thời gian dung nhan còn xung sắc, đợi đến khi năm tháng bắt đầu để lại dấu vết trên người, nàng sẽ lặng lẽ rời đi, để lại trong lòng hắn hình ảnh đẹp nhất của mình. Nàng không muốn cứ thế mòn mỏi chờ đợi ở Gia Mã Đế Quốc. Thế là Nhã Phi cắn răng, mang theo Tử Tinh Dược Sư Hoàng đã là đấu hoàng, quyết định cứ thế đi Trung Châu tìm Hồng Trường Thanh, ở lại bên cạnh hắn. Nhưng vì nàng chỉ là đấu sư, không thể chịu được áp lực khi truyền tống không gian, nên chỉ có thể cử Tử Tinh Dược Sư Vương bay đến Trung Châu xa xôi vạn dặm. Ban đầu, mọi chuyện rất thuận lợi, Tử Tinh Dược Sư Vương cấp đấu hoàng ở Tây Bắc Đại Lục gần như không ai dám trêu vào, giúp Nhã Phi một đường không gặp trở ngại. Nhưng khi vừa đến biên giới Tây Bắc Đại Lục, nàng lại gặp phải một đám tà tông môn nhân, tu luyện công pháp có phần tương tự với Huyền Minh Tông đã bị Cổ Huân Nhi diệt ở Trung Châu, đều là loại thải bổ nữ nhân, cuối cùng thôn phệ tinh huyết cốt nhục để tu luyện. Tuy lúc đó Nhã Phi đã không còn là xử nữ, nhưng dung mạo tuyệt thế của nàng tự nhiên đã thu hút sự thèm muốn của đám tà tông này, thậm chí còn dẫn tới tông chủ của tà tông đó, một cường giả đấu tông, phải đích thân ra tay. Tử Tinh Dược Sư Vương dù đã dốc toàn lực, thậm chí cuối cùng tự bạo tại chỗ, cũng không thể giúp Nhã Phi thoát thân. Mà Ngọc Giản Hồn Trường Thanh đưa cho Nhã Phi trước kia, nàng đã để lại ở gia tộc Mễ Đặc Nhĩ để bảo vệ gia tộc. Ban đầu nàng cho rằng có Tử Tinh Dược Sư Hoàng là đã có thể bảo vệ an toàn cho mình, nào ngờ dung mạo của nàng lại có thể dẫn tới sự thèm muốn của cường giả đấu tông. Lúc đó, Nhã Phi có thể nói là lên trời không lối, xuống đất không cửa. Ngay khi nàng tuyệt vọng muốn tự vẫn, không muốn bị người khác làm nhục, thì Mạc Lan Thánh Giả, một vị bán thánh đỉnh phong đang du ngoạn đại lục tìm kiếm cơ duyên đột phá, vừa hay đi ngang qua. Mạc Lan Thánh Giả tuổi tác không lớn, là một thiên tài chân chính, từ nhỏ đã lớn lên dưới sự che chở của trưởng bối, lại thêm hoàn cảnh ở Đông Vực tương đối ổn định, không giống các châu vực khác tranh đấu không ngừng. Vì vậy trong lòng nàng vẫn luôn cho rằng thế giới bên ngoài cũng giống như nơi mình ở, tốt đẹp, hài hòa, tràn ngập tiếng cười, ai nấy đều hạnh phúc an khang. Nhưng trong khoảng thời gian du ngoạn đại lục, những gì nàng chứng kiến gần như đã phá vỡ mọi ảo tưởng tốt đẹp của nàng về thế giới này, khiến nàng có chút thất hồn lạc phách. Dù thất vọng, nhưng khi gặp phải cảnh ngộ của Nhã Phi, nàng tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Mang theo sự bất mãn với thế giới đầy hắc ám và dơ bẩn này, nàng lần đầu tiên dùng phương thức ngược sát để chém giết đám tà tông kia, giải tỏa tâm tình của mình. Sau khi cứu được Nhã Phi, nghe được chuyện của nàng ở Gia Mã Đế Quốc, mắt nàng lập tức sáng lên. Trong khoảng thời gian này, nàng vẫn luôn suy nghĩ làm thế nào để thay đổi thế giới dơ bẩn này, trong đầu đã có một kế hoạch sơ khởi, mà năng lực của Nhã Phi chính là một mảnh ghép không thể thiếu. Thế là Mạc Lan Thánh Giả liền đem suy nghĩ của mình nói cho Nhã Phi, đồng thời mời nàng gia nhập. Nhã Phi nghe xong, cảm thấy Mạc Lan Thánh Giả này có chút ảo tưởng, một thế giới như vậy chỉ có thể tồn tại trong mộng, hơn nữa nàng còn phải đi tìm Hồn Trường Thanh, nên đã uyển chuyển từ chối. Nàng rất cảm kích ân cứu mạng của Mạc Lan Thánh Giả, nhưng tín niệm tìm kiếm Hồn Trường Thanh cũng không thể lay chuyển. Ngay khi Nhã Phi tưởng rằng Mạc Lan Thánh Giả sẽ bỏ cuộc, không còn tốn công sức vào một đấu sư như mình nữa, thì Mạc Lan Thánh Giả lại đưa ra một đề nghị mà nàng không thể từ chối. Đó chính là cải thiện thể chất cho nàng, giúp nàng thoát khỏi cảnh giới khó tu luyện. Lúc đó, Nhã Phi nghe được lời này quả thực không thể tin nổi. Dù sao trong mắt nàng trước kia, Hồn Trường Thanh chính là tồn tại không gì không làm được. Mà với năng lực của hắn, chuyên tâm nghiên cứu cơ thể nàng hơn nửa tháng cũng không tìm ra nguyên do, trực tiếp phán cho nàng một bản án tử hình. Vậy mà Mạc Lan Thánh Giả này lại nói có thể thay đổi thể chất cho nàng. Sau một hồi tìm hiểu, Nhã Phi mới biết, Mạc Lan Thánh Giả định giao cho nàng một thánh vật mà tổ tiên của bà từng liều chết mang về từ một cấm địa ở Đông Vực. Đó là thánh vật của một tộc quần sinh vật trong cấm địa. Qua nghiên cứu, người ta phát hiện ra tác dụng đại khái của nó. Nếu luyện hóa thánh vật này, sẽ có hiệu quả cải thiện thiên phú, hơn nữa không chỉ là một chút, mà là một sự thay đổi về chất. Tuy nhiên, khuyết điểm là quá trình luyện hóa cực kỳ nguy hiểm, thập tử nhất sinh. Vốn dĩ thánh vật này được gia tộc của Mạc Lan Thánh Giả dự định giao cho bà sử dụng, nhưng vì thiên phú của bà vượt xa dự kiến của các trưởng bối, quả thực là tồn tại vạn năm khó gặp, nên đương nhiên họ không để bà mạo hiểm luyện hóa thánh vật đó nữa. Vì vậy nó mới được giữ lại. Ý của Mạc Lan Thánh Giả là muốn đem thánh vật này cho Nhã Phi luyện hóa. Nếu Nhã Phi thất bại thì thôi, còn nếu thành công, thì phải gia nhập cùng bà. Nghe Mạc Lan Thánh Giả giải thích, Nhã Phi cũng không ngờ bà lại coi trọng mình đến vậy, định giao cho mình một thứ quý giá như thế. Nhưng ngoài sự kích động trong lòng, nàng lại có chút do dự. Nàng không sợ cái nguy hiểm thập tử nhất sinh kia, so với cái chết, nàng càng sợ không thể ở bên Hồn Trường Thanh lâu dài. Nếu có thể dựa vào thánh vật này để cải thiện thiên phú, vậy nàng cũng có thể tu luyện đến cảnh giới cao hơn, có được tuổi thọ dài hơn nữa còn có thể theo bên cạnh Hồn Trường Thanh, không cần phải vì thực lực thấp kém mà ở lại một tiểu quốc xa xôi, ngày đêm chịu đựng sự cô đơn. Nhưng nếu thất bại, chính là cái chết. Nàng không sợ chết, nhưng điều đó có nghĩa là sẽ không bao giờ được gặp lại Hồn Trường Thanh nữa. Sau một hồi giằng co, Nhã Phi mới đưa ra quyết định. Nàng nói với Mạc Lan Thánh Giả, nàng có thể gia nhập, nhưng trước khi luyện hóa thánh vật, nàng muốn nhờ Mạc Lan Thánh Giả đưa nàng đến Trung Châu tìm một người. Sau khi gặp được người đó, nàng mới có thể luyện hóa. Nếu thành công, nàng sẽ theo bà, nhưng không thể hạn chế tự do của nàng. Sau khi làm xong việc trong phận sự, nàng có thể tùy ý đến Trung Châu gặp người đó. Có lẽ trong mắt người khác, được một cường giả bán thánh coi trọng, một đấu sư như nàng không những không biết ơn, mà còn đưa ra nhiều điều kiện như vậy là không biết điều. Nhưng lúc đó, nàng đã dám một thân đấu sư đi Trung Châu, thì còn sợ gì mà ngần ngại. Về phần Mạc Lan Thánh Giả có thể sẽ thẹn quá hóa giận mà giết nàng hay không, Nhã Phi thực ra cũng đã chuẩn bị tâm lý. Dù sao nếu không phải Mạc Lan Thánh Giả cứu, nàng đã là một cái xác. Nếu Mạc Lan Thánh Giả thật sự nổi giận giết nàng, nàng cũng không lỗ. Thậm chí chết trong tay một nữ bán thánh còn tốt hơn nhiều so với chết trong tay những kẻ dâm tà kia. Nhưng cuối cùng, Mạc Lan Thánh Giả sau khi suy nghĩ vẫn đồng ý, đưa Nhã Phi đến Trung Châu. Nhưng đáng tiếc, lúc đó Trung Châu chỉ có tiếng tăm của Thiên Kiêu Hồn tộc là Hồn Trường Thanh, chứ không có Lâm Trường Thanh trong ký ức của Nhã Phi. Hơn nữa, khi Nhã Phi đến Trung Châu, Hồn Trường Thanh đã bị bắt đến cổ tộc, Bạch Vô Âm Tính. Vì vậy, dù Mạc Lan Thánh Giả là cường giả bán thánh đỉnh phong, không ít môn phái sẵn lòng nể mặt bà, nhưng vẫn không ai biết được tin tức mà Nhã Phi muốn tìm. Nếu không phải tín vật Hồn Trường Thanh đưa cho nàng vẫn còn khí tức, Nhã Phi thậm chí đã nghi ngờ hắn đã chết. Nhưng tìm kiếm mãi không có kết quả, lại thêm lời khuyên của Mạc Lan Thánh Giả, trong lòng Nhã Phi vừa thất vọng vừa áy náy, cuối cùng đã bắt đầu luyện hóa thánh vật kia. Thánh vật ẩn chứa năng lượng khổng lồ và cực kỳ hung bạo. Nhưng may mắn có Mạc Lan Thánh Giả ở bên cạnh trợ giúp, quá trình luyện hóa của Nhã Phi ngược lại không gặp nguy hiểm gì. Mà khi nàng hoàn toàn luyện hóa, thoát thai hoán cốt xong, Nhã Phi càng thêm ngỡ ngàng. Bởi vì thánh vật này không chỉ cải thiện thể chất của nàng, mà còn trực tiếp cưỡng ép cải tạo nàng thành sinh vật của cấm địa đông vực đó, hơn nữa còn là loại có thiên phú tốt nhất. Theo lý mà nói, không chỉ thể chất và thiên phú của nàng thay đổi, mà cả chủng tộc cũng đã thay đổi. Từ một con người thuần túy, nàng đã biến thành một ma thú, linh hồn khí tức cũng theo đó mà hoàn toàn thay đổi. Có thể nói, bây giờ nàng đứng trước mặt người khác, cũng không ai tin rằng trước kia nàng từng là một con người thuần huyết. Đây cũng là lý do tại sao Hồn Trường Thanh ban đầu không nhận ra Nhã Phi. Viên châu đó đã được sinh vật trong cấm địa tôn làm thánh vật, tự nhiên không phải là vật tầm thường. Sau khi Nhã Phi luyện hóa nó, thiên phú và thể chất của nàng cũng nhảy vọt lên trở thành tồn tại đỉnh cao nhất trong loài sinh vật đó. Thiên phú siêu phàm, cộng thêm tài nguyên mà Mạc Lan Thánh Giả không tiếc công sức cung cấp, thực lực của Nhã Phi có thể nói là tiến triển thần tốc. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, nàng đã trở thành đấu tôn, cảnh giới mà trước đây nàng không dám mơ tới, ngang bằng với Hồn Trường Thanh trong ký ức của nàng lúc hắn rời đi. Trong lúc tu luyện, Nhã Phi vẫn không ngừng dành thời gian rảnh rỗi để hỏi thăm tin tức của Hồn Trường Thanh, nhưng vẫn không thu được kết quả gì. Đúng lúc đó Trung Châu lại xảy ra đại biến, hai tộc hồn, cổ khai chiến, gần như tất cả các thế lực ở Trung Châu đều bị cuốn vào. Trong cuộc chiến giữa hai thế lực khổng lồ này, đừng nói là một đấu tôn nhỏ bé như Nhã Phi, ngay cả Mạc Lan Thánh Giả cũng chỉ như con kiến. Mặc dù trong lòng Nhã Phi vẫn vô cùng không cam lòng, nhưng vì lý do an toàn, nàng cũng chỉ có thể cùng Mạc Lan Thánh Giả rời đi, đến Đông Vực. Sau khi trở về Đông Vực, Mạc Lan Thánh Giả nhờ những cảm ngộ trong suốt thời gian du ngoạn đại lục đã thành công đột phá, trở thành một thánh giả thực thụ, cũng là thánh giả duy nhất của Đông Vực. Và Nhã Phi cũng chính thức trở thành Kim Hoàng dưới trướng Mạc Lan Thánh Giả. Sau khi xem qua đại khái những trải nghiệm của Nhã Phi trong những năm qua, ánh mắt Hồn Trường Thanh nhìn nàng có thêm một chút phức tạp. Hắn thật không ngờ người phụ nữ ngốc nghếch này có thể vì hắn mà làm đến mức này, chỉ là một đấu sư mà dám vì tìm hắn, một mình đến Trung Châu. Cũng may là gặp được Mạc Lan Thánh Giả, nếu không bây giờ e rằng đã sớm thành một nấm mồ. Trong thoáng chốc, Hồn Trường Thanh cảm thấy trong lòng có chút phiền muộn. Hắn tản đi linh hồn áp chế đối với Nhã Phi, bước tới bên cạnh nàng, một tay ôm lấy vòng eo nhỏ đã mềm nhũn của nàng, khẽ thở dài. Những năm qua đã khổ cho nàng rồi, sau khi Hồn Trường Thanh giải trừ áp chế linh hồn, tâm trí Nhã Phi cũng quay trở lại. Nàng cũng biết rõ chuyện gì vừa xảy ra, Hồn Trường Thanh đã nhìn trộm ký ức trong linh hồn của nàng. Hành vi này, đối với đa số người tuyệt đối là không thể dung thứ, nhưng Nhã Phi lại không hề để tâm. Cả trái tim nàng đều chứa đựng Hồn Trường Thanh, chỉ bị hắn xem ký ức thì có là gì. Cảm nhận được vòng tay ấm áp trên eo, cùng với lời thì thầm dịu dàng của Hồn Trường Thanh, nỗi nhớ nhung kìm nén bao năm trong lòng Nhã Phi lập tức vỡ òa. Nhã Phi không nói một lời, trực tiếp rút vào lòng Hồn Trường Thanh, ôm chặt lấy hắn, khiến hắn cảm thấy toàn thân như được một khối bông mềm mại bao bọc, vô cùng ấm áp. Rất lâu sau, khi tâm tình đã bình ổn lại, Nhã Phi cứ thế tựa đầu vào lồng ngực Hồn Trường Thanh, nhắm mắt lại, trên mặt hiện lên vẻ mãn nguyện và yên tâm. Nàng dịu dàng nói với hắn, thật ra cũng không gian nan như chàng nghĩ đâu. Ta cũng chỉ gặp nguy hiểm một lần, nhưng may mắn được Mạc Lan Thánh Giả cứu giúp, còn có được thiên phú, để ta có đủ thực lực ở bên cạnh chàng. Ta thấy đây thật ra là một sự may mắn. Hồn Trường Thanh nghe vậy gật đầu. Đây quả thực là một kỳ ngộ của Nhã Phi. Nếu nàng cứ mãi ở Gia Mã Đế Quốc, dù sau này Hồn Trường Thanh thành đế, tìm được linh đan diệu dược trên đấu khí đại lục, cũng chỉ có thể đưa tu vi của nàng lên đến đấu hoàng. Nào có được như bây giờ, thoát thai hoán cốt, thẳng tiến đến đấu tôn, thậm chí trong sự dò xét của Hồn Trường Thanh, với tình hình hiện tại của Nhã Phi, sau này đột phá đấu thánh cũng không phải là chuyện khó. Nhưng cái khổ mà Hồn Trường Thanh nói không phải là điều đó, mà là nỗi khổ tương tư mà Nhã Phi đã phải chịu đựng trong những năm qua. Khi xem ký ức của Nhã Phi, Hồn Trường Thanh có thể cảm nhận được cảm giác cô tịch của nàng khi chờ đợi hắn. Đó là một cảm giác mà một kẻ vô tâm vô phế như hắn chưa bao giờ trải qua, rất đau khổ. Hơn nữa, hắn chỉ là người ngoài cuộc, Nhã Phi trước đây, nỗi cay đắng mà nàng cảm nhận được tuyệt đối chỉ có nhiều hơn chứ không ít, khiến Hồn Trường Thanh cũng cảm thấy có chút xúc động. Trong thoáng chốc, Hồn Trường Thanh không biết nói gì để dỗ dành Nhã Phi, nhưng nếu được làm lại lần nữa, lựa chọn của hắn vẫn sẽ không thay đổi. Hắn không thể vì bất kỳ ai hay bất kỳ chuyện gì mà dừng bước, nên điều hắn có thể làm chính là cố gắng bù đắp, để lấp đầy khoảng trống trong lòng Nhã Phi những năm qua. Lập tức, trong tiếng kinh hô đầy bất ngờ của Nhã Phi, Hồng Trường Thanh bế ngang nàng lên. Nhã Phi cũng ngay lập tức hiểu ra ý của hắn, trên mặt lập tức ửng lên một màu đỏ rực như ráng chiều. Tuy chuyện này nàng đã trải qua vô số lần ở Gia Mã Đế Quốc, nhưng dù sao cũng đã xa cách nhiều năm, bao nhiêu cũng có chút xa lạ, trong lòng không khỏi có chút e thẹn. Nhưng Nhã Phi không hề tỏ ra kháng cự, ngược lại trong mắt còn mang theo vẻ kích động, trong lòng mong chờ. Nàng thực sự đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi. Cứ như vậy, Nhã Phi thuận theo để Hồn Trường Thanh ôm đến chiếc giường lớn xa hoa trong điện. Hắn thổi tắt nến, kéo rèm xuống, chỉ để lại một vệt trăng yếu ớt xuyên qua khe cửa sổ, chiếu lên chiếc giường bắt đầu rung động nhẹ nhẹ chợt như một đêm gió xuân về, ngàn cây vạn cây hoa lê nở lúc này, Nhã Phi nằm trên giường, chỉ cảm thấy toàn thân rã rời, không muốn vận dụng đấu khí để hồi phục, chỉ muốn nhớ lại sự điên cuồng gần như mất trí vừa rồi Hồn Trường Thanh thì đã mặc lại quần áo. Đối với hắn bây giờ, chế ngự một Nhã Phi cảnh giới đấu tôn quả thực quá dễ dàng. Hắn cũng không quên mục đích của mình khi đến Đông Vực lần này. Hắn quay đầu nhìn Nhã Phi, cất tiếng hỏi, nàng ở Hải Thần Thành này đã lâu, có phát hiện ra nơi nào gần đây có năng lượng kỳ lạ không? Nghe vậy, Nhã Phi cũng hơi hoàng hồn, sau khi suy nghĩ một lúc, nàng lắc đầu, nói, những năm qua ta đến đây, cơ bản đều ở trong thành, cũng không phát hiện có gì khác thường, xung quanh cũng không có động tĩnh gì bất thường. Nhã Phi nói đến đây, giọng hơi ngập ngừng, dường như nghĩ ra điều gì đó, lại nói tiếp, nếu chàng muốn tìm thứ gì đó ở Hải Thần Thành, có thể hỏi Mạc Lan Thánh Giả. Nàng từ nhỏ đã lớn lên ở đây, hẳn là sẽ biết được điều gì đó. Hồn Trường Thanh nghe vậy gật đầu. Chuyện này hỏi một thổ địa đúng là không gì thích hợp hơn. Húng chi, Mạc Lan Thánh Giả trước đây đã cứu Nhã Phi, còn giúp nàng lột xác, về tình về lý, Hồn Trường Thanh đều nợ bà một ân tình, gặp mặt một lần, cho chút lợi ích để trả ơn cũng tốt. Nhưng mà lúc này, Nhã Phi lại cất tiếng, nhưng giọng nói ấp úng, muốn nói lại thôi. Sao thế? Hồn Trường Thanh hỏi. Do dự một chút, Nhã Phi vẫn tiếp tục nói, nhưng Mạc Lan Thánh Giả tính tình tương đối thẳng thắn, nói chuyện có thể sẽ khiến chàng không vui. Nhưng dù sao bà ấy cũng có ơn với ta, chàng từ những thủ đoạn mà Hồn Trường Thanh vừa thi triển, Nhã Phi đã xác định được, loại áp lực đó là thứ mà nàng chưa từng cảm nhận được trên người Mạc Lan Thánh Giả, thực lực của Hồn Trường Thanh e rằng chỉ mạnh hơn Mạc Lan Thánh Giả chứ không yếu. Mà trong những năm qua, Mạc Lan Thánh Giả đã sớm coi việc Nhã Phi tìm kiếm Hồn Trường Thanh như là tìm một kẻ bạc tình bỏ vợ. Bà thường xuyên ở bên cạnh Nhã Phi chửi mắng Hồn Trường Thanh, đồng thời khuyên nàng từ bỏ, nhưng lần nào cũng bị Nhã Phi phản bác một cách chính trực, khiến Mạc Lan Thánh Giả càng thêm tức giận. Nếu Nhã Phi đưa Hồn Trường Thanh đến trước mặt Mạc Lan Thánh Giả, với tính tình của bà, nhất định sẽ buông lời mỉa mai, mà tính tình của Hồn Trường Thanh thì Nhã Phi càng hiểu rõ hơn, đến lúc đó e rằng hai người sẽ đánh nhau. Vì vậy Nhã Phi có chút lo lắng, nhưng lời còn chưa nói hết đã bị Hồn Trường Thanh cắt ngang. Hắn đã hiểu ý Nhã Phi, trực tiếp trả lời, yên tâm, ta biết chừng mực không biết nói chuyện. Đùa sao, với thực lực của hắn hôm nay, tự nhiên sẽ có cách dạy đối phương phải nói chuyện cho phải phép. Mạc Lan Thánh Giả đã cứu Nhã Phi là thật, nhưng điều đó không có nghĩa là bà ta có thể dựa vào đó mà vênh váo trước mặt hắn. Thế giới này, cuối cùng vẫn phải dựa vào thực lực để nói chuyện, chứ không phải đạo lý đối nhân xử thế. Lướt qua chủ đề này, Hồn Trường Thanh đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt trở nên đầy hứng thú, nhìn Nhã Phi nói, ta hình như còn chưa thấy qua bản thể của nàng bây giờ, không biến ra cho ta xem sao. Nhã Phi nghe xong, gò má vốn đã phai đi sắc hồng lại một lần nữa ửng lên. Yêu cầu như vậy, quả thực có chút khó xử, nhưng sau một hồi đấu tranh nội tâm, Nhã Phi vẫn cắn răng, toàn thân đấu khí phun trào, một luồng ánh sáng xanh lam lập tức nở rộ, bao trùm cả cung điện. Đợi đến khi ánh sáng xanh lam tan đi, thân ảnh của Nhã Phi hiện ra. Nhưng hình ảnh của Nhã Phi bây giờ đã có sự thay đổi long trời lở đất. Mái tóc dài màu đỏ rực rỡ ban đầu đã biến thành màu trắng bạc, tựa như ánh trăng rọi xuống sau lưng. Gương mặt càng thêm yêu kiều, đồng tử biến thành màu xanh biếc như một viên lam bảo thạch tuyệt đẹp, ẩn chứa sự sâu thẳm của đại dương. Giữa hai hàng lông mày còn có thêm một đường vân giống như vỏ sò, đang tỏa ra ánh sáng xanh lam. Đôi tai thính giác trở nên dài và nhọn, tựa như tai của tinh linh, tràn đầy linh động. Về phần thân dưới, đôi chân dài thon thả trắng nõn ban đầu đã không biết từ lúc nào dính lại với nhau, biến thành một chiếc đuôi cá lấp lánh ánh bạc. Trên đuôi cá phủ đầy những chiếc vảy bạc lấp lánh, sóng sánh, rực rỡ và chói mắt. Giờ phút này, khí chất của Nhã Phi đã thay đổi hoàn toàn, giống như một sinh vật huyền ảo bước ra từ trong mộng, xinh đẹp và quyến rũ, khiến Hồn Trường Thanh cũng phải lóe lên một tia kinh ngạc. Đây chính là bản thể của Nhã Phi bây giờ, giao nhân tộc trong cấm địa của vùng biển vô tận này. Chủng tộc của họ khổng lồ, thực lực cũng sâu không lường được. Mà sau khi luyện hóa thánh vật của giao nhân tộc, Nhã Phi tự nhiên đã lột xác thành huyết mạch cao quý nhất trong tộc. Nếu bây giờ Nhã Phi đến cấm địa dưới biển sâu đó, e rằng sẽ được Giao Nhân tộc tôn lên làm thánh nữ, công chúa. Sao thế nào, có phải rất kỳ lạ không? Nhã Phi ngượng ngùng cất tiếng, giọng nói linh hoạt mà mờ ảo, lại mang một chút mê hoặc, tựa như âm thanh tà mị từ sâu thẳm đại dương, đủ để khiến người thường phải choáng váng, mất đi chính mình. Hai gò má của Nhã Phi bây giờ đỏ bừng, trong lòng tràn đầy ngượng ngùng. Ngoại trừ khoảng thời gian vừa luyện hóa xong thánh vật, nàng chưa bao giờ biến ra bản thể. Dù sao trước đây nàng cũng là một con người thực thụ, đột nhiên biến thành bộ dạng này, vẫn khiến nàng có chút không chấp nhận được. Không hề, nàng rất hợp với hình dáng này, hoàn toàn có thể xem đây là một bộ trang phục có phong cách độc đáo. Hồn Trường Thanh nhìn ra được sự bối rối trong lòng Nhã Phi, liền lên tiếng an ủi, đồng thời cũng đến gần nàng, đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc đuôi cá xinh đẹp và ấm áp của nàng, trong mắt mang theo vẻ tò mò. A, một tiếng kêu duyên dáng đến cực điểm vì ngượng ngùng của Nhã Phi vang lên, khiến Hồn Trường Thanh sững người, rồi trong mắt lóe lên một tia hưng phấn. Hôm sau, trên bầu trời Hải Thần Thành, xuất hiện hai bóng người, cùng nhau bay về phía thành chủ phủ ở trung tâm thành phố. Hai người đó chính là Hồn Trường Thanh và Nhã Phi. Chỉ có điều, sắc đỏ trên mặt Nhã Phi vẫn chưa tan hết, bước chân trên không trung cũng có chút khập khiễng, dáng vẻ ngượng ngùng khiến người ta khó có thể tưởng tượng được, hôm qua Hồn Trường Thanh đã làm gì với chiếc đuôi cá của nàng. Mặc dù hành động có chút bất tiện, nhưng tốc độ của hai người vẫn rất nhanh. Chỉ trong chốc lát, một tòa cung điện cao lớn hùng vĩ, khí thế bàn bạc đã hiện ra trước mắt hai người. Tòa kiến trúc toàn thân màu trắng, trên đó không có nhiều trang trí, không có bất kỳ sự hoa mỹ nào, nhưng lại cho người ta một cảm giác thánh khiết khó tả. Đây chính là thành chủ phủ của Hải Thần Thành, nơi ở của Mạc Lan Thánh Giả. Đứng bên ngoài thành chủ phủ, Nhã Phi nắm chặt đôi bàn tay trắng nõn, nhẹ nhàng đấm vào ngực Hồn Trường Thanh. Nhìn vào đôi mắt đẹp của hắn mang theo vẻ u oán, đôi môi hồng phấn cong lên, hờn dỗi nói, đều tại chàng, cứ phải làm những trò đó, khiến ta bây giờ vẫn chưa khỏe lại. Chàng mau giúp ta hồi phục đi chứ, nếu không lát nữa làm sao ta gặp người được. Cũng may lúc này xung quanh vắng vẻ, nếu không có người ngoài nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh Kim Hoàng làm ra bộ dạng này, chắc chắn sẽ phải kinh ngạc đến rớt cằm. Hồn Trường Thanh mắt chứa ý cười nhìn Nhã Phi, cũng không trêu chọc nàng nữa, ngón tay nhẹ nhàng giơ lên, một luồng quang hoa tam sắc tuôn ra, trong nháy mắt chui vào cơ thể Nhã Phi. Lập tức, Nhã Phi trợn tròn mắt. Bây giờ nàng chỉ cảm thấy mình như đang ở trong biển rộng, nước biển dịu dàng lướt qua da thịt, trên đầu lại có ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, vô cùng thoải mái. Khi Nhã Phi hoàn hồn lại, nàng phát hiện những khó chịu trên cơ thể đã tan biến trong nháy mắt, cả người sảng khoái. Điều này khiến Nhã Phi không khỏi liếc Hồn Trường Thanh một cái, có chút tò mò về thủ đoạn mà hắn vừa thi triển. Đi thôi, dẫn ta đi gặp ân nhân cứu mạng của nàng. Hồn Trường Thanh cười nhẹ, cũng không có ý định giải thích với Nhã Phi, mặc cho nàng đoán. Nhã Phi hoàn hồn, gật đầu, rồi kéo tay Hồn Trường Thanh, đi vào trong thành chủ phủ. Hôm nay là ngày thành chủ tổ chức nghị sự, trong phủ đã có không ít người, đều là các cao tầng của Hải Thần Thành. Khi Hồn Trường Thanh và Nhã Phi bước vào cửa, ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về phía hai người họ. Trong thoáng chốc, cả phòng hội nghị im phăng phắc. Đối với những ánh mắt khác thường này, Nhã Phi làm như không thấy, cứ thế không chút né tránh mà dắt tay Hồn Trường Thanh, đi vào trong sảnh. Theo sau hai người, ánh mắt trong sảnh cũng dần chuyển từ Nhã Phi sang Hồn Trường Thanh. Trong ánh mắt của họ chứa đựng những cảm xúc khác nhau, nhưng không ngoại lệ, đều vô cùng sắc bén, muốn nhìn thấu người đàn ông dưới lớp áo bào đen này. Lúc này, Hồn Trường Thanh theo Nhã Phi đi vào trung tâm đại sảnh, ánh mắt quét một vòng bốn phía, cuối cùng dừng lại trên người phụ nữ ở ghế chủ tọa. Nàng ta đeo một chiếc mặt nạ màu nâu xám có hình thù kỳ lạ, che kín khuôn mặt. Quần áo trên người cũng rất mộc mạc, chỉ là một chiếc trường sa màu trắng không có bất kỳ trang sức nào, trông rất bình thường, nhưng khí tức lại mênh mông như vực sâu, là một cường giả đấu thánh thực thụ. Chính là chủ nhân của Hải Thần Thành này, thậm chí là của cả Đông Vực, Mạc Lan Thánh Giả. Nhất tinh đấu thánh hậu kỳ cảm nhận được khí tức của Mạc Lan Thánh Giả, Hồn Trường Thanh trong lòng hơi kinh ngạc. Từ lời Nhã Phi, hắn biết Mạc Lan Thánh Giả này mới tấn thăng đấu thánh hơn 10 năm trước, vậy mà bây giờ đã đạt tới cảnh giới hậu kỳ. Thiên phú như vậy, quả thật không hổ danh là thiên tài số 1 của Đông Vực ngàn năm qua, thậm chí có thể sánh ngang với các thiên kiêu có huyết mạch đấu đế trung thượng phẩm trong các đế tộc. Kim Hoàng, hôm nay thành chủ triệu tập đại hội, ngươi lại đưa một người ngoài vào đây là có ý gì? Hay là không coi thành chủ ra gì? Ngay lúc Hồn Trường Thanh đang đánh giá Mạc Lan Thánh Giả, một giọng nói đột nhiên vang lên trong sảnh. Hắn ngước mắt nhìn lại, thấy một người đàn ông mặc trường sa màu tím hoa lệ đang cất tiếng. Trên đầu hắn ta cũng đeo một chiếc mặt nạ màu tím, nhưng chiếc mặt nạ này chỉ che nửa mặt. Nửa khuôn mặt còn lại lộ ra, trông rất tuấn tú, nhưng lúc này khuôn mặt lại có chút vặn vẹo. Miệng thì nói với Nhã Phi, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào Hồn Trường Thanh bên cạnh, ánh mắt đầy vẻ ghen tuông. Người này cũng giống Nhã Phi, là một trong tứ hoàng dưới trướng Mạc Lan Thánh Giả, tên là Tử Hoàng, ở Hải Thần Thành quyền cao chức trọng. Tử Hoàng vốn tự cao tự đại, lại thêm quy định do Mạc Lan Thánh Giả ban hành là đàn ông không được nạp thiếp, chỉ được cưới một chính thê, hơn nữa còn hạ lệnh đóng cửa các thanh lâu kỹ viện, nên hắn đành phải nhắm mục tiêu vào Nhã Phi, người cũng ở vị trí tứ hoàng. Hắn không ngừng tấn công, lấy lòng nàng, tuy nhiều năm qua hiệu quả không đáng kể, nhưng hắn vẫn tin chắc rằng một ngày nào đó Nhã Phi sẽ bị sự chân thành của hắn làm cho cảm động. Hắn đã coi Nhã Phi như vật trong túi của mình, không cho phép bất kỳ nam nhân nào tiếp cận nàng. Nhưng trước đó, Hồng Trường Thanh xuất hiện ở Hải Thần Thành, được Kim Hoàng là Nhã Phi đưa vào nhà, hơn nữa còn phong tỏa, không tiếp bất kỳ ai, khiến ngọn lửa giận trong lòng Tử Hoàng gần như bùng nổ. Bây giờ Nhã Phi và Hồng Trường Thanh lại xuất hiện với tư thế thân mật như vậy, càng khiến hắn tức đến nổ mắt, liền nhảy ra gây khó dễ. Các cao tầng còn lại cũng biết rõ chuyện giữa Tử Hoàng và Kim Hoàng, nên không cảm thấy bất ngờ trước hành động này của hắn, đều im lặng, mang theo vẻ thích thú xem kịch. Mà Mạc Lan Thánh Giả trên ghế chủ tọa lúc này cũng không có bất kỳ động tĩnh gì, cứ thế im lặng quan sát. Theo lý mà nói, Nhã Phi là người mà bà đã dốc nhiều tâm huyết nhất để bồi dưỡng, cũng rất được bà tin tưởng. Khi bị Đồng Liêu công khai gây khó dễ, Mạc Lan Thánh Giả bình thường sẽ lên tiếng giúp đỡ. Nhưng vì trong lòng đã sớm cảm thấy không đáng cho hành vi si tình trước đây của Nhã Phi, nên dù không biết Nhã Phi đưa người này vào điện là có ý gì, trong lòng bà cũng có chút không vui, liền im lặng quan sát tình hình. Ta Nhã Phi vừa định nói gì đó, đã bị Hồng Trường Thanh bên cạnh phất tay ngắt lời, khiến nàng sững người, rồi trong lòng khẽ thở dài. Nàng biết chuyến viếng thăm hôm nay có lẽ sẽ không yên bình như tưởng tượng. Nghe ý ngươi, thành chủ phủ này không được phép đưa người ngoài vào sao? Hồng Trường Thanh cười hỏi Tử Hoàng. Đó là tự nhiên. Căn cứ vào điều thứ 372 của hiến pháp do thành chủ đích thân ban hành, người không phận sự không được tùy ý tiến vào thành chủ phủ. Phải cung cấp thông tin, giải trình lý do, sau đó được thành chủ đích thân xét duyệt mới có thể vào. Không biết, các hạ có giấy phê duyệt vào phủ của thành chủ đại nhân không? Dứt lời, Tử Hoàng nhìn về phía Mạc Lan Thánh Giả trên ghế chủ tọa, ánh mắt đầy vẻ cung kính và chờ đợi xác nhận. Mạc Lan Thánh Giả dường như cũng đang phối hợp với hắn, lắc đầu ra hiệu. Lập tức, trong mắt Tử Hoàng lóe lên vẻ hưng phấn và khoái trá. Xem ra hành động không kiên nể của Kim Hoàng hôm nay đã khiến thành chủ không vui. Nếu không, theo lệ thường, thành chủ chắc chắn sẽ che chở cho Kim Hoàng. Đây là một cơ hội tuyệt vời cho hắn. Tử Hoàng lập tức lên tiếng lần nữa, không có giấy phép của thành chủ mà dám tự tiện vào thành chủ phủ, lẽ nào các ngươi coi thành chủ phủ này là nhà của mình sao? Sau đó, Tử Hoàng chỉ vào Nhã Phi và Hồn Trường Thanh mắng một trận, rồi quỳ một chân xuống trước mặt Mạc Lan Thánh Giả, cung kính nói, thành chủ đại nhân, kẻ này coi trời bằng vung, không tuân theo hiến pháp của Hải Thần Thành, đáng bị bắt giam để răn đe. Mong thành chủ đại nhân xử lý. Nghe vậy, Mạc Lan Thánh Giả nhìn chằm chằm vào Hồn Trường Thanh đang bị che kín bởi áo bào đen, ánh mắt sáng tối chập chờn, sau đó lại nhìn Tử Hoàng đang quỳ dưới đất. Ngay khi bà định mở miệng, một giọng nói khác lại vang lên, quy củ. Giấy phép. Đấu khí đại lục này tuy lớn, nhưng nơi nào ta muốn đến, chưa bao giờ cần sự cho phép của ai cả. Nghe lời của Hồn Trường Thanh, mọi người đều sững sờ, nhưng Mạc Lan Thánh Giả lại là người phản ứng đầu tiên, sắc mặt có chút khó coi. Bởi vì, bà là người đặt ra quy tắc, cũng là người bảo vệ quy tắc trung thành nhất. Lời nói này của Hồn Trường Thanh, hoàn toàn là không coi quy tắc mà bà đặt ra gì. Trong thoáng chốc, trong mắt bà thoáng qua một tia sát ý, kẻ nào dám chạm đến ranh giới cuối cùng của bà, cho dù là người đàn ông mà Nhã Phi ngày đêm mong nhớ, bà cũng sẽ không nương tay nói khoác không biết ngượng. Đại nghịch bất đạo. Đây là Hải Thần Thành. Ở đây, bất kể ngươi là ai, đều phải tuân theo quy củ của nơi này, nếu không thì Tử Hoàng hoàng hồn, trong mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng xen lẫn sợ hãi. Hắn biết Mạc Lan Thánh Giả coi trọng quy củ nhất. Lời nói của kẻ này không khác gì đang tát vào mặt Mạc Lan Thánh Giả. Kẻ đắc tội Mạc Lan Thánh Giả còn có thể có kết cục tốt sao? Hắn lập tức vui mừng hét lên. Nếu không thì sao? Nhưng lời của hắn còn chưa kịp dứt, một giọng nói đã vang lên bên tai hắn, khiến Tử Hoàng sững người. Hắn ngước mắt nhìn, phát hiện Hồn Trường Thanh không biết từ lúc nào đã vượt qua khoảng cách 100 mét, xuất hiện bên cạnh hắn. Lập tức sắc mặt hắn đại biến, vừa định lên tiếng, lại kinh hãi phát hiện, toàn thân hắn lúc này không thể cử động, ngay cả một âm thanh cũng không thể phát ra. Sự khác thường của Tử Hoàng tự nhiên cũng bị Mạc Lan Thánh Giả và một đám cao tầng của thành chủ phủ nhìn thấy. Ngoại trừ Nhã Phi có chút bất đắc dĩ ôm trán, những người còn lại đều bật dậy khỏi ghế, nhìn chằm chằm vào bóng dáng Hồn Trường Thanh, nghiêm giọng quát, ngươi làm gì vậy? Nhưng Hồn Trường Thanh đối với tiếng quát của mọi người, thậm chí cả Mạc Lan Thánh Giả, đều làm như không thấy. Hắn chỉ mỉm cười, nhìn một vòng đám người, cuối cùng ánh mắt lại rơi vào Tử Hoàng đang quỳ trên đất, nhẹ nhàng nói, hay là để ta nói cho ngươi biết, một quy củ khác. Đây mới là thiết luật thực sự trên đấu khí đại lục. Hồn Trường Thanh chỉ vào Tử Hoàng, rồi lại chỉ vào đám người đang đứng dậy với vẻ mặt kinh hãi, giọng nói bình thản, không có một chút gợn sóng cảm xúc, nhưng không hiểu sao lại khiến lòng họ lạnh buốt. Đó chính là, Kẻ yếu mà lại đòi cường giả phải tuân theo quy củ do mình đặt ra, hơn nữa còn dám lớn tiếng với cường giả, thì kết cục của hắn chỉ có một, đó chính là chết. Dứt lời, Hồng Trường Thanh duỗi ra một ngón tay trắng nõn như ngó sen, nhẹ nhàng gõ vào giữa hai hàng lông mày của Tử Hoàng. Không có bất kỳ động tĩnh kinh khủng nào phát ra, nhưng sắc mặt của Tử Hoàng lại càng thêm sợ hãi và dữ tợn. Cuối cùng, trong ánh mắt tuyệt vọng đó, trên khuôn mặt tuấn tú của Tử Hoàng bắt đầu xuất hiện những vết nứt bất quy tắc. Vết nứt nhanh chóng lan ra, bao phủ toàn thân Tử Hoàng. Sau một tiếng rắc vang lên, cả người Tử Hoàng biến thành vô số mảnh vụn li ti, không dính một giọt máu, bay lả tả khắp phòng hội nghị rộng lớn. Lúc này, vẻ tức giận trên mặt đám cao tầng trong phủ đã đông cứng lại. Ánh mắt họ đờ đẫn nhìn những mảnh vụn bay đầy trời, rồi nhìn về phía Hồn Trường Thanh, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi tột độ, toàn thân run rẩy, lòng kinh hoàng. Phải biết đây là Tử Hoàng, người có chiến lực cao nhất ở Hải Thần Thành, chỉ sau Mạc Lan Thánh Giả, thực lực đã đạt đến nhất chuyển đấu tôn, cứ thế dễ dàng bị nghiền thành mảnh vụn. Điều này khiến họ làm sao có thể giữ được bình tĩnh. Ngươi thấy ta nói có đúng không? Mạc Lan Thánh Giả. Hồn Trường Thanh tùy ý phủi tay, như thể vừa là một việc không đáng kể, ánh mắt đặt lên Mạc Lan Thánh Giả đang có sắc mặt vô cùng âm trầm, trêu tức nói. Mạc Lan Thánh Giả trong lòng cũng vô cùng kinh hãi. Bà từng nghe Nhã Phi nói, hơn 10 năm trước, Hồn Trường Thanh mới chỉ là một đấu tôn. Trước đó, dù bà đã dò xét Hồn Trường Thanh nhưng không phát hiện ra gì. Bà cũng không quá để tâm, chỉ cho rằng Hồn Trường Thanh ở Trung Châu tu luyện bí pháp gì đó để che giấu khí tức khiến bà không thể dò xét. Bà chưa bao giờ nghĩ rằng, chỉ là một đấu tôn trong vòng mười mấy năm ngắn ngủi có thể vượt qua quá trình nén đấu khí và bán thánh để tấn thăng đấu thánh. Nhưng khí tức mà Hồn Trường Thanh vừa để lộ ra đã nói rõ cho bà biết, hắn chính là một cường giả đấu thánh thực thụ. Mạc Lan Thánh Giả sắc mặt âm trầm nhìn Hồn Trường Thanh và những mảnh vụn của Tử Hoàng đang bay lả tả khắp trời, ánh mắt không ngừng biến ảo, cuối cùng rơi vào Nhã Phi, trầm giọng nói, "Nhã Phi, ta tự hỏi những năm qua không bạc đãi ngươi, hành động lần này của ngươi là có ý gì, có phải trong lòng có điều gì bất mãn với ta không?" Có lẽ khi đối mặt với sự gây khó dễ của Tử Hoàng, Nhã Phi tỏ ra vô cùng bình thản, nhưng khi đối mặt với sự chất vấn của Mạc Lan Thánh Giả, Nhã Phi lại biến sắc, trong lòng có chút ủy khuất. Nhưng nàng biết Mạc Lan Thánh Giả những năm qua cũng vì mình mà có nhiều thành kiến với Hồn Trường Thanh, nên chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích, "Thành chủ đại nhân, những gì người làm cho Nhã Phi trong những năm qua, Nhã Phi đều thấy rõ và vô cùng cảm kích. Lần này cố nhân của Nhã Phi đến đây, ta cố ý đưa đến bái kiến thành chủ." Nhưng lúc nãy Tử Hoàng đã buông lời lỗ mãng với cố nhân của Nhã Phi. Thánh giả có uy nghiêm của thánh giả, đây không phải là điều Nhã Phi có thể khống chế. Mạc Lan Thánh Giả nghe vậy trong lòng cũng thở dài. Bà chính vì ấn tượng chủ quan mà nảy sinh ác cảm với người bên cạnh Nhã Phi, mới mặc cho Tử Hoàng gây khó dễ hai người mà không đứng ra. Nếu không, sự việc có lẽ đã không đến mức này. Chuyện này là bản thành chủ thất lễ, mong quý khách từ xa đến thứ lỗi. Nhưng quý khách lần này đến thành chủ phủ không chỉ đơn giản là bái kiến chứ. Mạc Lan Thánh Giả sắp xếp lại những suy nghĩ có chút hỗn loạn, lại khôi phục khí chất cao quý lạnh lùng, tỏ ra tôn trọng với một cường giả cùng cấp, cất tiếng hỏi. Hồn Trường Thanh nghe vậy gật đầu, sau đó liếc nhìn đám cao tầng trong phủ đang im lặng không dám nói lời nào. Mạc Lan Thánh Giả thấy thế lập tức hiểu ý, phất tay với đám người nói, "Các ngươi lui ra cả đi. Chuyện hôm nay không được phép truyền ra ngoài." "Vâng." Nghe lời của Mạc Lan Thánh Giả, đám người như được đại xá, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cung kính hành lễ rồi vội vàng lui ra, không dám nhìn Hồn Trường Thanh thêm một lần nào nữa. Thấy đám người đã lui ra, Hồn Trường Thanh bắt đầu lấy ra một tấm cổ đồ từ trong nạp giới, sau đó từ trong cổ đồ, hắn rút ra một luồng khí tức năng lượng thuộc tính thủy mà cổ nguyên trước kia đã chặn được, bắn về phía Mạc Lan Thánh Giả. Mạc Lan Thánh Giả thấy thế đầu tiên là có chút nghi hoặc, bắt lấy luồng khí tức đó vào tay. Đợi bà cảm nhận một hồi, trong lòng kinh hãi tột độ, dấy lên sóng to gió lớn, nhưng lại rất nhanh bình tĩnh lại, trên mặt thậm chí không lộ ra bất kỳ sự khác thường nào. Chỉ vào luồng khí tức này, bà nhìn về phía Hồn Trường Thanh nói, "Quý khách, đây là có ý gì?" Dù thần thái trông rất bình thường, nhưng linh hồn đế cảnh cực kỳ mạnh mẽ của Hồn Trường Thanh đã sớm khóa chặt Mạc Lan Thánh Giả ngay từ đầu. Sự biến đổi cảm xúc trong lòng bà vừa rồi không thể thoát khỏi mắt hắn. Lập tức, trong mắt Hồn Trường Thanh lóe lên một tia tinh quang, nhưng sau đó lại bình tĩnh nói, "Đây là một luồng khí tức mà một cường giả tuyệt thế ngàn năm trước ngẫu nhiên đi ngang qua Đông Vực đã thu được. Theo chỉ dẫn, vị trí xuất hiện của luồng khí tức này là ở gần Hải Thần Thành. Không biết thành chủ có từng cảm nhận được khí tức tương tự ở đây không?" Nghe vậy, Mạc Lan Thánh Giả chậm rãi lắc đầu, mang theo giọng điệu tiếc nuối nói, "Rất xin lỗi, quý khách, mặc dù ta cũng rất muốn giúp ngài, nhưng ta thực sự chưa từng cảm nhận được khí tức tương tự ở gần đây, lực bất tòng tâm ra là vậy, xem ra là ta không có duyên. Hôm nay đã làm phiền, Mạc Lan thành chủ, ta và Nhã Phi xin phép cáo lui trước." Hồn Trường Thanh không vạch trần, mà chỉ mỉm cười tiếc nuối, sau đó kéo Nhã Phi đang ngơ ngác như trong sương mù rời đi. Mà Mạc Lan Thánh Giả nhìn theo hướng Hồn Trường Thanh biến mất, bàn tay ngọc ngà dưới ống tay áo màu trắng, lặng lẽ siết chặt đêm đó, Mạc Lan Thánh Giả đang nhắm mắt ngồi xếp bằng trong tẩm cung, tu luyện, đột nhiên mở bừng mắt, nhìn về một góc trong tẩm cung. Nơi đó rõ ràng không có gì, nhưng bà lại hét lớn, là ai? Ra đây! Dứt lời, không gian ở đó bắt đầu vặn vẹo. Theo sau những gợn sóng không gian, một bóng đen kịch từ từ hiện ra. Bóng đen chậm rãi đứng trong hư không trước mặt Mạc Lan Thánh Giả, khí tức âm lãnh bàn bạc đến mức gần như hóa thành thực chất, lan tràn khắp mọi ngóc ngách trong tẩm cung. Ánh mắt lạnh lẽo tỏa ra từ dưới chiếc mũ trùm đen kịch, khiến Mạc Lan Thánh Giả lúc này hô hấp cũng phải ngừng lại. Mạc Lan Thánh Giả lúc này bị khí thế cường đại vô cùng của Hồn Trường Thanh bao phủ, tâm thần chấn động. Nàng chật vật muốn điều động đấu khí của mình để chống cự, nhưng khi đấu khí vừa dâng lên, nàng lại phát hiện, thực lực đấu thánh mà nàng vẫn luôn tự hào, trước khí thế này lại nhỏ bé đến vậy, chỉ vừa đối mặt đã hoàn toàn tan rã, không thể chống đỡ. Ngươi rốt cuộc là thực lực gì? Lúc này, Mạc Lan Thánh Giả cuối cùng cũng hoảng loạn, trong mắt nhún vẻ kinh hoàng, run rẩy cất tiếng. Nàng thực sự không thể tưởng tượng được phải đạt đến cảnh giới nào, mới có thể chỉ đứng yên một chỗ, dựa vào khí tức tỏa ra, liền có thể trấn áp thực lực đấu thánh của mình đến mức thê thảm. Nhưng Hồn Trường Thanh không trả lời Mạc Lan Thánh Giả, hắn chậm rãi đi đến trước mặt bà, một tay giật xuống chiếc mặt nạ nâu xám của kỹ trên mặt bà. Rắc! Theo sau tiếng mặt nạ rơi xuống đất, một mái tóc vàng óng rực rỡ lập tức xõa xuống, đồng thời để lộ một gương mặt tinh xảo xinh đẹp, mang đậm phong tình dị vực. Cộng thêm bộ áo bào trắng trên người, có chút tương đồng với hình tượng nữ tu sĩ dị quốc trong một thế giới khác mà Hồn Trường Thanh từng biết, mang một vẻ đẹp thánh khiết. Ngoại hình cũng không tệ, hắn đưa tay véo nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp thánh khiết của Mạc Lan Thánh Giả, khiến gò má trắng nõn của bà ửng lên một màu đỏ rực. Hồn Trường Thanh cười nhẹ một tiếng, sau đó lại nói, Mạc Lan Thánh Giả, để tình ngươi đã từng cứu Nhã Phi, ta không muốn sưu hồn ngươi. Mong ngươi thức thời một chút, nói cho ta biết những gì ta muốn biết. Nghe vậy, vẻ ngượng ngùng trên mặt Mạc Lan Thánh Giả cứng lại. Bà đương nhiên biết sư hồn nghĩa là gì, lập tức trong mắt thoáng qua vẻ dãy dụa. Một lúc sau, bà mới do dự hỏi Hồn Trường Thanh, ngươi tìm nơi đó để làm gì? Mạc Lan Thánh Giả, ta hy vọng ngươi hiểu rõ tình hình một chút. Bây giờ là ta hỏi ngươi, chứ không phải ngươi hỏi ta. Hồn Trường Thanh chậm rãi lắc đầu, giọng nói cũng lạnh đi. Mạc Lan Thánh Giả nghe vậy trong lòng lập tức rung lên, nhưng trong phút chốc, bà vẫn cắn răng nói, xin lỗi nhưng lời của Mạc Lan Thánh Giả còn chưa kịp dứt, đã bị Hồn Trường Thanh phất tay ngắt lời, sau đó cất tiếng, Mạc Lan Thánh Giả, hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời. Dù sao ngươi cũng là nhân vật có thiên phú khá nhất của Đông Vực trong những năm gần đây. Hơn nữa, mặc dù cái hải thần thành này của ngươi trông cũng ra gì đấy, nhưng bị hủy đi thì có chút đáng tiếc đó. Nghe vậy, Mạc Lan Thánh Giả chỉ cảm thấy toàn thân như bị rút hết sức lực, ngã ngồi trên mặt đất. Có lẽ trong mắt người ngoài, hải thần thành này chẳng qua chỉ là một trò cười, nhưng đây lại là tâm huyết mà bà đã phấn đấu tạo dựng nên từ khi tấn thăng đấu thánh. Cuối cùng, Mạc Lan Thánh Giả vẫn chậm rãi thở dài, đem những gì mình biết nói ra toàn bộ. Hóa ra, luồng khí tức này bắt nguồn từ một cấm địa trong vùng biển mà Hải Thần Thành tọa lạc. Lối vào bị một cấm chế cực kỳ kiên cố phong tỏa, lại thêm sự che lấp của vùng biển mênh mông, nên Hồn Trường Thanh mới không thể cảm nhận được vị trí cụ thể. Mà vị trí này, lại do gia tộc của Mạc Lan Thánh Giả, cũng chính là dòng dõi thành chủ Hải Thần Thành, nắm giữ. Chỉ có họ mới biết được vị trí của cấm chế không gian này. Ta hy vọng có thể cùng ngươi đi đến đó. Sau khi nói cho Hồn Trường Thanh biết vị trí cụ thể, Mạc Lan Thánh Giả lại nói thêm một câu như vậy. Nghe vậy, trong mắt Hồn Trường Thanh thoáng qua một tia suy tư, cuối cùng vẫn chậm rãi gật đầu. Nể mặt Nhã Phi, đồng ý với điều kiện này của bà cũng không sao, dù sao chỉ cần đến được nơi đó, Hồn Trường Thanh muốn làm gì, Mạc Lan Thánh Giả cũng không thể ngăn cản. Mạc Lan Thánh Giả thấy Hồn Trường Thanh đồng ý, cũng không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm. Không nên chậm trễ, đi ngay bây giờ đi. Nghe vậy, Mạc Lan Thánh Giả gật đầu, rồi cùng Hồn Trường Thanh biến mất khỏi tẩm cung này. Biển cả là đại danh từ của sự bí ẩn và nguy hiểm. Mặc dù chỉ cần đạt đến đấu hoàng là có thể không bị hạn chế hô hấp, tự do hoạt động trong biển, nhưng cũng chỉ là ở vùng biển cạn. Càng đi sâu, áp lực trong biển sẽ tăng lên gấp bội. Nếu đến nơi sâu vạn dặm dưới đáy biển, ngay cả nhục thân của đấu tôn cũng khó mà chống đỡ. Mà giờ phút này, nơi sâu thẳm của đại dương u tối, lại xuất hiện hai bóng người. Hai người này chính là Hồn Trường Thanh và Mạc Lan Thánh Giả. Áp lực ở đây dù đáng sợ, nhưng đối với một cường giả đấu thánh như Mạc Lan Thánh Giả còn có thể xem như không, huống chi là Hồn Trường Thanh. Thậm chí vì đến nơi đáy biển hòa hợp với năng lượng thuộc tính thủy này, thái âm chân khí trong cơ thể Hồn Trường Thanh trở nên càng thêm hoạt bát. Nếu ở đáy biển này mà gặp phải Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế, Hồn Trường Thanh cảm thấy phần thắng của mình có thể tăng thêm nửa thành. Mà giờ phút này, hai người đang ở trước một vòng xoáy nước. Vòng xoáy có phạm vi cực lớn, rộng đến vạn trượng, đang phát ra một lực hút cường đại. Cho dù là cường giả đấu tôn, một chút sơ sẩy cũng sẽ bị lực hút này kéo vào trong, bị áp lực khổng lồ bên trong nghiền nát thành bụi. Chính là nơi này. Ông nội của ta, cũng chính là thành chủ đời trước của Hải Thần Thành, từng dẫn ta đến đây khi còn nhỏ. Luồng khí tức mà ngươi mang đến, ta chính là từng cảm nhận được ở đây. Ông nội từng nói với ta, nếu không phải đến lúc vạn bất đắc dĩ, không được mở phong ấn này. Thứ bên trong một khi thoát ra, dù ta tấn thăng đấu thánh cũng khó mà chống đỡ, thậm chí cả đông vực cũng sẽ gặp phải kiếp nạn hủy diệt. Mạc Lan Thánh Giả nhìn chằm chằm vào vòng xoáy khổng lồ trước mặt, bình tĩnh nói. Đây cũng là lý do tại sao trước đó bà trăm phương ngàn kế không muốn nói cho Hồn Trường Thanh biết thông tin về nơi này, dù sao chuyện này liên quan đến hàng vạn sinh linh của đông vực. Nhưng nghĩ đến lời uy hiếp của Hồn Trường Thanh và thực lực mạnh mẽ của hắn, nếu trong vòng xoáy này thật sự có nhân vật khủng bố nào đó, người đứng mũi chịu sào cũng sẽ là Hồn Trường Thanh. Mà bà sở dĩ theo đến, tự nhiên là để nếu tình thế phát triển đến mức không thể kiểm soát, bà cũng có thể cùng Hồn Trường Thanh liên thủ, cùng chống lại tai kiếp. Là chủ nhân của đông vực, bà tự nhiên không thể ngồi nhìn đông vực chìm trong tai họa. Mở ra đi. Hồn Trường Thanh nghe vậy, trên mặt vẫn bình tĩnh như trước, không có một chút gợn sóng nào. Lời của Mạc Lan Thánh Giả nghe có vẻ đáng sợ, nhưng thực ra chỉ cần tùy tiện chọn ra một đấu thánh trung giai từ hồn tộc hay cổ tộc, cũng có đủ thực lực để hủy diệt toàn bộ đông vực trong chốc lát. Vì vậy, điều này căn bản không đáng để Hồn Trường Thanh phải kiêng dè. Mạc Lan Thánh Giả nghe vậy trong lòng lại thở dài, biết không thể ngăn cản được ý định của Hồn Trường Thanh. Bà liền hai tay kết ấn, sau đó một luồng ánh sáng bảy màu hiện lên trên bàn tay ngọc ngà thon dài của bà. Bà duỗi tay ra, từ xa chỉ nhẹ một điểm vào trung tâm vòng xoáy. Lập tức, các dưới đáy biển theo dòng nước bắt đầu tản ra bốn phương tám hướng, dần dần để lộ ra một góc của một công trình kiến trúc không biết từ thời đại nào. Đồng thời, vòng xoáy cũng đang mở rộng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trong nháy mắt, khu vực trung tâm đã tạo thành một vùng trống có thể nuốt chửng cả một thành phố. Dòng chảy ở ngoại vi vòng xoáy cuồn cuộn dữ dội. Giờ phút này, đại dương giống như một con mãnh thú hồng hoang, mở ra cái miệng lớn như chậu máu của nó. Một luồng khí tức âm u lạnh lẽo và tà ác cũng từ trung tâm vòng xoáy này khuếch tán ra, trong đó còn kèm theo một luồng năng lượng thuộc tính thủy quỷ dị, rõ ràng chính là luồng khí tức mà Hồn Trường Thanh đang truy tìm. Có chút thú vị cảm nhận được luồng khí tức tỏa ra từ trung tâm vòng xoáy, trong mắt Hồn Trường Thanh thoáng qua một tia tinh quang. Hắn liếm môi, lẩm bẩm một tiếng. Mà giờ phút này, Mạc Lan Thánh Giả ở bên cạnh cũng lên tiếng, cấm chế đã mở, thứ ngươi muốn hẳn là ở trong này. Hồn Trường Thanh nghe vậy gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn Mạc Lan Thánh Giả. Ngươi muốn vào cùng ta? Mạc Lan Thánh Giả không chút do dự gật đầu. Tùy ngươi, nhưng tình hình bên trong không rõ. Nếu có chuyện gì, ta cũng không chắc có thể bảo vệ được ngươi. Đến lúc đó, ngươi tự cầu phúc đi. Hồn Trường Thanh gật đầu, mặc kệ bà ta, một mình bước vào trung tâm vòng xoáy. Mạc Lan Thánh Giả thấy thế, cắn răng, cũng theo sát phía sau. Khi bước vào trung tâm vòng xoáy, cảnh vật trước mắt Hồn Trường Thanh chợt thay đổi. Theo sau sự biến hóa điên cuồng của cảnh vật, hiện ra trước mắt hắn là một thế giới tàn phá, hay nói đúng hơn, một vương quốc thì thích hợp hơn. Nơi đây vẫn ở trong biển rộng, nhưng tràn ngập cát biển. Vài cột đá hiện ra, những cột đá to lớn phải mấy người ôm, tựa như bị một gã khổng lồ bẻ gãy, một nửa cắm xuyên dưới đáy biển, một nửa đứng thẳng. Vết gãy trên đỉnh cột đá có thể thấy rõ ràng, trên thân cột điêu khắc những hoa văn xoáy cuộn, giống như một bức tranh đang mở ra, từ từ hiện ra trước mắt Hồn Trường Thanh. Tiếp theo là những bức tường sụp đổ, trên những bức tường loang lỗ có thể mơ hồ thấy được những phù điêu đã rơi rụng. Sau đó là những mái vòm cổ xưa nhọn hoắt tương tự như những công trình đã lộ ra từ vòng xoáy lúc nãy. Những mái vòm giống như xương cá chống đỡ những khối đá nặng nề, tạo thành một lối vào cao hơn 200 trượng. Ngay phía trước lối vào là những bậc thang đá tầng tầng lớp lớp, có đến hơn 2 vạn bậc, đến cuối cùng đột ngột gãy lìa, phần sau đã biến mất không tăm tích. Mà trong không gian tường đổ bốn phía, lại là một bức tượng đá người cá tay cầm tam xoa kích. Từng là địa bàn của giao nhân tộc sao? Hồn Trường Thanh nhìn khắp bốn phía, lẩm bẩm một tiếng. Bây giờ, bốn phía đều là những bức tường hư hại và những cột đá gãy, một cảm giác hoang tàn dày đặc, một bầu không khí đặc trưng của vùng đất chết dưới đáy biển ập đến, không thể nhìn ra được cảnh tượng huy hoàng ngày xưa của nơi đây. Mà phía sau, Mạc Lan Thánh Giả cuối cùng cũng đuổi kịp, đến bên cạnh Hồn Trường Thanh. Bà đang không ngừng mắng thầm Hồn Trường Thanh trong lòng, biết rõ tu vi của mình không bằng hắn mà cũng không biết đợi một chút. Nhưng khi Mạc Lan Thánh Giả nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, bà đã hoàn toàn chấn kinh. Cái này, đây là nhìn bộ dạng này của Mạc Lan Thánh Giả, Hồn Trường Thanh có chút tò mò cất tiếng, ngươi biết nơi này? Nghe thấy giọng của Hồn Trường Thanh, Mạc Lan Thánh Giả mới từ từ hoàn hồn, có chút trịnh trọng gật đầu, sau đó nói, Hải Thần Thành tuy thực lực bình thường, không để lại danh tiếng trên đại lục, nhưng thời gian truyền thừa thực ra lại rất lâu đời. Trong đó có một quyển cổ tịch không biết từ lúc nào đã ghi chép lại. Ngày xưa, Đông Vực thực ra là một quốc gia hoàn chỉnh, trong đó không chỉ có nhân tộc, mà còn có giao nhân tộc mà Nhã Phi đã biến thành, cùng với một số bộ tộc dưới đáy biển khác. Mỗi bộ tộc đều vô cùng đoàn kết. Điều này dẫn đến thực lực tổng thể hoàn toàn không thua kém Trung Châu, thậm chí có thể ngang hàng với Trung Châu, ngay cả cường giả đấu đế cũng đã từng xuất hiện. Ban đầu ta đối với những gì miêu tả trong cổ tịch cũng không hoàn toàn tin, nhưng nơi đây gần như hoàn toàn giống với những gì được miêu tả trong cổ tịch đó. Ồ, Hồn Trường Thanh nghe vậy, trong mắt lập tức lóe lên một tia hứng thú. Hắn đang định hỏi tiếp, lại thấy Mạc Lan Thánh Giả đã xông vào trong di tích cổ xưa, đi đến trước lối vào có mái vòm cao hơn 200 trượng, trong mắt lộ vẻ rung động và kích động. Bà giơ tay gạt một cái, trong một luồng ánh sáng năng lượng bảy màu rực rỡ lóe lên, các sỏi trên mái vòm lập tức bị xóa đi, để lộ ra năm chữ khổng lồ. Kiểu chữ này không giống với bất kỳ kiểu chữ nào ở bất kỳ vùng nào hiện nay, nhưng Mạc Lan Thánh Giả lại đang nhìn chằm chằm vào năm chữ đó, trong miệng lẩm bẩm, quả nhiên là Atlantis. Sau đó, Mạc Lan Thánh Giả hoàn hồn, thần sắc trở nên vô cùng nghiêm túc, nhìn về phía Hồn Trường Thanh nói, nơi đây e rằng chính là vương quốc cực kỳ huy hoàng được ghi lại trong cổ tịch đó. Vào thời điểm đó, cường giả đấu thánh có lẽ chỉ được coi là bình thường, nhưng dù vậy, đất nước này vẫn bị hủy diệt. Mà thứ hủy diệt nó, rất có thể chính là thứ mà ông nội ta đã nói đến. Dù vậy ngươi vẫn muốn vào sao? Bây giờ chúng ta chỉ mới ở ngoại vi, nếu rút lui, vẫn còn kịp. Hồn Trường Thanh nghe vậy vẫn như của mặt không đổi sắc, gật đầu một cái. Thấy thế, Mạc Lan Thánh Giả lập tức sốt ruột, còn muốn khuyên nữa, nhưng lời còn chưa kịp nói ra, đã bị Hồn Trường Thanh trực tiếp phất tay ngắt lời. Đủ rồi, ý ta đã quyết. Nếu ngươi không muốn vào, tự mình rời đi là được. Nghe vậy, sắc mặt Mạc Lan Thánh Giả lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Bà tự nhiên không phải lo lắng cho an nguy của Hồn Trường Thanh, hay nói đúng hơn, bây giờ bà chỉ mong Hồn Trường Thanh chết ngay tại chỗ. Bà sợ rằng sau bao nhiêu năm, Đông Vực bình an vô sự, rất có thể là vì con quái vật trong này đang trong trạng thái ngủ say. Mà nếu Hồn Trường Thanh đi vào, đánh thức những con quái vật đó, thì Đông Vực chẳng phải sẽ trở thành Atlantis ngày xưa sao? Cũng không thoát khỏi số phận bị hủy diệt. Vừa nghĩ đến sau này Đông Vực rất có thể sẽ là một vùng đất sinh linh đồ thán, thân thể Mạc Lan Thánh Giả liền run rẩy dữ dội. Nhưng Hồn Trường Thanh lại làm như không thấy, một mình tiếp tục đi sâu vào trong. Mặc dù theo lời Mạc Lan Thánh Giả, Atlantis trước đây rất có thể có đấu đế trấn giữ, nhưng thời điểm bị hủy diệt, có thể là trong khoảng thời gian đấu đế biến mất. Coi như trong số những cường giả hủy diệt Atlantis thật sự có đấu đế, nhưng cũng tuyệt đối không thể ở lại nơi này. Cường giả đấu đế dù là ngủ say, một hơi thở cũng sẽ kéo theo vô số năng lượng. Đấu khí đại lục căn bản không thể chịu đựng được một vị đấu đế ngủ say, chắc chắn đã sớm bài xích ra ngoài. Như vậy, còn lại chỉ có thể là tồn tại cấp đấu thánh. Mà tồn tại cấp đấu thánh, hắn còn phải sợ sao? Mà giờ phút này, Mạc Lan Thánh Giả nhìn theo bóng lưng ngày càng xa của Hồn Trường Thanh, tức đến mức dậm chân, trên mặt tràn đầy vẻ oán giận, nhưng cuối cùng lại hóa thành sự bất đắc dĩ sâu sắc. Trong mắt lóe lên vẻ do dự dãy dụa, cuối cùng vẫn cắn răng, lại một lần nữa theo sát phía sau. Bởi vì, nếu bây giờ bà thật sự lui về, vậy sau khi trở về, bà thực sự chỉ có thể phó mặc cho trời. Yên lặng chờ đợi vận rủi giáng xuống Đông Vực, không thể làm gì được. Mà nếu đuổi theo, còn có thể làm rõ một chút tình hình, nắm giữ một chút quyền chủ động trong tay. Đây đã là biện pháp cuối cùng trong sự bất lực. Từ lối vào, hai người hồn dài thanh đã đi mất hai canh giờ. Bọn họ đã xuống đến nơi sâu nhất của đáy biển, áp lực ở đây càng thêm kinh khủng, đến mức Mạc Lan Thánh Giả cũng bắt đầu cảm thấy bị ảnh hưởng. Giờ phút này, nàng phải phân ra một nửa tâm thần để chống lại áp lực dưới đáy biển. Nàng ngước nhìn bóng lưng thông dong tự tại như đang dạo chơi phía trước, trong lòng có chút bực bội. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, trong lòng nàng đột nhiên báo động dữ dội, một cảm giác nguy hiểm tột cùng bất chợt dâng lên, khiến vẻ phiền muộn trên mặt tan biến, thay vào đó là sự ngưng trọng. Nàng đột ngột ngẩng đầu, liền phát hiện một bóng đen đã bao phủ phía trên hai người từ lúc nào. Bóng đen khổng lồ, rộng đến vạn mét, trông vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, trong nguồn năng lượng bàng bạc tỏa ra từ nó còn ẩn chứa một luồng khí tức âm lãnh cực kỳ tà ác, khiến Mạc Lan Thánh Giả cảm thấy da đầu tê dại. Khi bóng đen khổng lồ khẽ động, dòng nước biển vốn vẫn đục mờ tối xung quanh tức thì bị khuấy động, hải lưu cuộn trào dữ dội. Dù là Mạc Lan Thánh Giả cũng cảm thấy hơi quá sức khi chống đỡ. Ngay lúc nàng không kìm được sắp ra tay, những dòng hải lưu cuồng bạo xung quanh lại ngừng lại một cách kỳ quái, khiến Mạc Lan Thánh Giả khẽ sững sờ. Nàng quay đầu lại, liền thấy Hồn Dài Thanh đã đứng trước mặt con quái vật khổng lồ đó, trong tay hắn đang tỏa ra ánh sáng bạc. Vô tận nước biển xung quanh, dưới ánh sáng bạc ấy đều tụ lại trong lòng bàn tay hắn. Cảnh tượng này khiến Mạc Lan Thánh Giả kinh ngạc vô cùng. Con quái vật khổng lồ này rõ ràng là một sinh vật cổ đại may mắn sống sót trong Atlantis, vậy mà Hồn Dài Thanh lại có thể cướp đoạt quyền năng điều khiển nước biển từ tay một tồn tại như vậy, khiến nàng cảm thấy thật khó tin. Lúc này, Hồn Dài Thanh đứng sừng sững trước con quái vật khổng lồ, đôi mắt híp lại đánh giá nó. Đây là một sinh vật toàn thân đen kịt, hình dáng tựa cá voi, nhưng kích thước lại lên tới vạn mét. Thân ảnh Hồn Dài Thanh trước mặt nó chẳng khác nào một con kiến. Nhưng giờ đây, con quái thú nhìn thân ảnh nhỏ bé như con kiến trước mặt, đôi mắt đỏ thẫm vốn vẫn đục và tràn đầy sát ý bạo ngược lại lóe lên một tia sợ hãi rứt người, thậm chí khiến nó có xúc động muốn phủ phục xuống đất để thần phục. Gầm. Là bá chủ của vùng biển sâu này, đã chiếm cứ nơi đây không biết bao nhiêu năm, con quái thú sao có thể dễ dàng dung thứ cho việc mình lại sinh lòng sợ hãi trước một con người nhỏ bé. Nó lập tức gầm lên một tiếng giận dữ, xua tan cảm xúc trong lòng, sau đó toàn bộ uy áp quanh thân triệt để bùng phát. Đây rõ ràng là một ma thú cấp 9, thực lực đạt tới cảnh giới đấu thánh tam tinh. Nước biển xung quanh tức thì sôi trào, tiếng gầm năng lượng dữ dội vang vọng khắp đáy biển tĩnh mịch. Ngay cả Mạc Lan Thánh Giả cũng bị luồng uy áp mạnh mẽ này hất văng xa cả ngàn mét mới miễn cưỡng ổn định được thân hình, rồi kinh hãi nhìn con quái thú. Thế nhưng, Hồn Dài Thanh lại thờ ơ trước uy áp đó, vẫn hứng thú đánh giá con quái thú. Nếu hắn đoán không lầm, tính tình của con quái thú này vốn không bạo ngược như bây giờ, thậm chí có thể coi là hiền lành, chỉ vì luồng năng lượng âm u trong cơ thể mới khiến nó tính tình đại biến. Thậm chí, sự diệt vong của cái gọi là quốc gia này năm xưa, nói không chừng cũng liên quan đến loại năng lượng này, mà luồng năng lượng này dường như lại có liên quan đến thứ Hồn Dài Thanh đang tìm kiếm. Trong nhất thời, Hồn Dài Thanh càng thêm hứng thú. Dường như cảm nhận được sự trêu tức trong mắt Hồn Dài Thanh, con kình thú không thể nhịn được nữa, lại gầm lên một tiếng dữ dội, đồng thời từ miệng nó bắn ra một cột sáng năng lượng đen kịt, tràn ngập tử khí và hơi thở hủy diệt. Cột sáng thô đến ngàn mét, mang theo thế hủy diệt cuồn cuộn lao về phía Hồn Dài Thanh. Mạc Lan Thánh Giả ở bên cạnh thấy cảnh này liền chết lặng, thậm chí quên cả cách thở. Đòn tấn công như vậy là lần đầu tiên nàng thấy trong đời, nàng thực sự không thể tưởng tượng làm sao để chống lại nó. Nhưng điều khiến nàng càng thêm không thể tin nổi còn ở phía sau. Nào ngờ đối mặt với đòn tấn công hủy thiên diệt địa như vậy, Hồn Dài Thanh chỉ hờ hững giơ một ngón tay lên, nhẹ nhàng điểm ra. Sau đó, đòn tấn công khiến Mạc Lan Thánh Giả tuyệt vọng ấy, cứ thế bị một ngón tay điểm cho tan tác. Gào. Thậm chí, ngay khoảnh khắc cột sáng năng lượng tan rã, trên đầu con kình thú liền xuất hiện một lỗ máu cỡ đầu ngón tay. Máu tươi đỏ thẫm đang ồng ộc tuôn ra. Giữa một tiếng kêu gào thảm thiết, ánh sáng trong mắt nó tan rã, rồi hoàn toàn chết tại chỗ. Chứng kiến cảnh này, Mạc Lan Thánh Giả ở bên cạnh như chết lặng tại chỗ, đôi mắt đẹp mở to, miệng không khép lại được, trong lòng chấn động tột độ. Nàng thậm chí có chút hoài nghi mình đang trúng phải ảo thuật nào đó. Con hung thú vừa rồi còn mang lại cho nàng cảm giác áp bức không lời nào tả xiết, tựa như có thể hủy diệt nàng bất cứ lúc nào cứ như vậy mà chết một cách nhẹ bẫng. Không có trận chiến kịch liệt, không có năng lượng bùng nổ rực rỡ, cứ như trò đùa, bị một ngón tay điểm chết. Hồn Dài Thanh không để ý đến Mạc Lan Thánh Giả đang sững sờ tại chỗ như thể tam quan bị đổ vỡ, hắn đi thẳng đến xác con quái thú, nhảy lên thân thể tựa ngọn núi khổng lồ của nó. Cảm nhận một lát, Hồn Dài Thanh liền đưa tay ra, cắm vào bụng con kình thú. Sau một hồi tìm kiếm, bàn tay Hồn Dài Thanh rút ra khỏi cơ thể nó, trong tay hắn giờ đã có thêm một viên ma hạch. Ma hạch còn dính máu đen tanh hôi của con kình thú, nhưng tay Hồn Dài Thanh vẫn trắng nõn như cũ. Năng lượng của hắn đã sớm ngăn cách những thứ bẩn thỉu khỏi cơ thể, không nhiễm một chút nào. Viên ma hạch này không óng ánh trong suốt như ma hạch của ma thú bình thường, mà lại có màu đen kịt, tỏa ra một luồng khí tức âm lãnh nồng nặc, kèm theo mùi tanh hôi, cho người ta một cảm giác cực kỳ tà ác. Luồng năng lượng này quả thật thú vị. Hồn Dài Thanh cầm ma hạch trong tay, quan sát một lúc rồi lẩm bẩm. Sau đó, hắn cất ma hạch đi, cũng không gọi Mạc Lan Thánh Giả vẫn đang sững sờ, mà tiếp tục đi sâu vào trong di tích quốc gia này. Này, mãi đến khi thấy bóng lưng Hồn Dài Thanh ngày càng mờ ảo, Mạc Lan Thánh Giả mới hoàn hồn, nhìn thi thể con kình thú rộng gần vạn mét, trái tim nàng đập thình thịch. Thi thể của ma thú tương đương đấu thánh tam tinh, dù Hồn Dài Thanh không thèm để mắt, nhưng đối với một nhất tinh đấu thánh như nàng thì tuyệt đối là chí bảo vô thượng. Không chút do dự, nàng vội vàng thu thi thể con kình thú vào nạp giới. Này, chờ ta một chút. Thu hồi thi thể con kình thú, Mạc Lan Thánh Giả gọi lớn về phía Hồn Dài Thanh rồi vội vàng đuổi theo. Càng đi sâu, đáy biển nơi hai người đang ở đã không còn bất kỳ tia sáng nào chiếu tới, hơn nữa trong biển từ đầu đến cuối tràn ngập một luồng năng lượng kỳ quái, có thể che lấp năng lực nhận biết, dù đối với Hồn Dài Thanh không có tác dụng gì. Nhưng Mạc Lan Thánh Giả thì đã phải phóng thích đấu khí để thắp sáng xung quanh, nếu không, cảm giác bị che lấp, tầm mắt lại bị cản trở, nàng chẳng khác nào một người mù. Nhưng bóng tối như vậy cũng không kéo dài bao lâu, rất nhanh, phía trước hai người lại xuất hiện một vệt sáng. Lúc này, chỉ thấy cách đó không xa, vô số khe nứt dung nham lan tỏa, tỏa ra khí tức nóng bỏng đỏ rực. Những khe nứt dung nham tựa như mạch máu của đại địa, trang hoàng đáy biển sâu này như một luyện ngục. Dung nham trào ra tựa như sắc nung đỏ, tỏa ra nhiệt độ kinh khủng, khiến nước biển gần đó, giống như không khí trên lục địa, bốc cháy và vặn vẹo. Phía trên những khe nứt này là một hòn đảo hình tròn. Hòn đảo vô cùng khổng lồ, mênh mông vô bờ, không thể dùng mắt thường để đo lường kích thước cụ thể của nó. Trên đảo có những cụm kiến trúc vô cùng phồn hoa, mỗi khu vực đều có hình quạt, kết hợp lại với nhau tạo thành những vòng tròn đồng tâm. Vô số ngôi nhà san sát được sắp xếp có quy luật bao quanh trung tâm, và ở vị trí trung tâm là một tòa cung điện nguy nga tráng lệ. Nhìn thoáng qua, trông tựa một hòn thánh đảo sừng sững giữa biển lửa dung nham, vô cùng hùng vĩ. Chắc là ở đây rồi. Hồng Dài Thanh nhìn hòn đảo khổng lồ này, lòng thầm nghĩ. Cảm ứng của hắn lúc này vô cùng mãnh liệt, rõ ràng thứ hắn muốn tìm chính là trên hòn đảo này. Nhìn phong cách kiến trúc trên đảo, có vẻ đây chính là nơi ở của hoàng thất quốc gia này năm xưa, cũng chứng tỏ đây là vị trí trung tâm nhất của di tích. Không do dự, Hồng Dài Thanh tăng tốc, nhanh chóng tiến lại gần hòn đảo. Rất nhanh, hai người đã đến bờ đảo. Mặc dù bên ngoài hòn đảo có một vòng hào quang bao phủ, khiến cảnh tượng bên trong có chút mơ hồ, nhưng tình hình bên ngoài lại nhìn một cái không sót gì. Khi Hồng Dài Thanh nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài hòn đảo, trong mắt lại lóe lên vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy ở lối vào hòn đảo, khí tức cực kỳ nóng bỏng. Có khoảng 3 đóa hỏa diễm khổng lồ hình hoa sen đang lượn lờ bay lên, hơn nữa toàn thân hỏa liên đều có màu xanh thẳm. Trong đó, bên trong luồng năng lượng nóng bỏng, còn ẩn chứa một chút ý cảnh mênh mông như biển cả. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là hải tâm diễm nức tiếng trên dị hỏa bản, mà lại còn có đến 3 đóa, cứ như vậy lơ lửng trên không trung của hòn đảo, tựa như những đóa hoa kiều diễm, mặt người hái. Là hải tâm diễm. Lúc này Mạc Lan Thánh Giả ở bên cạnh cũng nhận ra lai lịch của 3 đóa hỏa liên xanh thẳm, kinh ngạc thốt lên. Mặc dù nàng là đấu thánh, nhưng ở nơi có năng lượng thủy thuộc tính dồi dào như đông vực, nàng cũng chỉ nghe nói về dị hỏa chứ chưa từng được thấy. Ngay khi tiếng Mạc Lan Thánh Giả còn chưa dứt, Hồng Dài Thanh đã nhanh tay lẹ mắt, trong nháy mắt lấy ra 3 cái nạp linh, thu 3 đóa hải tâm diễm vào trong. Nét mặt Mạc Lan Thánh Giả đang đắm chìm trong vẻ đẹp rực rỡ của hải tâm diễm lập tức sững sờ, đáy mắt hiện lên sự kinh ngạc. Ngươi. Mạc Lan Thánh Giả nhìn Hồng Dài Thanh, ngón tay chỉ vào hắn, thân thể run rẩy muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thốt nên lời. Cuối cùng, Mạc Lan Thánh Giả đành phải không cam lòng buông tay xuống, sau một hồi do dự vùng vẫy trong lòng, mới cẩn thận lên tiếng hỏi Hồng Dài Thanh. Liệu có thể? Không thể. Mạc Lan Thánh Giả còn chưa nói xong, đã bị Hồng Dài Thanh cắt ngang. Hắn đương nhiên biết nàng muốn nói gì, đơn giản là muốn xin hắn một đóa hải tâm diễm. Bây giờ Tào Dĩnh vẫn luôn ao ước có một đóa dị hỏa, chắc chắn một trong 3 đóa này sẽ thuộc về Tào Dĩnh. Hơn nữa những năm gần đây Minh Điện cũng xuất hiện mấy luyện dược sư có thiên phú không tồi, cũng đã đạt đến cảnh giới có tư cách sử dụng dị hỏa, cho nên bên phía Hồng Dài Thanh còn không đủ phân, làm sao có thể đưa cho Mạc Lan Thánh Giả một đóa. Mạc Lan Thánh Giả nghe vậy, khóe miệng giật giật. Mặc dù đã nghĩ sẽ bị từ chối, nhưng lời còn chưa nói hết đã bị từ chối thẳng thừng như vậy có phải hơi quá dứt khoát không? Nhưng sau đó Mạc Lan Thánh Giả cũng chỉ biết thở dài trong lòng, không nghĩ thêm về chuyện hải tâm diễm nữa. Bởi vì dù có tranh thủ, nàng cũng thật sự không nghĩ ra trong thành Poseidon của mình có thứ gì có thể đã động Hồng Dài Thanh để trao đổi hải tâm diễm, đành phải tiếc nuối từ bỏ. Sau khi thu lấy hải tâm diễm, Hồng Dài Thanh cũng không dừng lại, trực tiếp bước vào màn sáng ở lối vào hòn đảo. Vừa tiến vào màn sáng, cảnh tượng trước mắt hắn bắt đầu biến ảo. Bên trong không phải là những kiến trúc hoa lệ mà Hồng Dài Thanh nhìn thấy từ bên ngoài. Vừa vào trong, một màu đen kịch đã tràn ngập tầm mắt. Màu đen kịch lan ra từ mặt đất, cuối cùng kéo dài đến tận cuối tầm nhìn. Dáng vẻ đó, phản phất cả bầu trời cũng trở nên u ám cực độ, khiến người ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Mảnh đất này, dường như đã từng trải qua trận đại chiến thảm khốc nhất giữa trời đất. Nơi đây cũng là một vùng di tích tăm tối. Xa xa, thỉnh thoảng có những tiếng sóng âm cực kỳ chói tai truyền đến. Trong tiếng sóng âm đó, không có bất kỳ sinh khí nào, ngược lại có chút cứng nhắc như máy móc, ẩn chứa một loại dục vọng sát lục thuần túy đến tột cùng. Mà mặt đất nơi hai người đang đứng lúc này lại là một vùng sền sệt, ngập trong một thứ dịch nhờn màu đen kỳ quái đang chảy, tỏa ra mùi tanh hôi không lời nào tả xiết. Mùi này xâm nhập vào linh hồn, dù có che lấp khứu giác cũng không thể loại trừ, khiến Mạc Lan Thánh Giả biến sắc. Lại thêm khói đen tà ác kỳ quái không ngừng lan tràn bao phủ xung quanh, dưới sự bao trùm của khói đen này, Mạc Lan Thánh Giả thậm chí có chút không cách nào giữ được sự tỉnh táo, hai mắt nhiễm lên một vệt huyết sắc, khiến nàng có xúc động muốn nổi điên ra tay, phá hủy mọi thứ trong tầm mắt. Nhưng cuối cùng thực lực của nàng cũng phi phàm, rất nhanh phát hiện ra sự khác thường của bản thân, liền cắn mạnh đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu, hai mắt mới khôi phục lại vẻ trong sáng. Bây giờ nàng nhìn dịch nhờn màu đen kỳ quái dưới chân, khói đen nồng nặc len lỏi khắp nơi, cùng với những âm thanh khiến người ta rợn người không ngừng truyền ra từ sâu trong di tích, chỉ cảm thấy có chút kinh dị, da đầu tê dại. Cố nén mùi tanh xông vào mũi và cảm giác buồn nôn trong lòng, Mạc Lan Thánh Giả run rẩy hỏi Hồng Dài Thanh. Những thứ này rốt cuộc là cái gì? Nơi đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cảm nhận được luồng khí tức tà ác đến cực điểm này, Hồn Dài Thanh cũng thoáng chút kinh ngạc. Trong lòng hắn cũng đã đoán được lai lịch của thứ này, nhưng theo lý mà nói, nó không nên xuất hiện ở đấu khí đại lục. Trong lúc suy tư, Hồn Dài Thanh không dừng bước mà tiếp tục đi sâu vào bên trong. Mạc Lan Thánh Giả thấy Hồn Dài Thanh không đáp lời mình, liền cắn môi, nhìn vào sâu trong di tích đen kịt như vực thẳm, lòng vô cùng do dự. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn quyết tâm, đi theo bước chân của Hồn Dài Thanh. Tốc độ của Hồn Dài Thanh cực nhanh, chưa đến nửa canh giờ đã đến nơi sâu nhất. Mạc Lan Thánh Giả đi theo sau, ánh mắt không ngừng đảo quanh, sắc mặt căng thẳng. Đoạn đường tăm tối này nàng đi mà lòng nơm nớp lo sợ. Thật khó tưởng tượng một vị chí tôn đông vực cao cao tại thượng ngày hôm qua, giờ đây khi vào khu di tích này lại trở nên như vậy. Nếu thật sự sợ thì ngươi có thể quay về trước, bằng không lỡ ngươi chết ở đây, sau này Nhã Phi khó tránh khỏi sẽ oán trách ta. Nhìn Mạc Lan Thánh Giả sợ hãi run rẩy bên cạnh, Hồn Dài Thanh có chút không nói nên lời. Rõ ràng là sợ chết khiếp, mà còn phải cố tỏ ra mạnh mẽ. Không được, ta là đấu thánh duy nhất của Đông Vực, tuyệt không thể làm ngơ trước mối đe dọa này. Mạc Lan Thánh Giả cắn răng nói. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là thực lực mà Hồn Dài Thanh vừa thể hiện đã cho nàng không ít dũng khí, bằng không nàng chỉ có thể lui ra ngoài để bàn bạc kỹ hơn. Hồn Dài Thanh nghe vậy đành bất lực lắc đầu, rồi hướng ánh mắt về một tế đàn khổng lồ được xây bằng hắc thạch cách đó không xa. Giữa tế đàn có một vũng dịch nhờn đen kịch đặc quán đang sôi sục dữ dội, phát ra tiếng ùng ục, tỏa ra một luồng khí tức chí âm chí tà. Xung quanh tế đàn còn lượn lờ một lượng lớn khói đen kỳ quái. Rõ ràng, cảnh tượng kỳ quái bên ngoài chính là do tòa tế đàn này gây ra. Giờ phút này, Hồn Dài Thanh nhìn chằm chằm vào tòa tế đàn, khẽ nhíu mày. Kể từ khi đến trước tế đàn này, hắn đã có thể cảm nhận được một luồng khí tức tương tự như luồng khí tức mà Cổ Huân Nhi đã cung cấp. Nhưng dù Hồn Dài Thanh thi triển linh hồn cảm giác thế nào, vẫn cảm thấy vô cùng mơ hồ, như lạc vào trong sương mù. Hơn nữa ở đây cũng không có vật gì giống với mục tiêu của hắn, vậy thì thứ hắn muốn tìm chỉ có thể tồn tại trong vũng nước đen này, dù sao đây là thứ duy nhất hắn có chút không nhìn thấu ở đây. Ánh mắt đảo qua, Hồn Dài Thanh đột nhiên ra tay, một bàn tay năng lượng màu bạc ngưng tụ trên không trung, vươn xuống vũng nước đen kịt. Đối mặt với sự xâm nhập của năng lượng bên ngoài, vũng nước đen như có sinh mệnh, sôi trào dữ dội, đồng thời điều động khói đen xung quanh, tạo thành một tấm chắn bán trong suốt, chống lại bàn tay năng lượng. Tuy nhiên, tấm chắn này trong mắt Hồn Dài Thanh chẳng khác nào vô dụng. Bàn tay năng lượng hóa thành từ thái âm chân khí vừa tiếp xúc với tấm chắn âm khí lưu động liền vỡ tan. Bàn tay năng lượng không chút trở ngại vươn vào trong vũng nước đen, sau một hồi tìm kiếm, bàn tay năng lượng bắt đầu lấy ra từ đáy vũng một viên châu tròn trịa toàn thân đen kịt. Dưới đáy vũng này chỉ có duy nhất vật này. Đặt viên châu trong lòng bàn tay, Hồn Dài Thanh nhíu mày quan sát. Viên châu này đang tỏa ra luồng khí tức năng lượng âm u, lạnh lẽo và tà ác, hoàn toàn khác với năng lượng thủy thuộc tính tinh thuần mà Hồn Dài Thanh muốn tìm kiếm, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được một tia khí tức tương tự từ bên trong. Xem tình hình này, có vẻ như hình dáng ban đầu của viên châu này mới là thứ hắn tìm kiếm. Bây giờ, vật này dường như đã bị luồng năng lượng kỳ quái ở đây làm ô nhiễm. Ngay lúc Hồn Dài Thanh đang suy tư, Mạc Lan Thánh Giả cũng tiến lại gần, nhìn thấy viên châu đen kịt trong lòng bàn tay hắn, có chút không chắc chắn lên tiếng. Đây là Thần Thủy Đế Nguyên Châu. Nghe lời Mạc Lan Thánh Giả, Hồn Dài Thanh lập tức chuyển ánh mắt sang nàng, chỉ vào viên châu đen trong tay, hỏi. Ngươi biết vật này? Do dự một chút, Mạc Lan Thánh Giả vẫn lên tiếng. Theo cổ tịch ghi lại, Thần Thủy Đế Nguyên Châu chính là do vị cường giả đấu đế duy nhất từng xuất hiện ở Đông Vực, cũng là người sáng lập và thống trị Atlantis, Thủy Huyền Cổ Đế, tự tay luyện chế thành. Nghe đồn bên trong ẩn chứa năng lượng thủy thuộc tính cực kỳ tinh thuần, cho dù chúng ta đang ở trong đại dương vô tận này, có Thần Thủy Đế Nguyên Châu cũng có thể dễ dàng thống ngự và điều động. Người tu luyện thủy thuộc tính nếu có được vật này, liền có thể một bước lên trời. Nhưng trước hôm nay, tất cả mọi người, kể cả ta, đều cho rằng Atlantis chỉ là do tiền nhân bịa đặt ra. Thần Thủy Đế Nguyên Châu này cũng chỉ là vật huyễn tưởng, chưa từng có ai coi là thật, nào ngờ nó lại ở đây. Nhưng theo ghi chép, Thần Thủy Đế Nguyên Châu này giống như biển cả, có màu xanh thẳm, hơn nữa còn ẩn chứa chân ý mênh mông của đại dương. Vật trên tay ngươi, ngoài hình dáng tương tự ra, màu sắc và khí tức đều khác với trong ghi chép, cho nên ta cũng không chắc lắm. Nghe xong lời giải thích của Mạc Lan Thánh Giả, Hồn Dài Thanh càng thêm chắc chắn, viên châu đen này chính là Thần Thủy Đế Nguyên Châu mà nàng nói, là mục tiêu của chuyến đi này của hắn. Chỉ có điều nếu muốn sử dụng, cần phải loại bỏ những năng lượng ô uế trên viên châu này, để nó khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Nhưng Hồn Dài Thanh không lo lắng về việc này. Về bản chất, thái âm chân khí của hắn sinh ra từ cõi âm minh, mới là thứ dơ bẩn nhất trên đời, cực âm chí tà, chút ô uế này, nói không chừng còn có thể trở thành dưỡng chất cho hắn. Lúc này, Hồn Dài Thanh cảm thấy vô cùng hài lòng, đắc ý cất viên châu đen vào nạp giới. Cái này đây thật sự là Thần Thủy Đế Nguyên Châu. mục đích của chuyến đi này của ngươi chính là nó. Thấy dáng vẻ của Hồn Dài Thanh, Mạc Lan Thánh Giả ở bên cạnh liền nhận ra có điều không ổn, vội vàng thở dồn dập hỏi. Hồn Dài Thanh chỉ nhún vai, không nói nhiều. Nhưng thái độ này đã cho thấy, sự thật không khác gì Mạc Lan Thánh Giả đoán. Trong nhất thời, cơn đau thắt ruột gan khó tả dâng lên trong lòng Mạc Lan Thánh Giả. Là người của Đông Vực, nàng tự nhiên cũng là người tu luyện đấu khí thủy thuộc tính. Mà bây giờ, nàng nhìn thấy thần vật thủy thuộc tính trong truyền thuyết này cứ như vậy rơi vào túi người khác, còn nàng chỉ có thể đứng bên cạnh trơ mắt nhìn. Tâm trạng này, tuyệt đối người ngoài khó mà lĩnh hội được. Hồn Dài Thanh cũng nhận ra sự phiền muộn của Mạc Lan Thánh Giả lúc này, nhưng không thèm để ý, đã bảo nàng ra ngoài trước mà không nghe, bây giờ thì hay rồi, khó chịu chưa? Hồn Dài Thanh đoán rằng, Mạc Lan Thánh Giả đến chết cũng sẽ nhớ mãi chuyện hôm nay bỏ lỡ cơ hội với thần vật vô thượng này, cuối cùng buồn bực sầu não mà chết. Nhưng chuyện này không liên quan đến Hồn Dài Thanh. Phớt lờ Mạc Lan Thánh Giả bên cạnh, Hồn Dài Thanh lại tự mình đi vòng qua tế đàn khổng lồ này, đến phía sau. Đây là một vách đá vô cùng lớn, trên vách đá khắc rất nhiều bích họa. Trên bích họa có hình ảnh con người, giao nhân, hải thú và cả một loại quái vật hình người nhưng lại trông vô cùng kỳ quái. Những bức bích họa liền mạch này, dường như đang kể lại nguyên nhân diệt vong của quốc gia huy hoàng này. Hồn Dài Thanh cũng có chút hứng thú, liền quan sát. Một lát sau, Hồn Dài Thanh đã biết được chân tướng. Đây là một câu chuyện có vẻ rất sáo rỗng. Vốn dĩ cư dân Atlantis an cư lạc nghiệp, các chủng tộc đều sống hòa thuận với nhau. Dù người thống trị là Thủy Huyền Cổ Đế mất tích, nhưng những người thừa kế vẫn tiếp tục truyền thừa lý niệm của Thủy Huyền Thần Đế, dựa vào thần Thủy Đế Nguyên Châu mà Thủy Huyền Cổ Đế để lại trước khi mất tích, không ngừng duy trì trật tự của Atlantis. Nhưng trời không chiều lòng người, vào một ngày nọ, bầu trời Đông Vực đột nhiên nứt ra một vết nứt khổng lồ. Vết nứt dữ tợn đó, như thể chia đôi cả bầu trời. Vô số quái vật tà khí xâm nghiêm, hình thù dữ tợn vượt qua hư không, mang theo tiếng gầm khát máu, giáng xuống nhân gian, triển khai một cuộc tàn sát cực kỳ tàn ác trên mảnh đất tịnh thổ này. Những con quái vật này con nào con nấy cũng đều vô cùng mạnh mẽ, yếu nhất cũng có thể so với đấu tông, kẻ mạnh nhất thậm chí gần bằng đấu đế. Mất đi sự trấn thủ của Thủy Huyền Cổ Đế, đế quốc Atlantis vốn là một thế ngoại đào nguyên đã hoàn toàn thất thủ chỉ trong một ngày ngắn ngủi. Nhưng khi cuộc tàn sát của những con quái vật sắp lan đến ranh giới giữa Đông Vực và Trung Châu, tám bóng người từ trên trời giáng xuống. Bọn họ vậy mà đều là những đấu đế vô thượng trong truyền thuyết. Khi nhìn thấy tám bóng người trên bích họa, sắc mặt Hồn Dài Thanh trở nên kỳ quái. Bởi vì từ trang phục của tám người này, rõ ràng họ là người của bát tộc cổ xưa ở Trung Châu, thậm chí họ đều là tộc trưởng của bát tộc lúc đó. Kết hợp với việc Thủy Huyền Cổ Đế mất tích trước đó, chỉ sợ sự hiện diện của tám vị tộc trưởng này chính là trận chiến đấu đế cuối cùng trước thời đại đế lạc. Nhưng điều khiến Hồn Dài Thanh có chút nghi hoặc là, nếu tộc trưởng hồn tộc lúc đó cũng có tham gia, tại sao trong tộc lại không có ghi chép liên quan? Chẳng lẽ là vì những con quái vật ngoài trời này? Lúc đó, vì có đến 8 vị đấu đế tham gia, những con quái vật đã bị tiêu diệt gần hết trong thời gian cực ngắn. Nhưng sau khi tiêu diệt quái vật, 8 vị đấu đế đó lại không tốt bụng đến mức giúp Atlantis tái thiết. Họ ra tay chỉ vì họ tự nhận là chúa tể của đấu khí đại lục, nơi giường nằm há để kẻ khác ngáy o, mới ra tay với những con quái vật ngoài trời này. Thậm chí sau khi tiêu diệt xong quái vật, họ còn cướp đoạt gần như toàn bộ tài nguyên của Đông Vực, gần như là vơ vét sạch sẽ, còn giết sạch hoàng thất Atlantis. Ngay cả dân chúng cũng không tha. Nhân tộc còn khá hơn một chút, một bộ phận bị đánh tan, lưu lạc đến các lãnh địa khác của nhân tộc ở Đông Vực. Nhưng những dị tộc như giao nhân, hải thú thì có thể nói là không một ai còn sót lại. Cứ như vậy, toàn bộ Atlantis hoàn toàn bị hủy diệt, ngay cả điển tịch sách cổ cũng hiếm có ghi lại, thậm chí toàn bộ Đông Vực cũng từ đó không gượng dậy nổi. Không biết bao nhiêu năm cũng không xuất hiện được một cường giả ra dáng. Đến đây, hình ảnh trên vách đá kết thúc. Là một câu chuyện không tồi, nhưng Hồn Dài Thanh không quan tâm đến bi kịch của Atlantis năm xưa, cũng không có thời gian rảnh để đồng cảm. Hắn quan tâm hơn là những con quái vật đến từ ngoài trời kia. Đến từ ngoài trời, xem ra thật sự là thứ đó. Hồn Dài Thanh nhìn chằm chằm vào những con quái vật hình thù dữ tợn trên bích họa, lòng lẩm bẩm. Lũ quái vật đáng chết. Còn có bát tộc Trung Châu đáng ghét. Vậy mà lại làm ra chuyện thừa nước đục thả câu trơ trẽn như vậy. Một quốc gia hài hòa tốt đẹp như thế, vậy mà cứ thế bị hủy diệt. Ngay lúc Hồn Dài Thanh đang suy tư, bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nói nghiến răng nghiến lợi. Ngước mắt nhìn lên, thì ra Mạc Lan Thánh Giả đã đến trước vách đá này từ lúc nào. Là một người sống tình cảm, lại cùng thuộc Đông Vực, Mạc Lan Thánh Giả gần như cảm nhận được nỗi bi ai và tuyệt vọng của những người Atlantis lúc diệt vong. Bây giờ hai mắt nàng đỏ hoe, hai tay nắm chặt, toàn thân khẽ run. Đối với sự ngây thơ của Mạc Lan Thánh Giả, Hồn Dài Thanh chỉ lắc đầu, rồi lên tiếng. Lần này thì bỏ qua, nhưng cho ngươi một lời nhắc nhở, lần sau nếu còn dám mắng bát tộc, thì thì tốt nhất nên suy nghĩ kỹ xem có người của Bác tộc ở đây hay không. Mạc Lan Thánh Giả nghe vậy đầu tiên là sững sờ, dường như có chút không phản ứng kịp, nhưng sau đó đột nhiên nhìn về phía Hồn Dài Thanh, gằn từng chữ. Ngươi là người của Bác tộc. Hồn Dài Thanh nhún vai, không tỏ ý kiến. Lập tức, Mạc Lan Thánh Giả nhìn Hồn Dài Thanh với ánh mắt tràn đầy tức giận, đôi gò má tinh xảo giờ cũng vì phẫn nộ mà phồng lên, trông không giống như sự tức giận của một đấu thánh, mang theo thế hủy thiên diệt địa. Ngược lại có chút giống một cô bé đang dỗi, có lẽ là vì Mạc Lan Thánh Giả hiếm khi tức giận với người khác, và cũng rất ít khi động thủ. Dáng vẻ này của Mạc Lan Thánh Giả khiến Hồn Dài Thanh cảm thấy có chút thú vị, hắn khoanh tay trước ngực, hài hước nhìn Mạc Lan Thánh Giả đang tức giận. Sao nào, muốn báo thù cho mấy vị tiền bối của ngươi sao? Ta tùy thời chờ đợi nhé. Mạc Lan Thánh Giả nghe vậy, sắc mặt lập tức cứng lại, trong lòng càng thêm phẫn nộ, muốn nói gì đó lại không biết mở miệng thế nào, nghiến răng nghiến lợi một hồi, mới nặn ra được một câu. Tiền bối Bác tộc các ngươi đã cướp đoạt gần như toàn bộ Đông Vực, bây giờ ngươi lại lấy đi thánh vật của Đông Vực, Thần Thủy Đế Nguyên Châu. Cứ như vậy, có khác gì cường đạo? Nhưng mà, Hồn Dài Thanh nghe vậy liền dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc để nhìn Mạc Lan Thánh Giả, khiến nàng nghẹn cả lòng. Ngươi cho rằng ta làm thế nào để đạt được thực lực hiện tại, và tộc của ta trước đây làm thế nào để có được vị thế bá chủ của đại lục này? Không đi cướp, chẳng lẽ giống như ngươi, mỗi ngày như con thú cưng được gia chủ nuôi dưỡng, chờ người khác đúc tài nguyên cho sao? Ngươi! Mạc Lan Thánh Giả nghe vậy lập tức tức giận, nhưng trong lòng lại không biết phản bác thế nào, vì trước đây nàng thật sự là sống phóng túng, chờ người trong nhà cho tài nguyên tu luyện, từ khi bắt đầu tu luyện, gần như không phải phiền não vì bất cứ chuyện gì. Đương nhiên điểm này nàng tuyệt đối không thể thừa nhận trước mặt Hồn Dài Thanh, liền yếu ớt lầm bầm một câu. Ta là thiên tài, không phải là thú cưng gì hết. Sau đó quay đầu đi, ép mình tập trung vào bức bích họa, không nghĩ đến Hồn Dài Thanh đáng ghét kia nữa. À nhưng khi Mạc Lan Thánh Giả nhìn đến cuối bức bích họa, nàng dường như phát hiện ra điều gì đó, bất giác khẽ kêu lên một tiếng. À Mạc Lan Thánh Giả bây giờ đã từ kinh ngạc chuyển sang chấn kinh tột độ, nhìn vách đá, miệng không khép lại được. Cái này đây lại là công pháp của Thủy Huyền Cổ Đế. Mạc Lan Thánh Giả lúc này đã từ trong kinh ngạc tỉnh lại, trở nên vui mừng như điên. Kể từ khi Atlantis diệt vong, Đông Vực đã trở nên vô cùng suy bại, đừng nói công pháp đấu kỹ thiên giai, ngay cả địa giai cũng trở nên cực kỳ hiếm thấy. Thậm chí công pháp mà Mạc Lan Thánh Giả đang tu luyện cũng chỉ là công pháp thủy thuộc tính địa giai cao cấp. Có thể nói, việc nàng có thể tấn thăng đấu thánh, thiên phú của bản thân đã chiếm ít nhất 8 phần. Nếu nàng không sinh ra ở Đông Vực mà là trong một đế tộc ở Trung Châu, chỉ sợ trên đại lục này sẽ có thêm một yêu nghiệt tuyệt thế. Bây giờ, Mạc Lan Thánh Giả đang nhanh chóng ghi nhớ công pháp trên vách đá. Thực ra Hồn Dài Thanh cũng đã thấy công pháp này, nhưng hắn không cần thứ này. Trong tàng kinh các của hồn tộc, ngoài đấu kỹ là thủ đoạn sát phạt, những công pháp thiên giai cao cấp hắn còn chưa từng đọc qua một cuốn nào. Lại thêm chuyến đi này đã viên mãn, Hồn Dài Thanh cũng lười tranh giành với Mạc Lan Thánh Giả, cứ để nàng ghi nhớ, coi như là thù lao cho việc nàng dẫn đường lần này. Vốn dĩ Hồn Dài Thanh nhìn Mạc Lan Thánh Giả đang khoanh chân nhắm mắt, cẩn thận cảm ngộ sự thần diệu trong công pháp thiên giai cao cấp này, định rời đi trước. Nhưng nghĩ đến con đường tăm tối đầy nguy hiểm lúc đến, nếu Mạc Lan Thánh Giả trở về gặp phải bất trắc gì, chỉ sợ với thực lực nhất tinh đấu thánh hậu kỳ của nàng, e là có chút khó ứng phó. Hồn Dài Thanh bèn lấy ra Thần Thủy Đế Nguyên Châu nghiên cứu, chờ Mạc Lan Thánh Giả tỉnh lại, đến lúc đó sẽ đưa nàng về cùng, coi như cho Nhã Phi một lời giải thích. Nhưng ngay lúc Hồn Dài Thanh vừa định khoanh chân ngồi xuống, trên tế đàn cách đó không xa, vũng nước đen vẫn đục kia lại đột nhiên không có dấu hiệu gì mà sôi trào lên, khiến Hồn Dài Thanh nhíu mày. Lại gần xem xét, mặt nước đen kịch đang không ngừng nổi lên những bong bóng màu đen, sau đó vỡ ra, hắc quang văng khắp nơi, dòng nước cũng không ngừng chảy. Cuối cùng, dưới ánh mắt kinh ngạc của Hồn Dài Thanh, mặt nước đang chảy đó từ từ ngưng tụ thành một khuôn mặt người đen kịch với ngũ quan mơ hồ. Trên khuôn mặt, hai mắt chậm rãi mở ra, bắn ra hắc quang u ám. Sau đó, ánh mắt của khuôn mặt đó đảo qua Hồn Dài Thanh và Mạc Lan Thánh Giả đang khoanh chân tĩnh tọa bên cạnh, khóe miệng lộ ra một đường cong khó nhận ra, rồi mở miệng nói với Hồn Dài Thanh. Tiểu tử, ngươi xuất hiện tại cấm địa của di tích Atlantis, phải chăng là hậu duệ của hoàng thất đế quốc ta? Nhìn khuôn mặt đen kịch đột nhiên mở miệng, Hồn Dài Thanh hai mắt híp lại, cười như không cười. Ồ nhưng trên vách đá này không phải ghi chép rằng hoàng thất Atlantis đã bị Bác tộc Trung Châu tàn sát hết rồi sao? Hậu duệ hoàng thất ở đâu ra, còn nữa, thay vì hỏi ta, chẳng bằng ngươi nói trước xem, ngươi là ai? Hừ. Nghe cho kỹ, lão phu chính là đại trưởng lão của hoàng thất Atlantis năm đó, Á Liên. Khuôn mặt đen hừ lạnh một tiếng, sau đó cho biết thân phận, rồi nói tiếp. Vách đá này năm xưa chính là do lão phu tự tay khắc xuống, chính là để mê hoặc đám cường đạo Trung Châu kia. Trên thực tế, lão phu đã âm thầm đưa ra ngoài không ít mầm mống. Các ngươi đã có thể đột phá cấm chế bên ngoài để vào đây, điều đó chứng tỏ hai ngươi chính là hậu duệ của hoàng tộc Atlantis. Nghe vậy, trong mắt Hồn Dài Thanh thoáng qua một tia trào phúng. Có lẽ Mạc Lan Thánh Giả thật sự có thể là hậu duệ của hoàng tộc Atlantis bỏ đi kia, nhưng hắn thì là người của hồn tộc chính hiệu. Khuôn mặt này lại nhanh chóng nhận định thân phận của hắn như vậy, chắc chắn không có ý tốt. Thậm chí, linh hồn cảm giác nhạy bén của Hồn Dài Thanh đã bắt được một tia khí tức vô tình toát ra từ trên người nó, cảm thấy đã xác định được lai lịch của vật này. Nhưng Hồn Dài Thanh không vội vạch trần nó, muốn xem khuôn mặt này đang giở trò gì, vừa hay để hắn giết thời gian, liền trên mặt không đổi sắc đáp lại. Phải thì thế nào, không phải thì thế nào, ngươi muốn làm gì? Khuôn mặt kia bây giờ lại đột nhiên trở nên có chút nặng nề, đáp không đúng câu hỏi. Thực ra năm đó Thủy Huyền Cổ Đế không phải mất tích. Ồ, không phải mất tích. Hồn Dài Thanh nghe vậy lông mày nhướng lên, khẽ ồ một tiếng. Không sai, ngài ấy đã chết. Sớm trước khi những ma vật kia đến gần Đông Vực, Thủy Huyền Cổ Đế đã phát hiện ra điều khác thường, một mình vượt qua không gian, đến nơi tập kết của ma vật ở vực ngoại, cùng với thủ lĩnh của chúng, một ma vật đáng sợ có thể so với đấu đế, đã xảy ra trận chiến kịch liệt. Đáng tiếc Thủy Huyền Cổ Đế cuối cùng vẫn là quả bất địch chúng, dù ngài đã đả thương nặng thủ lĩnh ma vật đó, nhưng bản thân ngài lại vì kiệt sức mà bỏ mình. Nói đến đây, khuôn mặt kia toát lên vẻ bi thương nồng nặc, dường như đang thương cảm cho Thủy Huyền Cổ Đế năm xưa. Sau một hồi im lặng, nó mới tiếp tục lên tiếng. Nhưng Thủy Huyền Cổ Đế trước khi chết đã truyền tin tức về. Hóa ra ngài đã sớm dự liệu được trận chiến đó có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, nên đã sớm để lại truyền thừa, là truyền thừa của đế thật sự, không phải là thần Thủy Đế Nguyên Châu và công pháp thiên giai mà các ngươi đang cầm có thể so sánh được. Ồ, nghe ý ngươi, là muốn chúng ta có được truyền thừa của Thủy Huyền Cổ Đế. Hồn Dài Thanh tỏ vẻ có chút bất ngờ, kinh ngạc lên tiếng. Khuôn mặt kia đối với biểu hiện của Hồn Dài Thanh lúc này có vẻ rất hài lòng, nhưng lại không phát hiện ra, sự trêu tức ẩn chứa trong mắt Hồn Dài Thanh càng thêm nồng đậm. Không sai, hai ngươi có thể đến được đây, đã chứng minh thiên phú và thực lực của các ngươi. Nếu lại thêm truyền thừa của Thủy Huyền Cổ Đế, vinh quang ngày xưa của Atlantis chắc chắn sẽ tái hiện trong tay các ngươi. Nói rồi, sắc mặt của người đó trở nên vô cùng kích động. Vậy ngươi muốn làm thế nào để trao truyền thừa của Thủy Huyền Cổ Đế cho chúng ta? Hồn Dài Thanh cũng rất phối hợp tỏ ra có chút kích động, nhưng sau đó lại nghi hoặc lên tiếng. Nghe lời của Hồn Dài Thanh, khuôn mặt kia lại càng thêm phấn khích, vội vàng giải thích. Trước kia Thủy Huyền Cổ Đế đã giao truyền thừa cho ta. Đáng tiếc, lũ ma vật đến quá nhanh, ta còn chưa kịp mở ra, Atlantis đã bị hủy trong một sớm một chiều. Mặc dù sau đó, tám vị cổ đế Trung Châu ra tay tiêu diệt ma vật, nhưng những kẻ ác đó cũng không tha cho Atlantis đã tan hoang, tất cả tài nguyên quý giá đều bị cướp sạch, dân chúng còn suýt bị những tên đồ tể đó chém giết hết. Nếu không phải ta vận dụng bí pháp, lưu lại một sợi tàn hồn, trông coi thánh trì này để kéo dài hơi tàn, chỉ sợ truyền thừa của cổ đế thật sự đã mất rồi. Vậy thì ta chỉ sợ thật sự trở thành tội nhân của Atlantis. Dường như nói đến chỗ đau lòng, khuôn mặt kia nghẹn ngào không thôi, dừng lại một lúc lâu, mới tiếp tục nói. Mà ta mặc dù may mắn sống sót, nhưng thánh trì này lại sớm bị năng lượng kỳ quái của ma vật xâm nhiễm từ nhiều năm trước, lúc ma vật xâm lấn, khiến ta trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ như bây giờ. Đồng thời cũng vì vậy mà bị kẹt ở tế đàn thánh trì này, không thể động đậy, thậm chí không thể cảm giác được ngoại giới, cũng không thể cảm nhận được vị trí của truyền thừa cổ đế nữa. Cho nên nếu ngươi muốn có được truyền thừa, trước hết phải phá hủy cấm chế của tế đàn này, như vậy, để linh hồn của ta thoát khỏi khốn cảnh, sau khi tu dưỡng, mới có thể tìm lại được vị trí của truyền thừa cổ đế. Với thực lực của các ngươi có thể đến được đây, muốn phá vỡ cấm chế của tế đàn này chắc hẳn vẫn rất dễ dàng. Bây giờ, khuôn mặt kia cuối cùng cũng đã lộ ra mục đích của mình, nhìn về phía Hồn Dài Thanh với ánh mắt khao khát, cũng có vài phần tự tin. Dựa vào sự hiểu biết của nó về vị diện này, tuyệt đối không thể có ai có thể từ chối sự cám dỗ của đấu đế. Xì. Hóa ra là trò cũ rích này, ta thật sự là đã mong đợi vô ích. Nhưng khoảnh khắc sau, Hồn Dài Thanh đột nhiên cười nhạo, khiến biểu cảm trên mặt người kia lập tức cứng lại. Sau đó liền thấy Hồn Dài Thanh chậm rãi đi đến trước vũng nước, ánh mắt hài hước nhìn khuôn mặt đang kinh ngạc kia, khẽ cười một tiếng. Có lẽ thật sự như lời ngươi nói, Thủy Huyền Cổ Đế năm xưa thật sự đã giao chiến với ma vật ở vực ngoại, nhưng trước khi chết ngài ấy tuyệt đối không phải là đưa tin về đại lục để xử lý hậu sự, mà hẳn là đang cười nhạo sự ngu ngốc của các ngươi. Chỉ là một vị ma hoàng có thể so với đấu đế mà đã nghĩ đến việc công chiếm đấu khí đại lục lúc đó, không khác gì ý nghĩ hảo huyền. Ngươi thấy ta nói có đúng không? Hỡi một vị dị ma vương vô danh nào đó. Lập tức, nụ cười trên mặt người kia trong nháy mắt ngưng kết, một đôi mắt hư ảo mở to, tràn đầy không dám tin nhìn Hồn Dài Thanh, hoảng sợ hét lên. Làm sao có thể? Ngươi làm sao biết được ta là dị ma tộc? Ngươi còn gặp qua dị ma tộc khác? Nói đi, ngươi từ đâu đến, làm thế nào mà bị kẹt ở đây? Hồn Dài Thanh không có ý định giải đáp thắc mắc cho dị ma vương, tự mình hỏi. Nhưng nghe lời của Hồn Dài Thanh, khuôn mặt kia cũng phản ứng lại, ánh mắt oán độc nhìn Hồn Dài Thanh, giọng khàn khàn, phát ra âm thanh âm u lạnh lẽo đến cực điểm. Tên tiểu tử đáng chết, mặc dù không biết ngươi làm thế nào biết được dị ma tộc, nhưng ngươi đừng hòng dò được bất cứ điều gì từ miệng ta. Nhưng đối với thái độ quyết tuyệt của khuôn mặt này, Hồn Dài Thanh chỉ cảm thấy có chút buồn cười, lắc đầu nói. Sao thực lực đã đến cảnh giới này rồi mà còn ngây thơ như vậy, ngươi không nói, ta sẽ không biết sao. Rõ ràng có thể nói chuyện đàng hoàng, cứ phải chịu chút đau khổ. Tiếng nói vừa dứt, mi tâm Hồn Dài Thanh liền lóe lên một tia sáng bạc, sau đó ánh sáng bạc nở rộ, bao phủ lấy tàn hồn của dị ma vương. Trong nháy mắt, Hồn Dài Thanh cảm nhận được luồng khí tức năng lượng âm u lạnh lẽo tà ác trong linh hồn của dị ma vương, trong mắt nổi lên một tia gợn sóng, hắn liếm môi, tham lam cười nói. Không ngờ linh hồn của ngươi trông cũng ngon miệng đấy, đợi ta biết được những gì ta muốn, dùng làm món điểm tâm cũng là một lựa chọn không tồi, kha kha kha. Giọng nói của Hồn Dài Thanh vang lên trong linh hồn dị ma vương, nhất thời khiến nó da đầu tê dại, đáy lòng phát lạnh. Từ trước đến nay chỉ có bọn chúng, dị ma tộc, thèm khát người khác, đây là lần đầu tiên gặp phải một con người khủng bố như vậy, lại còn thèm khát linh hồn của nó, điều này khiến trong lòng nó sinh ra một nỗi sợ hãi sâu sắc. Lập tức, dị ma vương cố gắng phát huy hết sức mạnh hiếm hoi còn lại của mình, muốn ngăn cản sự xâm nhập của lực lượng linh hồn Hồn Dài Thanh. Nhưng rất nhanh nó kinh hãi phát hiện, năng lượng mà nó vất vả tích lũy được sau bao năm bị giam cầm, khi đối đầu với linh hồn của Hồn Dài Thanh, lại giống như châu chấu đá xe, vừa chạm đã tan. Điều này lập tức khiến nó vô cùng hoảng sợ, không thể tin nổi hét lên. Làm sao có thể? Linh hồn của ngươi ngươi lại có thực lực như vậy? Đối với điều này, Hồn Dài Thanh chỉ cười nhạt, nhưng lực lượng linh hồn bắn ra lại càng thêm mãnh liệt. Trong một chớp mắt, đã khiến dị ma vương tối sầm mặt mũi, như muốn ngạt thở, liền vội vàng mở miệng uy hiếp. Chờ đã. Công pháp trên vách đá kia ta đã sửa đổi qua. Trong đó có lộ trình vận hành công pháp của dị ma tộc ta. Nếu ngươi giết ta, nữ nhân đang tu luyện công pháp kia tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nghe vậy Hồn Dài Thanh đầu tiên là sững sờ, nhưng sau đó vẫn không dừng tay. Linh hồn đế cảnh mãnh liệt bắn ra, chỉ trong chốc lát đã tẩy rửa thần trí của dị ma vương, linh hồn của nó bị vô số ngoại lực bổ khuyết, phồng lên rồi vỡ tung, chỉ để lại một khối quang đoàn ký ức tinh thuần màu trắng huỳnh quang. Dùng nàng để uy hiếp ta. Nực cười. Nắm lấy khối quang đoàn ký ức trong tay, Hồn Dài Thanh cười lạnh một tiếng. Di tích này vốn đã đầy rẫy sự quỷ dị, Mạc Lan thánh giả này cũng không suy nghĩ kỹ đã bắt đầu tu luyện công pháp trên vách đá, xảy ra chuyện cũng là tự tìm. Hồn Dài Thanh, người không có quan hệ gì với nàng, không thể quản nhiều như vậy, nhiều nhất sau khi trở về tìm một lý do tốt để cho qua chuyện với Nhã Phi là được. Sau đó hắn không nghĩ thêm những vấn đề vô dụng này nữa, bắt đầu lật xem ký ức của dị ma vương. Quả nhiên, đám dị ma tộc từng xâm lấn đông vực này có liên quan đến thế giới mà hắn đã đoán trước đó. Dị ma tộc, với tư cách là một nhánh của tà tộc trong đại thiên thế giới, mục đích của chúng là cướp đoạt bản nguyên thế giới cho tà tộc. Năm xưa, hai tên dị ma hoàng cùng nhau phát hiện ra Thiên Huyền Đại Lục và Đấu Khí Đại Lục không xa nhau. Ban đầu, hai tên dị ma hoàng cũng không để hai đại lục này vào mắt, tưởng rằng cũng chỉ là những thế giới yếu ớt mà chúng đã cướp đoạt trước đây, cho nên quyết định chia quân hai đường, mỗi người dẫn một đội quân dị ma tộc, đồng thời xâm lược hai đại lục này. Thậm chí chúng còn cùng nhau xây dựng một vết nứt không gian, để hai đại lục thông với nhau, để sau khi chiếm được hai đại lục này có thể dễ dàng tiếp ứng. Lối vào của vết nứt không gian này chính là ở vực ngoại thiên của Đông Vực, cũng chính là chiến trường mà Thủy Huyền Cổ Đế năm xưa đã ra ngoài để chặn đánh dị ma tộc. Chỉ có điều chúng không ngờ, thực lực trên hai đại lục này vượt xa tưởng tượng của chúng. Thiên Huyền Đại Lục yếu hơn một chút, nhưng cũng có một vị cường giả tên là Phù Tổ, có thể so với Đấu Đế, Trấn Thủ, đã phong ấn toàn bộ những kẻ xâm lược. Còn Đấu Khí Đại Lục thì khỏi phải nói. Không kể Thủy Huyền Cổ Đế đã xông ra vực ngoại ngăn cản, Trung Châu còn có 8 vị tộc trưởng trấn thủ, mỗi người đều là đấu đế tuyệt thế. Dị ma hoàng đến trước đó bị đánh đến tro bụi cũng không còn, còn đám cường giả dị ma tộc phía dưới, ngoại trừ tên dị ma vương này vì may mắn bị kẹt dưới thánh trì Atlantis, không bị cường giả trên Đấu Khí Đại Lục phát hiện nên may mắn thoát nạn. Còn lại đều hóa thành tro bụi, bị tiêu diệt sạch sẽ. Đây cũng là lý do tại sao Đấu Khí Đại Lục chưa bao giờ có truyền thuyết về chủng tộc dị vực. Còn về lý do tại sao trong bát tộc không để lại bất kỳ ghi chép nào liên quan đến Atlantis và dị ma tộc, Hồn Dài Thanh đoán rằng là do 8 vị tộc trưởng lúc đó đã dự cảm được mình sắp rời khỏi Đấu Khí Đại Lục, mà dị ma tộc này dường như lại có liên quan đến thượng giới, tuân theo nguyên tắc thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, mới cùng nhau che giấu đoạn lịch sử này. Sau khi ra xem xong ký ức của dị ma vương, Hồn Dài Thanh liền thuận tay luyện hóa linh hồn của nó. Luồng năng lượng âm tối đặc trưng của dị ma tộc bị Nhược Thủy Phân giải luyện hóa, Hồn Dài Thanh có thể cảm thấy thái âm chân khí của mình lại tinh khiết thêm một chút. Thứ dị ma tộc khiến người ta e sợ này, đối với hắn lại là một món bổ vật không tồi. Nếu số lượng đủ, thực lực của ta có lẽ còn mạnh hơn vài phần. Đáng tiếc đây là con dị ma cuối cùng còn sót lại trên đấu khí đại lục. Cảm nhận thái âm chân khí trong cơ thể, Hồng Dài Thanh liếm môi, đáy mắt thoáng qua vẻ hưng phấn, nhưng lại tiếc nuối lắc đầu. Dị ma, thứ này ở đấu khí đại lục đã tuyệt chủng, hắn muốn cũng không có chỗ để tìm, nhưng nghĩ đến đây, Hồng Dài Thanh đột nhiên sững người. Đấu khí đại lục không có, nhưng Thiên Huyền đại lục bên kia lại là cả một biển, gần như đi đâu cũng có thể gặp. Nếu hắn đến Thiên Huyền đại lục, chẳng phải là có thể ăn no sao? Hơn nữa trong ký ức của dị ma vương, thông đạo không gian giữa hai vị diện đã sớm được xây dựng xong, ngay tại vực ngoại của Đông Vực, tọa độ vô cùng rõ ràng, khoảng cách cũng không xa, với tốc độ của hắn, không đến mấy ngày là có thể đến. Trong nhất thời, tâm tư Hồn Dài Thanh hoạt động, suy nghĩ xem có nên sang đại lục kia một chuyến không. Ngay lúc Hồn Dài Thanh đang suy tư, Mạc Lan Thánh Giả vẫn ngồi khoanh chân tĩnh tọa bên cạnh cuối cùng cũng có phản ứng. Chỉ nghe một tiếng bành vang dội, toàn thân Mạc Lan Thánh Giả bùng phát khí tức năng lượng. Hơn nữa, luồng năng lượng này không giống như trước đây, dịu dàng, bình thản, thậm chí còn ẩn chứa một chút ý vị thần thánh của năng lượng thủy thuộc tính. Ngược lại, toàn thân nàng bị hắc vụ bao phủ, khí tức âm u lạnh lẽo như quỷ mị, khiến người ta không rét mà run. Giờ khắc này, khuôn mặt tinh xảo của Mạc Lan Thánh Giả cũng trở nên dữ tợn, trông như đang phải chịu đựng nỗi đau đớn kinh khủng, môi đỏ hé mở, phát ra một tiếng gào thét không giống người. Dáng vẻ này khiến Hồn Dài Thanh ở bên cạnh nhíu mày. Đây chắc hẳn là tác dụng phụ của công pháp đã bị dị ma vương sửa đổi. Thậm chí bây giờ trên người Mạc Lan Thánh Giả đã dâng lên khí tức thuộc về dị ma tộc. Trong mắt Hồn Dài Thanh, luồng khí tức này có thể nói là vô cùng hấp dẫn, khiến hắn có chút không nhịn được muốn một mụn nuốt sống Mạc Lan Thánh Giả. Nhưng nghĩ tình hình bây giờ chưa rõ, đợi xác định không cứu được nữa rồi thôn phệ luyện hóa Mạc Lan Thánh Giả cũng không muộn. Nghĩ vậy, Hồn Dài Thanh liền nén lại dục vọng trong lòng, đi đến bên cạnh Mạc Lan Thánh Giả đang như điên cuồng, phớt lờ khí tức bạo ngược sôi trào quanh thân nàng. Linh hồn trực tiếp tiến vào cơ thể nàng để thăm dò. Một lát sau, Hồn Dài Thanh thu hồi linh hồn, khẽ nhíu mày. Mạc Lan Thánh Giả bây giờ dường như đã phát hiện ra vấn đề của công pháp, năng lượng thủy thuộc tính tinh thuần vốn có trong cơ thể nàng đang giao tranh với dị ma khí mới sinh, chia thành hai phe đối kháng. Nhưng dị ma khí chung quy vẫn là năng lượng cấp cao hơn, đã áp chế được Mạc Lan Thánh Giả một chút. Thể chất của nàng cũng bắt đầu chuyển hóa theo hướng dị ma, trên làn da trắng nõn như ngọc đã bắt đầu nổi lên những đường vân đen kịt dễ hiểu. Trông có một vẻ đẹp ma mị khác thường. Đối với tình huống này, Hồn Dài Thanh cũng không có biện pháp gì hay. Tam quan thần thủy của hắn tuy có khả năng tịnh hóa, xua tan trạng thái tiêu cực, nhưng bây giờ dị ma khí trong cơ thể Mạc Lan Thánh Giả là do nàng tự tu luyện công pháp mà có, hơn nữa đã ăn sâu bén rễ, cùng một nguồn gốc. Như vậy thì làm sao tịnh hóa được, một khi tịnh hóa, chẳng phải là tịnh hóa luôn cả Mạc Lan Thánh Giả sao? Như vậy thà để Hồn Dài Thanh ăn tươi nuốt sống nàng còn có ý nghĩa hơn. Cho nên bây giờ Hồn Dài Thanh cũng đành bó tay, chỉ có thể đợi sau khi Mạc Lan Thánh Giả hoàn thành biến hóa, rồi tính tiếp. Ma khí đen kịt hỗn loạn, kèm theo tiếng gào thét như hung thú vang vọng không dứt trên quảng trường tế đàn trống trải, mãi đến 3 canh giờ sau, những âm thanh đáng sợ này mới từ từ lắng xuống. Theo làn khói đen nồng nặc dần tan, thân hình Mạc Lan Thánh Giả mới hiện ra. Nàng vẫn mặc chiếc váy trắng đơn giản trước đây, nhưng chiếc váy vốn dài đến mắt cá chân giờ đã rút ngắn đến giữa hông, để lộ đôi chân dài thon thả trắng nõn như ngọc, khiến người ta chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Phong quang dưới váy cũng lấp ló, mà phần lưng trên cũng trở nên trần trụi, lưng trần miệng màng lộ ra, trên đó giờ đã có thêm những đường vân đen kịt tô điểm, nhưng không hề khó coi, ngược lại còn tăng thêm vài phần mỹ cảm khác thường. Còn trên mặt, gương mặt tinh xảo không khác gì trước đây, nhưng khí chất đã đại biến, tựa như từ một nữ tu toàn thân tràn ngập khí tức thánh khiết, đã biến thành một yêu tinh mê hoặc chúng sinh. Mạc Lan Thánh Giả chậm rãi mở đôi mắt hơi ám khói, đập vào mắt chính là Hồn Dài Thanh đang mặc áo bào đen, chống cằm dò xét mình. Nhưng Mạc Lan Thánh Giả lại không hề cảm thấy ngượng ngùng hay khó chịu, ngược lại còn duỗi người, mặc cho Hồn Dài Thanh thưởng thức, khiến chiếc váy vốn đã rất ngắn giờ không che được xung quanh dưới váy, lấp ló, vô cùng sống động. Cảnh tượng vô cùng cám dỗ này khiến Hồn Dài Thanh cũng bất giác liếm môi, nhưng không phải vì thân thể mềm mại hoàn mỹ của Mạc Lan Thánh Giả. Thân thể mỹ lệ đến đâu hắn cũng đã từng thấy, há lại vì một chút phúc lợi mà bị Mạc Lan Thánh Giả quấy nhiễu. Hắn chẳng qua là vì luồng khí tức dị ma đậm đặc trên người Mạc Lan Thánh Giả lúc này, khiến bản nguyên thái âm của hắn rụt rịch mà thôi. Mạc Lan Thánh Giả. Hồn Dài Thanh mặt không đổi sắc, thăm dò lên tiếng. Khì khì, sao thế đại nhân, nô gia mới tu luyện một lát mà người đã không nhận ra rồi sao, thật là làm nô gia đau lòng quá đi. Đối mặt với câu hỏi của Hồn Dài Thanh, Mạc Lan Thánh Giả đầu tiên là giả vờ một bộ dáng sắp khóc, yếu đuối vô cùng, nếu có người ngoài tâm trí không kiên định ở đây, chắc chắn sẽ sinh lòng thương tiếc. Nhưng sau đó lại che miệng cười khẽ, trong lúc phất tay, vẻ quyến rũ tự nhiên mà thành. Mọi cử động đều có thể lay động tâm thần người khác. Nhìn Mạc Lan Thánh Giả có sự tương phản lớn như vậy so với trước đây, khóe miệng Hồn Dài Thanh hơi giật, cũng lười nói nhảm, trực tiếp ra tay, bàn tay đặt lên đầu nàng, linh hồn phun trào, chui vào hồn hải của nàng. Nhưng một lát sau, hồn dài thanh thu hồi cảm giác, trong mắt nhiễm lên một tia kinh ngạc. Bởi vì sau khi thăm dò, bản nguyên linh hồn của Mạc Lan thánh giả này không khác gì trước đây, xem ra không giống như bị ý thức mới sinh ra từ trong dị ma khí chiếm xác. Hơn nữa linh hồn cũng không có dấu hiệu bị ăn mòn ô nhiễm, tự nhiên mà thành. Không bị đoạt xá, linh hồn cũng không xảy ra vấn đề, giống như trong nháy mắt nàng đã hoàn thành một loại lột xác nào đó, từ hình tượng thánh khiết trước đây, sa đọa thành hóa thân của dục vọng. Điều này khiến hồn dài thanh trong nhất thời cũng có chút không hiểu. Đại nhân, người cũng không nói trước một tiếng, thô lỗ như vậy, làm người ta đau quá đi. Mạc Lan thánh giả lúc này cũng đã hồi phục, không hề tức giận, chỉ có chút trách móc, nhưng một đôi mắt đẹp lại nhìn chằm chằm hồn dài thanh, lém lỉnh chớp chớp, lại là một bộ dáng vô cùng cám dỗ. Hồn dài thanh không để ý đến điều này, mà có chút nhức đầu nhìn Mạc Lan thánh giả. Trong lòng hắn đang băn khoăn không biết có nên đưa Mạc Lan thánh giả về cho Nhã Phi không. Nếu đưa về cho Nhã Phi, liệu Nhã Phi có chấp nhận được sự thay đổi trời long đất lở của Mạc Lan thánh giả bây giờ không? Hay là trực tiếp luyện hóa thôn phệ sẽ tốt hơn? Hồn dài thanh thầm nghĩ, ánh mắt nhìn Mạc Lan thánh giả cũng trở nên có chút khó hiểu. Nhưng Mạc Lan thánh giả dường như không nhận ra ánh mắt đột nhiên thay đổi của hồn dài thanh, đột nhiên đứng dậy, uốn éo thân thể mềm mại kiêu hãnh, dán sát vào người hồn dài thanh, khiến hồn dài thanh nhất thời không phản ứng kịp, hơi ngẩn người. Giờ khắc này, thân thể mềm mại của Mạc Lan thánh giả dán chặt vào hồn dài thanh, bàn tay ngọc mảnh khảnh của nàng lướt trên lồng ngực hắn, đầu kề sát vào cổ hắn, môi đỏ khẽ mở, miệng phun hương lan. Đại nhân, nô gia nhìn lại một đời, phát hiện mình thật vụng về, bao nhiêu năm qua lại chưa từng nếm qua tư vị nam nữ, quả là một nữ nhân thất bại. Không biết đại nhân có thể giúp nô gia hoàn thành tâm nguyện nho nhỏ này không? Hồn dài thanh nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. Lại dùng mỹ nhân kế với hắn, hắn giống người sẽ trúng mỹ nhân kế sao? Đùa à, hắn thật sự là thế. Không thể không nói Mạc Lan thánh giả này đúng là một mỹ nhân tuyệt thế, lại thêm bây giờ hắn đang suy nghĩ làm sao xử trí nàng đến đau đầu muốn nứt, liền dứt khoát không nghĩ nữa, cứ trúng kế trước để thư giãn tâm trí rồi lo chuyện khác sau. Lúc này, trong mắt hồn dài thanh cũng phun lên một đoàn dục vọng, khóe miệng quỷ dị nở nụ cười, đại thủ trực tiếp ôm lấy vòng eo thon mềm của Mạc Lan thánh giả. Ngay lúc hồn dài thanh có hành động, phản ứng của Mạc Lan thánh giả lại càng thêm kịch liệt. Nàng lập tức xé toạc áo bào của hồn dài thanh. Nhưng khi nàng giật xuống chiếc mũ trùng của hắn, ánh mắt tràn đầy dục vọng của nàng lại xuất hiện một thoáng thất thần ngắn ngủi, khuôn mặt cũng hơi ngây ra. Nhưng rất nhanh, Mạc Lan thánh giả hồi phục từ sự ngượng ngùng, đột nhiên cười duyên một tiếng, đồng thời một tay vuốt ve gương mặt hồn dài thanh. Trong đôi mắt đẹp, thần sắc trở nên càng thêm si mê, con ngươi dường như vì sự chuyển biến trước đó mà bây giờ biến thành hình trái tim màu hồng, giọng nói cũng trở nên đặc quán, dính dớp. Đại nhân nô gia có thể gặp được đại nhân thật là may mắn quá đi. Thời gian trôi nhanh, lại không biết bao lâu đã vội vã qua đi. À, đột nhiên, trên quảng trường tế đàn trống trải, một tiếng gào sắc bén xé toan sự yên tĩnh vốn có của nơi đây. Bây giờ dưới vách đá kia, Mạc Lan thánh giả sắc mặt trắng bệch vô cùng. Nhìn tình trạng cơ thể mình, cùng với hồn dài thanh đang mặt đầy bất đắc dĩ bên cạnh, cả người nàng như bị sét đánh, toàn thân run rẩy kịch liệt. Vốn dĩ Mạc Lan thánh giả chỉ cảm thấy mình đã có một giấc mơ thật dài, giấc mơ vô cùng mơ hồ. Trong mơ, nàng chỉ có thể mơ hồ cảm giác mình như đang bị giày vò không phải người, vô cùng thống khổ. Nhưng nỗi thống khổ này lại kéo dài rất ngắn ngủi, sau đó nàng cảm nhận được một cảm giác chưa từng có. Cảm giác tuyệt vời này khiến nàng vô tình chìm đắm trong đó đến khi tỉnh mộng, từ từ tỉnh lại, mới phát hiện ra trạng thái của mình lúc này. Trong lúc vô ý thức, nàng đã bị lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, nàng lập tức cảm thấy trời sập, điều này cũng dẫn đến cảnh tượng trước đó. Tại sao ngươi lại làm vậy với ta? Tên ác đồ. Tên dâm tặc. Đồ súc sinh. Bây giờ, Mạc Lan thánh giả trông cực kỳ sụp đổ, nước mắt rơi như mưa, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, miệng cũng không ngừng gào thét. Hồn dài thanh thì một mặt không nói nên lời nhìn Mạc Lan thánh giả đang sụp đổ. Không phải đã nói là sa đọa rồi sao? Sao còn quay đầu lại? Còn vu khống hắn? Tuy nói trước đây hắn chính xác đã làm không ít chuyện cầm thú, nhưng lần này hắn thật sự vô tội. Ta làm sai chuyện, có thể chống chế, nhưng nếu ngươi vu khống ta, vậy thì là ngươi không đúng. Lập tức, trong lòng hồn dài thanh có chút tức giận, sắc mặt trở nên trào phúng, nhìn về phía Mạc Lan thánh giả, giễu cợt. Súc sinh à, chẳng hay lúc trước là ai đã tự mình sáp lại, nếu lúc đó ta để ngươi ra, thì mới thật sự là súc sinh không bằng. Nghe những lời này, Mạc Lan thánh giả rõ ràng là sững sờ một chút. Sau đó nàng cảm giác có một khối ký ức bằng một phương thức cực kỳ thô bạo xâm nhập vào đầu nàng, khiến nàng lập tức cảm thấy đau đầu muốn nứt, ôm đầu, miệng không ngừng gào thét. Một lát sau, cơn đau buốt trong đầu Mạc Lan thánh giả dần dịu đi, nàng cũng thuận lợi tiếp nhận khối ký ức đó. Đây chính là ký ức lúc nàng tính tình đại biến, trong đó có những hành động của nàng trước đây. Làm sao có thể, sao ta lại như vậy, sao ta lại biến thành như vậy? Bây giờ, Mạc Lan Thánh giả như mất hồn, hai mắt vô thần, thất hồn lạc phách, thân thể run rẩy kịch liệt, dường như có chút không thể chấp nhận được thực tế. Tu luyện bao nhiêu năm mà tu luyện lên thân chó, công pháp không rõ lai lịch cũng dám tùy tiện tu luyện ra vấn đề rồi, còn muốn vì sự sơ suất của mình mà trách tội người khác. Hồn dài thanh biết, cách đối phó tốt nhất với loại người như Mạc Lan Thánh giả chính là ép buộc đạo đức, cho nên trực tiếp đẩy toàn bộ vấn đề lên người Mạc Lan Thánh giả, còn mình thì biến thành người bị hại. Ta. Nghe lời này, đầu óc Mạc Lan Thánh giả trống rỗng, thần sắc vô cùng hoang mang và mờ mịt, cắn môi, trong lòng có chút không cam lòng, nhưng lại không biết phải nói gì, hay phải làm gì để cứu vãn. Sự việc đã thành định cục, thứ đã mất đi, định sẵn khó mà khôi phục như lúc ban đầu, nhưng cũng may trong đầu Mạc Lan Thánh giả có ký ức về dung mạo của hồn dài thanh. Vừa rồi lúc cảm xúc sụp đổ không nhìn kỹ, nhưng khi bình tĩnh lại quan sát một lúc sau nói thế nào nhỉ, mặc dù hồn dài thanh có chút ngoài dự kiến của Mạc Lan Thánh giả, nhưng nàng đột nhiên cảm thấy thực ra xảy ra chuyện như vậy cũng không đến mức khó chấp nhận như vậy, cảm thấy cũng thở phào nhẹ nhõm, hơn nữa còn thỉnh thoảng dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn khuôn mặt của hồn dài thanh giờ đã bị mũ trùng che giấu. Tình huống của ngươi bây giờ khác thường, những chuyện khác cứ đợi về rồi hãy nói. Sau khi thấy cảm xúc của Mạc Lan Thánh giả đã ổn định, hồn dài thanh cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó không muốn dây dưa thêm nữa, nói một tiếng, rồi trực tiếp nắm lấy Mạc Lan Thánh giả vẫn đang ngồi liệt trên mặt đất, thân hình lóe lên, lao ra ngoài. Hết chương 474. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.